một đám người vui vui sướng sướng ầm ĩ, mà trên lầu còn nghẹn khuất lau nhà phiên Phạn Thanh Hàm nháy mắt cả người run lên, có loại điểm xấu dự cảm. Hảo hảo, ta trước đem Dương Lộng trở về, các ngươi bên này không phải còn có thủy hệ dị năng giả sao, trước phóng điểm nước tới dùng dùng, ăn này bữa cơm lại nói, nếu là chờ lát nữa mặt khác yêu cầu dùng thủy còn chưa đủ, ta làm đại điểu lại đây giúp các ngươi. Mẫn Luật Phong xua xua tay nói, ai, cảm ơn Phong ca. Một đám vui tươi hớn hở đem Mẫn Luật Phong tiến đi. Sau đó bắt đầu lộng nổi lên bọn họ dê nướng nguyên con, chuẩn bị hảo hảo nướng, cần phải lộng cái sắc hương vị cụ toàn, trước thèm chết nữ nhân kia lại nói. Mà bên kia, Mẫn Luật Phong cũng vui sướng hài lòng khiêng một đầu dương trở về, nên diện liền đối thượng mới từ rừng cây nhỏ trở về tiểu cấp tử mấy người. Gì, có thịt dê ăn. Tiểu cấp tử tức khắc hai mắt liền sáng. Đúng vậy, tiểu hổ tử bọn họ săn trở về, cho chúng ta thêm cơm. Mẫn Luật Phong hàm răng trắng một liệt, đối với mấy người lộ ra cái sán lạn tươi cười tới. Ân, bọn họ vận khí không tồi. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt, một đôi hồ ly mắt cười tủm tỉm, xem ra tiểu tẩu tử xem người ánh mắt rất không tồi, là chút biết tri ân báo đáp. Đó là, nghe bọn hắn nói lúc này đây gặp gỡ một đám chạy ra tới nuôi trong nhà biến dị động vật, bọn họ vừa vặn có năng lực đối phó, chờ giao xong rồi nhiệm vụ, lưu lại cũng còn không ít đâu. Mẫn Luật Phong vừa đi, một bên chia sẻ vừa rồi nghe theo dâu sồm nhóm bên kia được đến tin tức. Nga, đúng rồi, tiểu hổ tử bọn họ bên kia thủy làm dơ, đại điểu, ngươi chờ lát nữa qua đi giúp một phen bái. Ân, nếu là một cái đội, tự nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Lâm Hạc Hiên cười mắt mị mị, thực dễ nói chuyện. Theo sau như là nói chuyện phim nói, bọn họ thủy là như thế nào làm dơ. Hải, còn không phải là nữ nhân kia sao, buổi sáng liền gấp không chờ nổi tới, tiểu tẩu tử làm ta đem nàng mang bên kia đi quét tước vệ sinh, hắc hắc. Ta này trông coi làm như sảng. Kia nữ nhân chính là thiếu mắng. Mẫn Luật Phong vui dạo dực, cuối cùng là ra khẩu ác khí. Nga, nghe giống như rất thú vị, buổi chiều ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Lâm Hạc Hiên trong ánh mắt tinh quang hiện lên. Kia cảm tình hảo A, ngươi này trong bụng ý nghĩ xấu càng nhiều, vừa lúc. Mẫn Luật Phong một tiếng cười to. Lâm Hạc Hiên. Được rồi, tới rồi, trước đem ngươi này dương cho ta đi, buổi tối lại lợ. Nga nga, cũng hảo, vậy ngươi trước thu vào không gian đi thôi. Phía trước đi tới Mẫn Luật Phong cùng Lâm Hạc Hiên, phía sau Nguyên Khôi nắm tiểu cấp tử, thoạt nhìn thập phần hài hòa. Chương 215 tiểu cấp tử tới. Chờ ăn xong rồi Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu làm cho mỹ vị cơm trưa lúc sau, Mẫn Luật Phong liền mang lên Lâm Hạc Hiên, thuận tiện cộng thêm một cái ngạnh muốn xem náo nhiệt tiểu cấp tử, liền lại hướng dâu sồm nhóm kia đống 5 tầng lầu đi đến. Đến nỗi dư lại Nguyên Khôi, bị Phạn Thiên Hạm thu vào đi cùng Nguyên Đồng cùng nhau làm bạn chồng cho đi. Nha, Phong ca tới a. A, Hạc Hiên cùng tiểu cấp tử cũng tới. Ba người mới vừa đi lại đây đâu, rất xa bên kia đã ăn uống no đủ dâu sồm nhóm chính hướng về phía bọn họ phất tay chào hỏi đâu. Tới tới, kia nữ nhân như thế nào? Thành thật không thành thật a? Mẫn Luật Phong cũng cười sán lạn cùng bọn họ hô. Hắc hắc, cái này a, nghe chúng ta chậm rãi cùng ngươi nói. Mấy cái dâu sồm làm mặt quỷ vài cái, tiếp đón ba người lại đây cùng nhau ngồi. So với Phạn Thiên Hạm biệt thự cao nhã buổi chiều trà, bọn họ đây là tục tằng dũng cảm sau khi ăn xong trà lúa mạch. Một chương bàn lớn tử ra bên ngoài biên đất chống thượng ngăn, một hồ trà lúa mạch một chén tiếp theo một chén đảo thượng, sau đó mồm to mở rót, sảng a. Mẫn Luật Phong ba cái cũng đi theo cùng nhau dũng cảm một hồi, sau đó bắt đầu tiếp tục thảo luận. Cái này ta tới nói. Vừa rồi kia nữ nhân A đánh giá nếu bị chúng ta dê nướng nguyên con cấp hấp dẫn xuống dưới, nhu nhu nhược nhược, ủy khuất ba ba ở chu cốc hướng nơi đó chàng đáng thương muốn ăn đâu. Trong đó một cái dâu sồm cười đáng khinh nói. Gì, Mẫn Luật Phong hai mắt chính là sáng ngời, lúc này nhưng có trò hay nhìn, kia chu cốc hướng chính là kiểu Minh Nhã nam nhân A, kia nữ nhân tìm ai không tốt, tìm hắn. Bất quá cũng đúng, như thế một đám dâu sồm, liền chu cốc hướng hình tượng hảo điểm nhi. Hơn nữa vừa rồi trong đại sảnh chưa cho Phạn Thanh Hàm kia nữ nhân sắc mặt tốt xem người không có chu cấp hướng, lúc ấy hắn đang ở bên ngoài chuẩn bị nấu cơm đâu. Hắc hắc, kế tiếp các ngươi hẳn là đều đoán tới rồi, tiểu tỷ trực tiếp tóm được kia nữ nhân khiến cho nàng ly nàng nam nhân xa một chút, kia khí phách, quả nhiên là chúng ta tiểu đội thành viên. Dâu sồm nhóm từng chuyện mà nói mặt mày hớn hở, thậm chí còn vô lên đuổi cười thập phần vui vẻ. Lại sau đó chúng ta coi như kia nữ nhân mặt đem dê nướng nguyên con toàn cấp ăn sạch, liền căn cốt đầu cũng chưa cho nàng lưu. Lúc ấy nàng kia mặt lục a. Ha ha ha, quá thú vị. Nga, làm không tồi sao. Mẫn Luật Phong đi theo cùng nhau cười, không nghĩ tới này một đám dâu xồm nhìn rất thành thật, khớ ngốc, này lăn lộn khởi người tới cũng không phải cái a. Đó là, lúc trước chúng ta lại chạm xăng dầu gặm chứ bánh mì nhìn đại tỷ đại cùng các ngươi ăn mỹ vị thời điểm liền cảm thấy, dưới bầu trời này thống khổ nhất chính là mỹ thực ở trước mắt lại ăn không đến. Dâu xồm nhóm hảo một trận bóp cổ tay tiếc hận, hiển nhiên lúc trước kia một màn đối bọn họ tới nói thập phần ấn tượng khắc sâu. Nga, nguyên lai các ngươi đây là oán niệm sâu nặng a. Mẫn Luật Phong chiều chiều khoe miệng, cũng biết này mấy cái ra hỏa đồ tham ăn bản tính, bằng không bọn họ cũng sẽ không vì cái đầu bếp nữ mà làm ra kia mấy cái phi bà. Tuy rằng là các nàng chính mình thượng vội vàng tới, nhưng là cũng không thể phủ nhận, bọn họ cũng có như vậy một chút muốn tìm đầu bếp nữ tâm tư. Kia tiếp theo đâu? Lâm Hạc Hiên nhưng không cho rằng kia nữ nhân có thể từ bỏ, dựa theo phía trước hiểu biết tới xem, cái kia kêu Phạn Thanh Hàm, cũng chính là tiểu tẩu tử cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, thích nhất chính là một chữ, Trang. Tiếp theo chính là nàng hoa lê dính hạt mưa nói chúng ta khi dễ người. Hừ, rõ ràng là nàng chính mình cho không đi lên, bằng cái gì nói chúng ta khi dễ người. Mặt thế đồ vật nhưng không giống như là tầm thường như vậy tùy tiện đưa điểm cho người khác cũng không đau lòng, hiện tại ăn đồ vật chân quý đâu. Khóc vài cái liền tưởng cùng chúng ta cùng nhau ăn dê nướng nguyên con, không có cửa đâu. Chính là, bất quá, vẫn là kiểu tỷ làm chủ, cho nàng một cái chúng ta phía trước ngoài ra còn thêm một cái dư lại tới màn thầu, để tránh nàng đói chết. Nga, xem ra kiểu Minh Nhã cũng không phải cái đèn cạn dầu sao. Kia như vậy xem ra, cái này Phạn Thanh Hàm ở chỗ này hẳn là cũng nháo không ra cái gì đại chuyện xấu. Kia nàng hiện tại ở đâu, tiểu cấp tử mau chân đến xem nàng. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc vóc dáng nhỏ lúc này ra tiếng. Di, ngươi cũng phải đi xem sao. Nhưng là nữ nhân kia quá phiền, nàng xem ngươi là tiểu hài nhi khẳng định sẽ quấn lấy ngươi lừa gạt ngươi. Đối diện mấy cái dâu xồm nhóm vẻ mặt lo lắng sốt ruột nhìn qua. Không có việc gì. Ta mới sẽ không làm cái kia hư nữ nhân lừa đâu. Cái kia hư nữ nhân trước kia khi dễ biểu tỷ, tiểu cấp tử nhất định phải làm nàng đẹp. Nói, hắn một đôi đen bóng giống như nho đen dường như mắt nháy, múa may tiểu nắm tay, lộ ra một ngụm tiểu nha tới, nhìn qua tinh thần đầu mười phần. Bị hắn này tiểu dạng nhi cấp manh tới rồi, tiểu Minh Nhã cái thứ nhất liền gật đầu đồng ý, tiểu cấp tử như thế thông minh khẳng định sẽ không bị nữ nhân kia lừa. Đi, tỷ tỷ mang ngươi đi. Nàng hiện tại hẳn là ở quét tầng thứ ba lâu. Nga, hào đát, cảm ơn Minh Nhã tỷ. Tiểu cấp tử dương gương mặt tươi cười, tiếp tục manh manh đát. Ân, vẫn là người nhất ngoan. Tiểu Minh Nhã cười khẽ, theo bản năng quên mất lúc trước tiểu cấp tử lấy dây đằng chịu người, sai sử bảo tiêu cắn người cảnh tượng, lúc này đều bị kia manh manh đát thanh âm, trẻ con phì đáng yêu khuôn mặt cấp hấp dẫn đi, ngay cả bên cạnh Chu Cốc Hướng cũng cấp quên tới rồi một bên. Chu Cốc Hướng. Tiểu Nhã có phải hay không gần nhất lại đang xem cái gì tiểu quỷ đương ra mạn gà ạ nỉm bản. Vì thế, Tiểu Minh Nhã liền mang theo tiểu cấp tử, phía sau còn có xem náo nhiệt Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong liền vào phòng ở, quả nhiên thấy được lầu ba ở một gian phòng nội người. Người ở làm cái gì? Lười biếng sao? Mấy người vừa thấy đến trong phòng, chính là Phạn Thanh Hàm nửa nằm ở một trường trên sofa, một tay nhéo một cái thủy ở uống bộ dáng. Khu khu khu. Tựa hồ bị tiểu cấp tử thanh âm hoảng sợ, tức khắc trong miệng thủy liền phun tới, theo sát chính là một trận kịch liệt hò khan thanh. Ngươi! Các ngươi Phạn Thanh Hàm một phen từ trên sofa ngồi dậy, đỏ mặt tía thai, trong mắt còn mang theo bị khụ ra tới sinh lý nước mắt, hung hăng trừng mắt bọn họ. Nhưng là còn không đợi nàng hò khan xong, bên kia kiểu Minh Nhã mặt đã bản đi lên, ngươi chỗ nào tới thủy, ta nhớ rõ này nước khoáng là đại hồ đi, không hỏi tự dứt là vì trộm. Ngươi bây giờ còn có cái gì giải thích? Ta Phạn Thanh Hàm quả thực muốn tức chết, nguyên bản nàng nghĩ đám kia người còn ở dưới lầu ăn giường, nàng liền đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát, kia thủy cũng là phòng này, chờ nàng uống xong rồi liền chết không thừa nhận thì tốt rồi, chính là hiện tại, không nghĩ tới cư nhiên bị chảo vừa vặn. Lập tức, sắc mặt cũng không hảo, hung hăng trừng mắt phía trước Tiểu Minh Nhã, cái này đáng chết nữ nhân, nơi trốn nhằm vào nàng. khẳng định là ghen ghét nàng lớn lên so nàng xinh đẹp. Hư nữ nhân, ngươi trừng mắt Minh Nhã tỷ làm cái gì? Ta muốn nói cho biểu tỷ, ngươi tham ăn lười làm còn trộm đồ vật, một chút xin lỗi thành ý đều không có, làm nàng tuyệt đối không thể tha thứ ngươi. Tiểu cấp tử trừng lớn một đôi mắt tròn, căng chặt khuôn mặt nhỏ liền che ở Kiều Minh Nhã trước người, sau đó vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt đối diện Phạn Thanh Hàm. Kiều Minh Nhã nhìn chỉ tới chính mình phần eo, cái gì đều chắn không được lông xù xù đầu nhỏ chính là một trận trong lòng phát ngỡ, hảo tưởng xoa xoa, bất quá, nhìn tiểu cấp tử còn ở cùng đối diện cái kia Kiều Minh Nhã quyết đấu, kia nàng liền nhìn xuống. Vẫn là không cần phá hư tiểu gia hỏa này tiểu tóc, để tránh ảnh hưởng hắn phát huy. Cái gì, biểu tỷ? Phạn Thanh Hàm tức khắc mở trừng hai mắt, Phạn Thiên Hạm chỗ nào chạy ra một cái biểu đệ a? Bất quá, hắn uy hiếp nói, thật đúng là không dám nhận thành giả. Lập tức buông trong tay nước khoáng, mặt nàng mang theo sốt ruột đáng thương liền nhào tới, biểu đệ không cần a, ta vừa rồi cũng không phải cố ý, là Minh Nhã tỷ cấp màn thầu quá ngạnh, ta thiếu chút nữa sát tử, cho nên mới cầm một thủy tới uống, ta bảo đảm, ta về sau nhất định sẽ còn. Hơn nữa ta cũng không trộm lười, ta vừa rồi cũng là không cẩn thận té ngã, ngươi xem, ta lập tức lên làm việc, lập tức liền lên. Nói, trực tiếp từ trên sofa ngồi dậy, cầm rẻ leo liền ở trên bàn trà bắt đầu sát. Nhưng là cặp kia mang theo hưng phấn ánh mắt lại trước sau không rời đi quá tiểu cấp tử trên người. Ha ha ha, cái này tiểu thí hải cư nhiên là Phạn Thiên Hạm tiểu biểu đệ, vậy càng tốt làm, so với những cái đó ghét bỏ nàng dâu xồm. Cùng nơi trốn nhằm vào nàng Kiều Minh Nhã, vẫn là cái kia hoàn toàn làm lơ nàng Kiều Minh Nhã nam nhân, cái này tiểu thí hài rõ ràng càng tốt bắt lấy. Hơn nữa này tiểu thí hài khẳng định là ở tại cái kia biệt thự, chỉ cần nàng có thể hống này tiểu thí hài vui vẻ, liền khẳng định liền cơ hội tiến vào cái kia biệt thự tìm đồ vật. Như thế nghĩ, Phạn Thanh Hàm sát bàn trà tốc độ liền càng nhanh. Còn lại mấy người liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tưởng. Lập tức càng thêm khinh bỉ chi. Bất quá, tiểu cấp tử cũng không phải là giống nhau tiểu thí hải, muốn lấy lòng hắn, ha ha. So lấy lòng Mẫn Luật Phong còn khó đâu. Đáng tiếc, Phạn Thanh Hàm không biết, thế cho nên đến cuối cùng đã biết thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ra tới. Kia nàng lấy lòng như vậy lâu rốt cuộc tính gì? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 216 ngươi là cái người xấu. Nga. Vậy ngươi chạy nhanh làm việc đi, ta nghe mặt đen thúc thúc nói, vốn là làm ngươi buổi sáng 10 giờ liền quét tức tốt, ngươi đến bây giờ đều còn không có quét tức hảo, một chút thành tin đều không có. Hừ, biểu tỷ đã dạy tiểu cấp tử, không có thành tin người chính là người xấu. Tiểu cấp tử đỉnh một trương non nớt thiên chân mặt, ngại thanh ngại khí, vẻ mặt thiên chân lại chỉ trích nhìn nàng. Phạn Thanh Hàm xoa bàn trà tay chính là một đốn, trên mặt nguyên bản ý cười cũng là cứng đờ. Cái kia đang chết tiểu tiện nhân, giao cái này tiểu thí hải thành tin làm cái gì, này không thành tâm cho nàng nột ngạt sao. Nhưng là, nàng nhìn tiểu cấp tử kia trương thiên chân vô tội mặt khi, vẫn là khẽ cắn môi nhịn, này tiểu thí hải hiện tại chính là nàng duy nhất đột phá khẩu, không thể liền như thế từ bỏ. Vì thế, chạy nhanh lộ ra một cái lấy lòng ý cười, ha ha ha. Này không phải ngươi đại biểu tỷ ta vừa rồi có điểm không thoải mái sao, cho nên động tác liền chậm một chút. Ngươi yên tâm, ta hiện tại hảo, nhất định động tác nhanh, ta nhất định không phải cái người xấu. Đi theo tiểu cấp tử phía sau mấy cái các đại nhân tức khắc liền mắt trợn trắng nhi, nữ nhân này ra mặt cũng thật đủ hậu, còn đại biểu tỷ đâu, nàng sợ là liền tiểu cấp tử tên gọi cái gì cũng không biết đi. Tiểu cấp tử hiển nhiên cũng là nghe được nữ nhân này cho chính mình an bài xưng hô, tức khắc khuôn mặt nhỏ một cổ, không cao hứng, ta mó mi nói, ta chỉ có một biểu tỷ. Mới không có cái gì đại biểu tỷ đâu, vị này A-di, ngươi nhưng đừng nhận sai người. Phụt, tiểu cấp tử phía sau vài người không nhịn xuống liền trực tiếp cười, Mẫn Luật Phong càng là cười đến thẳng run lên, ha ha ha ha. Xin lỗi, thật sự là nhịn không được, ai ra, thật là quá đâu. Hắn liền biết này tiểu cấp tử làm giận công lực cũng không nhỏ. Ta không phải A-di, Phạn Thanh Hàm buồn bực mắt trừng, thanh âm xuất chúng vang lên. Không phải A-di là cái gì? Xem ngươi lớn lên như thế lão, đều so mặt đen thúc thúc còn già rồi, như thế nào có thể không xem như A-di, hử, biểu tỷ nói, gạt người đều không phải người tốt. Tiểu cấp tử nghiêng đầu, thủy linh linh mắt chớp chớp. Hắn lại cứ không đề cập tới đại biểu tỷ kia ba chữ, chính là đem đạo lý bẻ tới rồi A-di hai chữ trên người. Ta lại nhắc tới không phải người tốt, Phạn Thanh Hàm quả thực đầu đều phải lớn, này tiểu thí hài nhi đến tột cùng là chuyện như thế nào nhi. Nhưng là thấy hắn kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên trì dáng vẻ, nàng chỉ có thể nản lòng cắn chặt răng, tính, A-di liền A-di đi, bất quá, ta khẳng định là người tốt, biểu đệ, ngươi có thể tin tưởng ta, chờ biểu tỷ kiếm lời náo hạch, còn sẽ cho ngươi mua đường ăn. Nga, kia cảm ơn A-di, biểu tỷ nói cho ăn ngon chính là người tốt. Bất quá, A-di, ngươi vừa rồi trộm tiểu hổ tử nước khoáng nhất định phải còn A, biểu tỷ nói, trộm đồ vật không còn nhất định là người xấu. Phạn Thanh Hàm, mãn trong đầu tất cả đều bị biểu tỷ nói, người xấu cấp chiếm lĩnh. Nhưng nàng vẫn là kiên quyết cắn răng, còn, nhất định còn. Ân, vậy được rồi, kia tiểu cấp tử liền miễn cưỡng thừa nhận A-di không phải cái người xấu. Tiểu cấp tử rất là giống mô giống dạng điểm điểm đầu nhỏ, vẻ mặt manh manh đã nói. Trong lúc nhất thời, Phạn Thanh Hàm quả thực cảm động đến muốn khóc ca, rốt cuộc chịu thừa nhận nàng là người tốt, thật không dễ dàng a. Hảo, kia A-di hảo hảo làm việc đi, tiểu cấp tử tới nhìn ngươi. Tiểu cấp tử ôm tay nhỏ, liền banh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đương nổi lên trông coi. Hảo, ta tốc độ thực mau, biểu đệ ngươi liền hãy chờ xem. Phạn Thanh Hàm cao hứng gật gật đầu. Hiện tại trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm, chạy nhanh đem mà quét xong, làm cái này tiểu thí hài nhận định chính mình là người tốt, sau đó mang chính mình đi biệt thự. Như thế nghĩ, nghẹn một hơi ngay lập tức ở trong phòng hoạt động lên, sắt cửa sổ, sắt cái bàn, quét rác, phết đất. Trong lúc nhất thời làm khí thế ngất trời. Đi theo tiểu cấp tử phía sau tới Kiều Minh Nhã xem như phục. Lén lút cấp tiểu cấp tử dựng lên một cây ngón tay cái, làm xinh đẹp. Mẫn Luật Phong cũng không nghĩ tới còn có như vậy, nhìn kia nữ nhân như là tiêm máu gà dường như, chật chật chật. Tiểu cấp tử quả thực là đem tiểu tẩu tử phúc hắc âm hiểm học cái 10 thành 10 A. Lâm Hạc Hiên nhẹ con môi cũng là cười, nữ nhân này thật đúng là đủ xuẩn, còn vọng tưởng tiến biệt thự trộm đồ vật, tấm tác. Vì thế, mấy người liền nhìn Phạn Thanh Hàm liều mạng một hơi, trực tiếp từ trên lầu quét tới rồi dưới lầu, thả bất luận nàng quét đến dám không sạch sẽ. Nhưng là tốc độ này lại là lên đây. Ta quét xong rồi Phạn Thanh Hàm kia mồ hôi đều dính đầy trên mặt, ở quét xong cuối cùng một cái phòng khách lúc sau, lúc này mới lộ ra cái giải thoát rồi tươi cười. Nhưng là, thật sự liền giải thoát rồi sao? Đương nhiên không có khả năng. Phạn tiểu thư, nơi này là chúng ta thay thế quần áo, thỉnh ở cơm chiều trước tẩy xong. Tiểu Minh Nhã mang theo nàng liền tới rồi bên ngoài đất chống thượng. Sau đó chỉ vào kia ba cái đại trong buồn mặt, rách tung tóe còn mang theo vết máu quần áo nói. Cái gì? Phạn Thanh Hàm trừng mắt kia tam buồn tản ra tanh tưởi quần áo liền run rẩy. Này đó quần áo đều phá còn tẩy cái gì à, trực tiếp ném xuống không phải được rồi. Lúc này, đứng ở bên cạnh vóc dáng nhỏ lại lên tiếng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không tán đồng nhìn nàng, biểu tỷ nói, mặt thế lúc sau vật tư khan hiếm, không thể tùy tiện lãng phí đồ vật. Này đó quần áo rửa, lại bổ một bổ vẫn là có thể mặc đắt, như thế nào liền ném đâu, lãng phí đồ vật người đều là người xấu. Tẩy tẩy tẩy, ta tẩy. Lại bị người xấu hai chữ tạp vẻ mặt Phạn Thanh Hàm, nội tâm là hỏng mất, nhưng là trên mặt như cũ muốn mang theo ý cười. Câu nói kế tiếp cũng không nói nhiều, sợ tiểu thí hài muốn nói tẩy nhiều sạch sẽ, dứt khoát nhận mệnh ngồi xuống bắt đầu rửa sạch lên. Múc nước, xoa bóp, phóng bột giặt, tiếp theo xoa. Như thế một tẩy, lại là ba ngày đi qua, Phạn Thanh Hàm vẻ mặt đau khổ, tay run phao hồng phao nhíu, nhưng là lại như là nhập ma dường như, không tẩy xong liền kiên quyết không buông tay. Xem bên cạnh Mẫn Luật Phong kêu một cái tấm tắc bảo là a, không nghĩ tới cái này tiểu cấp tử thật là có một bộ sao, như là cấp nữ nhân này hạ hàng đầu dường như, tấm tắc. Chờ Phạn Thanh Hàm nách eo đau bối đau, cánh tay đều mau phế đi, cuối cùng là lượng tẩy xong rồi quần áo. Lượng xong rồi quần áo, lòng tràn đầy vui mừng tính toán cùng tiểu cấp tử bồi dưỡng một chút cảm tình thời điểm, nhưng là, cơm điểm tới rồi. Tiểu cấp tử, đi đi đi, đi trở về, buổi tối lại thịt dê ăn. Ai, thật vậy chăng, ta thích nhất ăn thịt dê, đi đi đi, mặt đen thúc thúc, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Tiểu cấp tử lập tức liền từ bên cạnh tiểu ghế gấp thượng đứng lên, như là vì ăn. Hoàn toàn đem bên kia mới vừa quay đầu lại cười nhìn về phía nàng nữ nhân cấp đã quên. Ai, từ từ, từ từ a. Phạn Thanh Hàm liền cản đều ngăn không được, liền như vậy trơ mắt nhìn kia ba người trực tiếp đi rồi, thuận tiện trong không khí còn để lại như vậy một chuỗi thanh thúy non nớt thanh âm, a di, chúng ta đi về trước, ngày mai tiểu cấp tử lại đến giám sát ngươi. Nhưng là, Phạn Thanh Hàm như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu đâu, nàng bước ra chân, mặt mang sốt ruột liền tính toán theo sau, ta và các ngươi cùng nhau. Cùng nhau, cùng đi chỗ nào, ngươi nhưng chỗ nào đều đi không được. Tiểu Minh Nhã trực tiếp túm chặt nàng sau cổ áo, kia trương diễm lệ trên mặt phụt ra ra một mặt uy hiếp ý cười, ngươi chính là tới chịu khổ cầu tha thứ, cũng không phải là tới chiếm tiện nghi ăn bữa tiệc lớn, tin hay không ngươi một đi qua, đội trưởng liền phải đuổi ngươi đi à. Ta, như thế nào khả năng đâu. Ta chính là nàng tỷ tỷ đối thượng này trương Mỹ nhân mặt, Phạn Thanh Hàm tức giận liền tưởng phản bác. A, Tiểu Minh Nhã cười lạnh nhìn nàng một cái, tỷ tỷ. Ngươi xác định sẽ nhận ngươi, tự mình hiểu lấy bốn chữ biết như thế nào viết đi. Ta Phạn Thanh Hàm tức khắc cá khẩu không trả lời được, nàng xác thật biết, cái kia đang chết tiểu tiện nhân tuyệt đối sẽ không làm nàng đi vào. Nhưng là nàng thời gian đã có thể ba ngày a, nếu là này ba ngày đều đi không được biệt thự, lấy không được đồ vật nên làm sao bây giờ? Ánh mắt tối sầm lại, tức khắc trong lòng mang lên hoảng loạn chi sắc, nàng đến trở về ngẫm lại mặt khác biện pháp. Nhìn nàng không cam lòng lại nghẹn khuất sắc mặt, Tiểu Minh Nhã vừa lòng, câu lấy môi đỏ liền đem một cái lánh màn thầu hướng nàng trong tay tắc, cái này là ngươi đêm nay cơm chiều lấy hảo. Buổi tối nhớ rõ đừng như vậy sớm nghỉ ngơi, ngươi chờ lát nữa còn muốn rửa chén. Cái gì? Phạn Thanh Hàm tức khắc sắc mặt liền khó coi, còn muốn rửa chén, nữ nhân này biết nàng là ai sao? Đội trưởng phân phó xuống dưới, chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm? Chẳng lẽ đây là ngươi xin lỗi thành ý? Tiểu Minh Nhã cũng đi theo mặt lôi kéo, bên môi mang theo một mặt trào phúng độ cung. Không, không, ta làm. Phạn Thanh Hàm cắn chặt răng, cái này đáng chết nữ nhân, chờ nàng thượng vị, nhất định cũng muốn làm nàng nếm thử giặt quần áo nấu cơm rửa chén tư vị. Đáng chết, đều cùng cái kia tiểu tiện nhân giống nhau tiện. Kia hảo, kia liền hảo hảo làm đi. Tiểu Minh Nhã trên mặt ý vị thâm trường cười, sách, nữ nhân này thật đúng là sẽ mơ ngộng hao huyền. Trong lòng lại là buồn cười lại là trào phúng, theo sau đạp mặt trời lặn ánh chiều tà liền hướng tới phòng ở nội nên ngang mà đi. À, Phạn Thanh Hàm nổi điên dường như kêu một tiếng, tại chỗ hung hăng phát tiết một chút, lúc này mới dầm chân, gặm lánh màn đầu. Vẻ mặt toán độc đi theo đi vào phòng. Chương 217 đem nhân khí vượng mới là chân tuyệt sắc. Kế tiếp 2 ngày, Phạn Thanh Hàm vẫn luôn muốn tìm cơ hội hảo hảo cùng tiểu cấp tử thân cận, nhưng vẫn bị áp bức giặt quần áo, rửa chén, quét tước vệ sinh, nàng cho rằng này liền xong rồi, rốt cuộc có ngày đầu tiên cơ sở ở, 2 ngày sau mặt đất đều không thế nào dơ. Dâu sồn bọn họ không đi ra ngoài, quần áo cũng không thế nào dơ. Cho nên nàng làm lên phá lệ mau. Nhưng là, sự thật tình huống lại tổng không thể làm nàng như nguyện, chờ nàng làm xong rồi giống nhau, kế tiếp giống nhau lại đang chờ nàng. Thì như nói xôi đất loại thực vật. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa chửi ầm lên, một ngụm lao huyết phun ra tới, này giúp ăn no không có chuyện gì ra hỏa, vì cái gì học bên kia khu biệt thự còn loại cái gì thực vật biến dị a, ngại chính mình chết chậm a. Nhưng là, nàng phản bác thấp cổ bé họng, thậm chí còn nổi lên phản hiệu quả. Lại còn có phải bị tiểu cấp tử đánh thượng người xấu nhãn, nàng vẫn là không thể không khẽ cắn môi, nhịn. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi chiều, tình huống như cũ không hề tiến triển, nguyên bản bị cho rằng đột phá khẩu lại như là hoặc không lưu thu tiểu cá trạch, một tá tính cùng hắn thân cận, đã bị hắn tìm cái lấy cớ đẩy đi ra ngoài, hoặc là vừa vặn nàng lại bị phế đã phát cái gì nhiệm vụ, thế cho nên liền nói một câu thời gian đều không có. Lúc này, nàng liền tính là lại xuẩn, cũng biết một ít đại khái, cái này tiểu thí hài căn bản chính là ở vui đùa nàng chơi. Phạn Thanh Hàm đoán hận cầm cái quốc, hiện tại đã là buổi chiều tam điểm, thái dương như cũ cực nóng, trên trán mồ hôi như cũ đôi đầy. Một bên làm việc, một bên đoán hận xẻo liếc mắt một cái ở bên cạnh tiểu ghế gấp ngồi, còn có người bung dù đệ trái cây, thoải mái giống đại gia chết tiểu thí hài. Đáng chết! Cái này tiểu thí hải nhi chỗ nào tới như vậy đa tâm mắt nhi à, cư nhiên vẫn luôn vui đùa nàng chơi. Tiểu cấp tử manh manh đát hồi lấy cười, như là thiên chân, như là vô tội. Phúc! Thiếu chút nữa một búng máu khí phun ra tới, Phạn Thanh Hàm một đôi mắt trung lập lòe hoán độc, bị trêu đùa tức giận, không hề tiến triển áp lực, 3 ngày chi kỳ liền phải tới rồi hoảng loạn, trong khoảng thời gian ngắn phun trào mà ra, tràn ngập ở lồng ngực, chấn động loạn âm. Còn có thanh tiến sĩ lúc nào cũng ở bên thai uy hiếp, nàng bị đè nén, bên thai ầm ầm vang lên, theo sau trước mắt tối sầm, liền như thế té xỉu. Tấm tắc. Nữ nhân này tâm lý thừa nhận năng lực thật đúng là kém. Tiểu Minh Nhã vẻ mặt trào phúng đi qua đi đá đá thân thể của nàng, tự nhiên cũng là phán đoán ra Phạn Thanh Hàm lúc này là thật sự té xỉu. Chính là phơi phơi nắng liền té xỉu, thật vô dụng. Tiểu Cáp Tử cũng đi theo banh trương khuôn mặt nhỏ, tràn đầy nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi a, liền ngươi cái này đứa bé lanh lợi. Tiểu Minh Nhã cười nhìn hắn một cái, hận không thể dỗi tay xoa bóp hắn kia trường còn mang theo trẻ con phì mặt. Cái này tiểu quỷ như thế nào liền như thế cơ linh, như thế đáng yêu đâu. Hắc hắc, đều là biểu tỷ giáo hảo. Biểu tỷ nói, có thể đem nhân khí ngất xỉu đi mới là chân tuyệt sắc. Tiểu Cáp Tử nháy một đôi nho đen dường như mắt, quay tròn, tiểu cằm dương lên, tràn đầy kiêu ngạo. Hơn nữa kia tiểu biểu tình thoạt nhìn đối Phạn Thiên Hạm tràn ngập sùng bái chi sắc. Tiểu Minh Nhã cũng đi theo dơ lên một cái tán đồng ý cười, cũng là, đội trưởng rất lợi hại. Đem ngươi dạy cũng rất lợi hại. Lời này, Tiểu Minh Nhã là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Nàng thật đúng là chưa bao giờ có gặp qua như vậy đặc biệt nữ tử, cường đại lại phúc hắc, tuy rằng ác liệt lại cũng ân oán phân minh, quan trọng nhất chính là, đối người một nhà nhất bên vực người mình. Lấy nàng phúc, bọn họ ở cái này mạt thế quá đến phi thường hảo, thậm chí so mạt thế trước còn nhiều vài phần tự do bừa bãi vui sướng. Hừ hừ, đó là... Tiểu Cáp Tử kiêu ngạo dơ dơ lên đầu, cho nàng một cái ngươi rất có ánh mắt ánh mắt. Theo sau tay nhỏ một bối, nho nhỏ thân mình như là đại nhân dường như, đi thôi, chúng ta cần phải trở về, nữ nhân này liền đặt ở nơi này tự thân tự diệt đi. Biểu tỷ nói, ba ngày tới rồi, nên là thời điểm xử lý. Ân, đi thôi. Tiểu Minh Nhã nhìn thoáng qua bên kia còn nằm dưới ánh mặt trời nữ nhân, ửng đỏ mặt, thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn qua thật là có như vậy vài phần nhu nhược đáng thương hương vị. Nhưng là người đáng thương tất có đáng giận chỗ, đắc tội đội trưởng, liền tính là thân sinh tỷ tỷ cũng vô dụng, sách. Vì thế, trong lòng càng dâng lên vài phần đối Phạn Thiên Hạm tôn trọng trung tâm, lúc này mới đi theo phía trước cái kia tiểu đại nhân dường như tiểu cấp tử một đường đi rồi. Biểu tỷ, ta đã trở về tiểu cấp tử một hồi đến biệt thự, giống như là chim én về tổ dường như. Hoan thoát hướng tới Phạn Thiên Hạm chạy như bay mà đi. Ân, ăn trước điểm kem, ngươi biểu tỷ phu đặc biệt nghiên cứu chế tạo. Phạn Thiên Hạm cười hướng trước mặt hắn liền bưng một ly hồng bạch đan sen kem. Ai, biểu tỷ phu làm kem khẳng định ăn rất ngon. Tiểu Cáp Tử một cái tấn khẩn cấp phanh lại, đã bị này mị thực cấp chặn đứng, cũng không có giống thường lui tới giống nhau phát gục Phạn Thiên Hạm trong lòng ngực. Giờ phút này hắn chính vẻ mặt mị mị đắt vuốt mông ngựa. Hừ. Lâu Viêm Tiêu đắc ý nâng nâng cằm, này tiểu quỷ có ăn ngon mới có thể vớt mông ngựa. Như thế nào hôm nay như thế mau trở về tới. Ngồi ở trên sofa Mẫn Luật Phong không chút để ý hỏi, hai ngày này có tiểu Cáp Tử ở, tuy rằng xem kia nữ nhân tức giận mặt rất thú vị, nhưng là liền xem ba ngày hắn nhưng chịu không nổi, này không, ngày hôm sau bắt đầu liền không có đi. Lúc này, liền đi theo Nguyên Khôi bọn họ cùng nhau. Ngồi ở trên sofa đánh giá lao đại cố ý làm ra tới kem đâu. Cái kia hư nữ nhân té xỉu, cho nên ta liền đã trở lại. Tiểu Cáp Tử một bên thở hổn hển ăn kem, một bên mồm miệng rõ ràng nói. Gì, lúc này ngồi ở chỗ kia mấy người tới hứng thú, như thế nào liền té xỉu đâu. Tốt xấu cái kia Phạn Thanh Hàm cũng là cái chữa khỏi hệ dị năng giả a, sẽ không như thế đồ ăn đi. Hắc hắc, kia đương nhiên là ta khí. Tiểu Cáp Tử vẻ mặt kiêu ngạo nâng lên cằm, hảo không được ý. A, không nghĩ tới ngươi còn có này bản lĩnh a. Một đám nhìn Tiểu Cáp Tử ánh mắt nhi đều không giống nhau, tấm tắc. Này một cái tiểu đậu đinh làm giận sức chiến đấu chỉ số bạo biểu a. Làm được không tồi, không ngừng cố gắng. Phạn Thiên Hạm trực tiếp cho hắn tốt nhất tán thưởng. Ân ân, ta bảo đảm sẽ nỗ lực đát biểu tỷ. Tiểu Cáp Tử như là chó con dường như. Một đôi mắt lập lòe thuần triệt lại hưng phấn quan mang, hiển nhiên cao hứng không được, biểu tỷ khích lệ hắn, khích lệ hắn. Đêm đó, sắc trời dần tối, cực nóng đại địa cung tiệm chuyển hơi lạnh. Nằm trên mặt đất Phạn Thanh Hàm lông mi giật giật, theo sau một trận bùn rủn vô lực sông thẳng chán. Ân hử, gian nan thống khổ rên rỉ một tiếng, nàng lúc này mới ý thức được chính mình tình huống hiện tại. Một mảnh hắc ám bầu trời đêm, chỉ có linh tinh mấy cái tiểu quang điểm lập lòe, mà nàng hiện tại nằm chính là trên mặt đất, trên mặt đất. Trung quanh vẫn là nàng lật qua mềm xốp bùn đất, kia mang theo bùn tanh hương vị truyền vào chóp mũi, tức khắc nàng cả người chính là một cái giật mình, buổi chiều ký ức gập vào trong lòng, nàng là làm cho cái kia tiểu thí hải mặt ngã xuống. Phạn Thanh Hàm một phen liền ngồi lên, đáng chết tiểu thí hải, không nương giáo con hoang, cư nhiên dám đem bổn tiểu thư liền như thế đặt ở trên mặt đất, ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá. Trong bóng tối, cặp kia trong mắt lập lòe oán độc quan mang, chưa khỏi dị năng thoáng hiện, trên người đau nhức lúc này mới lui đi một chút. Nàng có chút táo bạo phiền muộn từ trên mặt đất bò lên, lúc này mới nhìn về phía tới gần một đống phòng ở, cùng bên kia đã đen nhánh xa hoa biệt thự. Tức khắc, nàng buồn bực hai mắt liền hiện lên một mạt cảm xúc, đáng chết Phạn Thiên Hạm, nàng như thế nào liền không chết đâu, sớm biết rằng ở khi còn nhỏ nên làm mụ mụ đem nàng bóc chết, tình nàng hiện tại ở chỗ này bị khinh bỉ. Nàng đều như thế ăn nói khép nép tới xin lỗi, kia tiểu tiện nhân cư nhiên liền mặt đều không lộ một chút, đây là ở nhục nhã nàng sao? Vẫn là nàng trộm tránh ở sau lưng xem diễn. Bất quá, mặc kệ như thế nào, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Phạn Thanh Hàm trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn sắc, theo sau cả người nhanh chóng đứng lên, hướng tới kia đống hắc ám biệt thự đi đến. Hai ngày này tuy nói nàng bị thời khắc bị áp bức làm việc, nhưng là nàng cũng điều tra qua, bên kia biệt thự loại hoa ăn thịt người tuy rằng nhìn hung nhưng là lại không đả thương người, chỉ cần nàng đêm nay đi vào, hơn nữa tiến sĩ cấp khói mê. Ừ, đến lúc đó các ngươi liền tùy ý ta bài bố. Phạn Thanh Hàm đấy mắt lập lòe kinh người quỷ dị quan mang. Chỉ cần hôm nay buổi tối đem kia tiểu tiện nhân đưa lên người khác giường, nàng cũng không tin, cái kia bá đạo nam nhân còn sẽ yêu thích nàng. Hừ, đến lúc đó nàng lại sấn hư mà nhập, làm nam nhân kia thích thượng, như vậy Phạn Thiên Hạm hết thể liền đều thuộc về nàng. Y gì theo nam nhân kia thực lực, đến lúc đó liền tính là tìm không thấy dược tề, thanh tiến sĩ cũng sẽ không lấy nàng như thế nào. Trong lòng ác độc ý niệm cùng nhau, nháy mắt liền bậc lửa nàng còn thừa lý trí. Liền thấy trong bóng đêm lập lòe hưng phấn u quang con người, đã nhanh chóng sờ đến kia căn biệt thự ngoại. Sau đó liền thấy nàng thật cẩn thận đưa vào phía trước nhìn lén tới mật mã, keo kẹt một tiếng. Quả nhiên, cửa mở. Nàng trong lòng hưng phấn thẳng khởi, lồng ngực nội trái tim bùm bùm nhảy. Theo sau lại tiểu tâm cẩn thận hướng tới bên trong đi đến. Trong lòng niệm, liền mau thành công, liền mau thành công. Nhưng nàng không biết chính là, tại đây căn biệt thự lầu hai bên cửa sổ. Giờ phút này đang đứng vài người. Di, nàng thật đúng là tới a. Mẫn Luật Phong nhìn một chút trong viện kia lén lút thân ảnh, hai mắt cũng đi theo sáng ngời. Tiểu tẩu tử quả nhiên liệu sự như thần. Lâm Hạc Hiên trong giọng nói cũng tràn ngập tán thưởng chi sắc. Buổi chiều thời điểm, mọi người ăn xong rồi kem, Phạn Thiên Hạm liền nói thẳng buổi tối có trò hay nhìn. Này không, kia nữ nhân nhưng không phải tới sao. Không, ta chỉ là đối nàng hiểu biết một chút thôi. Phạn Thiên Hạm kéo kéo khóe môi, một đôi liễm diễm trong mắt giờ phút này lại tràn ngập ám trầm chi sắc. Đều trải qua hai đời, ba mươi mấy năm thời gian, nàng tự nhiên là đối Phạn Thanh Hàm người này phi thường hiểu biết. Có điểm tiểu thông minh lại tổng dùng không đến chính đồ, thích làm bộ làm tịch, thích vạn chúng chú mục chịu người truy phủng. Ái mộ hư vinh lại không có cùng chi xứng đôi năng lực, chỉ có thể dựa việc xấu xa thủ đoạn, cùng nàng cái kia có điểm thủ đoạn mẹ một cái dáng vẻ. Chỉ thích đi lối tắt trở thành nhân thượng nhân, vì thế, nàng có thể không biết cái gì gọi là liêm sỉ, có thể ngoan hạ tâm biểu diễn một chút cái gì kêu ác độc. Đừng tưởng rằng phía trước Phạn Thanh Hàm cường chống không đi tìm nam nhân hỗ trợ là bởi vì nàng cứng cỏi, có chính mình kiên trì. Không, kia cũng không phải, Phạn Thanh Hàm nhưng không có như vậy tốt phẩm đức. Sở dĩ nàng không đi tìm nam nhân, là bởi vì nàng biết, có thể bị nàng lúc ấy cái kia thanh danh câu dẫn tới tay nam nhân nhất định không phải cái thứ tốt. Nàng trong tay còn có lợi thế, còn đến không được cái kia nông nỗi. Nhưng là, lúc ấy chỉ cần là điều kiện hảo điểm, tỉ như Lâm Tu Loan, Mặc Triển Ly linh tinh đứng ở nàng trước mặt, nàng nhất định sẽ không bận tâm chính mình dán lên đi. Nói hồi chính đề, mà dựa theo Phạn Thanh Hàm tính cách, thanh tiến sĩ theo như lời ba ngày thời gian đã đến, nàng sợ hãi thừa nhận kia hậu quả. Đồng dạng cũng ở suy xét đoạt nàng Phạn Thiên Hạm trong tay đồ vật, tỉ như nam nhân, tỉ như nàng hiện tại hậu đại sinh hoạt. Cho nên nhất định sẽ bí quá hóa liều, nga không, có lẽ ở nàng trong lòng, này không phải bí quá hóa liều, mà là định liệu trước. Bởi vì lấy nàng phía trước điều tra, cùng phía trước sở sinh hoạt hoàn cảnh, nàng tiểu thông minh còn cấu không thành đại thông minh, còn mưu hoa không được như vậy đại hành động đâu, nàng nhất định là cho rằng chính mình đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, nhất định sẽ thành công. Cho nên, tại đây trong vòng 3 ngày, Phạn Thiên Hạm tự nhiên cũng chú ý tới nàng động tác nhỏ, cố ý làm tiểu cấp tử ước thúc hảo những cái đó thực vật biến dị nhóm, cũng cố ý làm người đưa vào mật mã thời điểm làm nàng nhìn lén tới rồi, cho nên, cũng liền có vừa rồi kia vừa ra. Mau xem, nàng muốn tới thực vật biến dị nơi đó. Nguyên Đồng là ngũ cảm biến dị dị năng, so với người bình thường càng thêm nhạy bén, hiện tại này không, cũng so mọi người đều thấy rõ. Ân, thấy được thấy được. Bên cửa sổ người, một đám lập lòe hưng phấn quan mang. Nhàm chán bên trong điều hòa phẩm, liền trước mắt tới nói, phía dưới nữ nhân kia đường cũng không tệ lắm. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo hai mắt nhíu lại, ám trầm sâu thẳm quay cuồng đàn sen, đời trước kia không hảo trèo lên núi cao, đời này bị nàng đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian, nhiều ít vẫn là có điểm vui sướng. Phạn Thanh Hàm á Phạn Thanh Hàm, ngươi thiếu ta, thiếu ca ca cùng mụ mụ, hiện tại này đó còn xa xa không đủ hoàn lại, không đủ, không đủ. Mà phía dưới, đang ở đắc ý chính mình đã đi vào sân, sắp thông qua những cái đó giữ tận thực vật biến dị Phạn Thanh Hàm, đột nhiên cảm giác được sau lưng hiện lên một tia lạnh lẽo. Tí tách tiếng nước rơi xuống đất, ở nàng trong đầu nổ vang. Cái gì, chỉ thấy nàng vừa quay đầu lại, phía sau bóng ma đâu đầu mà xuống, kia sắc nhọn răng cưa cho dù ở trong bóng tối cũng có vẻ phá lệ lạnh lẽo chú mục. Phạn Thanh Hàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, a, bén nhọn thanh âm ở cắt qua này một mảnh hắc ám yên tĩnh. Chương 218 hủy dung. Ngao ô một ngụm, liền thấy Phạn Thanh Hàm liền dãy rủa đều không có. Đã bị kia đóa cực đại màu tím hoa ăn thịt người cắn nửa thanh tiến vào mồm to bên trong. Còn lưu lại hai cái đùi còn ở nơi đó tán loạn, ô ô ô thanh âm mang theo trầm đục thanh. Hoa Nga, thoạt nhìn này đóa hoa ăn thịt người còn rất hung tàn a. Trên lầu tận mắt nhìn thấy một màn này người, cũng tê một tiếng hoảng sợ. Đúng vậy, nuốt khởi người tới liền mắt đều không mang theo chớp một chút. Ui ui, không thấy được kia hoa ăn thịt người trường mắt ta. Đừng đặc sao hạt bức bức còn cho nó an trước mắt. Hừ, này ngươi liền không hiểu đi, cái này kêu làm sức tưởng tượng biết không? Nga, đúng rồi, nữ nhân này sẽ không chết đi. Ta xem nàng run chân tốc độ chậm lại. Sẽ không, tiểu cấp tử đã cùng nó câu thông hảo. Nhiều lắm chính là ăn mòn một chút, hủy dung thôi. Phạn Thiên Hạm liễm mắt thu hồi trong mắt gió bao cảm xúc, theo sau khôi phục nhất quán ý cười doanh doanh. Tại đây hắc ám hình chiếu dưới, cũng có vẻ phá lệ thấm người. Nga nga một đám chạy nhanh gật đầu, không hề nhiều lời. Chỉ là nhìn về phía tiểu cấp tử ánh mắt lại không giống nhau, nay tiểu đậu đinh còn có thể làm được loại tình trạng này a, cư nhiên còn có thể khống chế được đến miệng đồ ăn không ăn xong rồi. Tấm tắc, liền tính là đổi thành bọn họ người cũng không như vậy đại nghị lực. Phía trước biến dị thú, hiện tại thực vật biến dị, xem ra liền tính là tiểu cấp tử thân kiểu thể nhược dễ đẩy ngã. Nhưng là chung quanh hảo giúp đỡ cũng không ít, không chuẩn về sau còn có thể hoành bá mạt thế đâu. Một đám náo động phá tan thiên, thẳng đến tiểu cấp tử đỉnh một trương bánh ba mặt, tràn đầy khinh bỉ nhìn bọn họ khi, bọn họ lúc này mới một cái giật mình tỉnh ngộ lại đây. Ha ha ha, chúng ta vẫn là trước đi xuống nhìn xem đi, để tránh nàng thật sự đã chết. Mẫn Luật Phong chạy nhanh gãi đầu đổi đề tài. Đúng đúng đúng, ta cũng như thế cảm thấy, đi đi đi, Nguyên Khôi. Chúng ta chạy nhanh đi xuống đem kia nữ nhân kéo ra tới. Vì thế, Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng, Tú Nguyên Khôi ngay lập tức hướng dưới lầu đi đến. Đi thôi, Phạn Thiên Hạm cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, theo sau cặp kia mang theo sắc lạnh ý cười con ngươi chợt lóe, xoay người liền hướng tới Mẫn Luật Phong bọn họ phương hướng theo sau. Lâu Viêm Tiêu một cái cất bước tiến lên, trực tiếp bá đạo đem người một phen kéo vào trong lòng ngực, tuy rằng không có nói cái gì, nhưng là kia rộng lớn ngực. Cường đại hữu lực tiếng tim đập lại cho nàng cảm giác an toàn, xua tan nàng trong lòng kia không chân thật yêu ớt cảm xúc. Phạn Thiên Hạm dương môi cười, duỗi tay kéo qua hắn bàn tay to, liền gắt gao nắm. Lạc hậu một bước, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị uy một miệng cẩu lương Lâm Hạc Hiên. Đồng dạng cũng lạc hậu một bước tiểu cấp tử, bĩu môi, tuy rằng rất muốn biểu tỉ ôm một cái, nhưng là lúc này hắn cũng là nhạy bén, biết không phải thời điểm. Hắn nhất định phải nhanh lên lớn lên. Về sau mới có thể hảo hảo bảo hộ biểu tỷ, nắm tay. Chờ mấy người tới rồi dưới lầu lúc sau, Nguyên Khôi liền trực tiếp một cái cất bước qua đi, túm kia hai cái đùi ra bên ngoài một kéo, kia đóa hoa ăn thịt người quả nhiên thực nghe lời phối hợp cũng mở ra miệng. Bùm, một chút, kia còn mang theo ăn mòn chất lỏng nữ nhân đã bị ném xuống đất. Ân, nô, muội, muội, cứu vụn vặt mấy chữ từ nàng trong miệng bạo ra tới, giờ phút này Phạn Thanh Hàm chỗ nào còn lo lắng oán độc phẫn hận. Trên người nôn nóng đau đớn, kích thích nàng mắt đều mau không mở ra được, đặc biệt là nàng kia trương lấy làm tự hào mặt, càng là rậm rạp rất đau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài kia tầng da phỏng trừng đều bị ăn mòn xong rồi. Sự thật chứng minh, nàng cảm giác không sai. Phạn Thiên Hàm con ngươi lập lòe, nhìn Phạn Thanh Hàm kia trương đều mau thâm nhập xương cốt miệng vết thương, giờ phút này máu chảy đầm địa một mảnh, trên người ngạch quần áo càng là tảng lớn hư thối. Đương nhiên không có cái gì áo rách quần manh vừa nói, dù sao mặt trên cũng tất cả đều là máu chảy đầm địa một mảnh, hơi chút hảo một chút làn da cũng xông ra mấy cái huyết sắc bọt nước, nhìn khủng bố dọa người. Buổi tối gió lạnh thổi qua, lại xứng với nàng tiếng rên rỉ, càng là thấm người thực. Nguyên Đồng không tiền đồ trà sát cánh tay, như thế nào có loại nữ quỷ tới cảm giác đâu. Cứu, cứu ta! Phạn Thanh Hàm thò tay hướng tới chung quanh đứng mấy người cầu cứu, nàng không thể liền như thế hủy hoại. Không thể. À, gió lạnh chung, liền nghe Phạn Thiên Hạ một tiếng cười lạnh, hai ngày này banh hồi lâu ngụy trang lúc này xem như hoàn toàn phá công. Có trào phúng, có khinh miệt, cũng có khinh thường cùng hờ hững. Phạn Thanh Hàm A, sách. Ngươi bằng cái gì cảm thấy ta sẽ cứu ngươi đâu? Ngươi cũng coi như là nửa cái người thông minh, chỉ bằng dĩ vãng chúng ta thù hận, ngươi cùng mẹ ngươi cho chúng ta mang đến thống khổ, đều không phải một câu nhẹ nhàng có thể giải quyết. Hơn nữa, ngươi đêm nay hoài như thế nào tâm tư tới, chúng ta đều rõ ràng, cho nên, bằng cái gì ta muốn cứu ngươi đâu. Ta, Phạn Thanh Hàm kia gục xuống còn có thể thấy trong mắt con ngươi co rụt lại, đối với trên đỉnh đầu cái kia nhìn xuống nàng kia trương đạm mạc trào phúng mặt, nàng giờ phút này là hoảng hốt. Bị bắt được hoảng hốt, bị xuyên qua hoảng hốt, ngươi, ngươi đến tột cùng. Đến tột cùng đã biết cái gì? Nếu là biết đến thiếu nói còn có thể cứu vãn. Chỉ cần các nàng vẫn là tỉ muội, trên người chảy giống nhau huyết, nàng không tin Phạn Thiên Hạm có thể như thế tàn nhẫn. Nhưng là, trả lời nàng lại chỉ là một chương mang theo sắc lạnh, hờ hững khinh thường tuyệt sắc khuôn mặt, còn có kia lạnh băng lời nói, Phạn Thanh Hàm nửa đêm muốn tới biệt thự trộm đồ vật, như toan lấy được không phải chính mình đồ vật, cái gọi là thỉnh cầu tha thứ chẳng qua là gây án nói dối, hiện tại, xem ở nàng là ta cùng cái phụ thân phân thượng, đem nàng ném tới dưới chân núi. Làm nàng tự sinh tự diệt đi. Ân, nhưng, Lâu Viêm Tiêu mang theo trầm ổn thanh âm vang lên. Kinh tạc trên mặt đất Phạn Thanh Hàm, nàng một đôi mắt sốt ruột nhìn về phía hắn, ta cái gì ta, dám đến chúng ta biệt thự trộm đồ vật, chán sống vị ngươi à, tiểu tẩu tử tha cho ngươi một mạng đã xem như tốt. Đừng tưởng rằng ngươi thương thành như vậy là có thể tranh thủ đồng tình, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi vẫn là cái chữa khỏi hệ dị năng giả a. Ừ. Nguyên Khôi, đi, đem nàng đề đi xuống, chúng ta ném đến phía dưới đi. Mẫn Luật Phong nói lời lẽ chính đáng liền nói. Ân. Liền nghe Nguyên Khôi dậy nặng thanh âm vang lên, theo sau một chút cũng không thương Hương Tiếp Ngọc trực tiếp tún nổi lên nàng kia vẫn còn hoàn hảo chân, liền đảo dẫn theo đi ra ngoài. Sách. Không nghĩ tới còn có như thế để a, cùng để gà con giống nhau. Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng hứng thú vội vàng tính toán cùng nhau đưa nàng đoạn đường. Bị đảo dẫn theo Phạn Thanh Hàm quả thực hận không thể ngất xỉu đi, là, nàng là một người chưa khỏi hệ dị năng giả, nhưng là phía trước từ trên mặt đất bò dậy thời điểm vì trị liệu đau nhức nàng hao phí gần 1/3 dị năng. Phía trước bị nuốt vào hoa ăn thịt người trong miệng, vì bảo mệnh, dư lại 2/3 cũng bị nàng tiêu hao hết, hiện tại liền tính là tưởng trị trên mặt trên người thương cũng hữu tâm vô lực a. Vì thế, liền như thế trên người đau, lại không chết được vượng bất quá đi bị đề ra một đường, thẳng đến chân núi, bọn họ lại nên diện đối thượng vài bóng người. Các ngươi đây là, theo bóng người đến gần, mấy cái quần áo không thống nhất, nhưng là nhìn qua vẫn là rất có vài phần cao thủ khí chất người, nhìn bọn họ nhanh chóng đáy mắt mang lên kinh ngạc, theo sau như là người bình thường như vậy kinh ngạc đối với bọn họ chào hỏi. Nguyên bản còn hi hi ha ha Nguyên Đồng Mẫn Luật Phong lúc này nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nga, đêm nay thượng nhà ta hoa ăn thịt người bắt được một cái ăn trộm, kết quả cấp biến thành như vậy, tấm tắc. Tuy rằng cái này ăn trộm xứng đáng, nhưng là nhà ta tẩu tử thiện tâm liền tính toán vòng nàng một mạng, hiện tại làm chúng ta đưa nàng đi viện nghiên cứu khoa học, nhìn xem còn có hay không trị đâu. Luận khởi hạt bẻ bẻ, Mẫn Luật Phong hiển nhiên là mỗi người chung cao thủ. À, kia vừa lúc chúng ta mấy cái huynh đệ buổi tối lẫn nhau luận bàn thời điểm, không cẩn thận cũng bị điểm thương vừa lúc muốn đi viện nghiên cứu khoa học đâu. Nếu không, người này giao cho chúng ta cùng nhau mang qua đi đi. Đối diện dẫn đầu một người nam nhân đối với bọn họ nói, sang sảng ý cười, như là một cái thích giúp đỡ mọi người người tốt. Ai, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu huynh đệ. Chúng ta cũng chỉ là tiện đường, tiện đường. Đối diện mấy người chạy nhanh cười cười. Nga nga, thì ra là thế, vậy đa tạ vài vị huynh đệ. Mẫn Luật Phong cũng là không khí trong lành cười, trong lòng lại cười phiên thiên, mấy người này nói dối cũng không mang theo một chút kỹ thuật hàm lượng. Bọn họ bên này chính là nhất xa xôi địa phương, người bình thường sẽ vòng đường xa trải qua nơi này đi viện nghiên cứu khoa học sao, đương nhiên không có khả năng. Hơn nữa hơn phân nửa đêm ở chỗ này hạt chuyển động, nhất định có quỷ, hắn đánh giá khẳng định cùng viện nghiên cứu khoa học bên kia có quan hệ. 3 ngày thời hạn đã tới rồi, thanh tiến sĩ cái kia kẻ điên phỏng chừng cũng chờ không được, phái người tới xem xét một chút tự nhiên cũng là hẳn là. Mẫn Luật Phong đối với Nguyên Khôi xử cái ánh mắt, Nguyên Khôi hiểu ý, trực tiếp đem trên tay người quăng qua đi, vậy phiền toái vài vị huynh đệ. Ân hử, một tiếng, vừa lúc tiếp vừa vặn. Đau, đau Phạn Thanh Hàm đau mắt chảy dòng nước mắt, đáng chết đau chết nàng, a. Đối diện mấy nam nhân nghe tiếng, lúc này mới thấy Phạn Thanh Hàm kia thảm trạng, thiếu chút nữa tròng mắt đều rớt ra tới, người này không người quỷ không quỷ cái gì ngoạn ý nhi. Bất quá nhiệm vụ trong người. Cái kia vừa lúc tiếp được hắn nam nhân vẫn là cố nén đem nàng quăng ra ngoài xúc động, đối với Mẫn Luật Phong 3 người xả ra cái không tính đẹp tươi cười, không phiền toái không phiền toái, chúng ta xem cái này cô nương thương tương đối nghiêm trọng, liền đi trước. Hảo hảo hảo, đi thong thả, lần sau có rảnh tới làm khách ra, Mẫn Luật Phong 3 cái đối với bọn họ vây vây tay, liền thấy đối diện kia mấy người đã gấp không chờ nổi đi rồi. Thẳng đến kia mấy người bóng dáng đi xa, Mẫn Luật Phong lúc này mới không thú vị sốc sốc mí mắt nói, sách, trở về ngủ đi thôi. Chương 219 Phạn Thanh Hàm tra tấn. Sáng sớm thiên, nóng rực dương quang lộ ra mây bay tí tách tới xuống, lại như là cực nóng hỏa cầu gần trong gang tấc, thiêu đậu du lộ mặt đất còn có thiết khối cũng ẩn ẩn bắt đầu toát ra hồng quang, như là đặt ở lửa lớn chung nướng nướng thiết khối, nóng rực sắp đem người hòa tan dường như. Giống giống. Rít gào ô minh thanh từ rừng cây chỗ sâu trong truyền đến, khí phách vương giả ập vào trước mặt, tuy rằng cách rất nhiều vị trí, thanh âm này như cũ truyền vào người đáy lòng, làm người nhịn không được cũng đi theo trong lòng run lên. Xa hoa biệt thự ngoại, gieo trồng một loạt hoa ăn thịt người cũng đi theo héo rũ vương góc đầu, sợ là đồ ăn đưa tới cửa đều lười biếng lười đến hé miệng núp ních. Cái này thiên rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào sẽ như thế nhỉ ta? Lại đã trải qua một chút hổ tiếng hô sỏ lỗ thai Mẫn Luật Phong cả lơ phất phơ nằm ở lười ghế, kéo kẹt loạn choạng, toàn thân tản ra một cổ sa đọa suy sút hơi thở. Đúng vậy, nóng quá a, lúc này mới buổi sáng 6 giờ đâu, thái dương đều còn không có lộ ra cả khuôn mặt đâu, như thế nào liền như thế nhiệt đâu. Nguyên Đồng treo ở lưng ghế thượng, phun đầu lưỡi giống điều tàn đại cẩu, hồng hộc ý đồ dùng le lưới tới tán nhiệt. Ai? Ngay cả Lâm Hạc Hiên cũng thật mạnh thở dài một hơi, giải khai nguyên bản lưu đến cổ cúc áo, đương nhiên cũng chỉ giải 3 viên, dư lại có tiểu tẩu tử ở, lão đại cặp kia mắt lúc nào cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn cũng không dám xuống chút nữa giải. Cố ý ở trên sofa phô một tầng thủy lót Phạn Thiên Hạm giờ phút này cũng nhiệt không được. Nàng một đôi mảnh dài lông mi, giống như hấp hối cánh bướm, hữu khí vô lực chớp vài cái, chỉ theo trong phòng bếp kia còn ở bận rộn nam nhân động vài cái. Trong lòng cũng là kinh ngạc cảm thán, không hổ là súng ống đạn dược đầu lĩnh á tại đây sao suy sút oi bức thời tiết, cư nhiên còn có tâm tư làm tốt ăn. Làm như đã nhận ra nàng tầm mắt, bên trong kia nam nhân, kia trương mang theo mồ hôi, hormone bạo lều khuôn mặt tuấn tú liền hướng tới nàng nhìn qua. Tức mỏng gợi cảm cánh môi hơi hơi mang lên vài phần cười khẽ. Dọa, thật là nam sắc mê người a. Phạn Thiên Hạm thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, theo sau một lăn long lóc từ nửa dựa vào. Đã bị nàng ngồi nhiệt thủy cái đệm thượng bỏ dậy. Nàng quyết định đóng cửa quan cửa sổ, khai điều hòa. Gì, còn có thể khai điều hòa a? Ta vừa rồi như thế nào không nghĩ tới đâu. Mau mau mau, Phong ca, ngươi đem cửa đóng lại. Mấy người vừa nghe đến điều hòa liền có động lực, một trận tán loạn, vài giây chi gian liền tướng môn nhưng cửa sổ đóng lại, sau đó liền nghe điều hòa bắt đầu hồng hộc vận tác. Phạm Thiên Hạm cảm thụ được trong không khí chậm rãi giáng xuống độ ấm, lúc này mới vừa lòng một chút. Theo sau mày liễu một trọn, đúng rồi, tiểu hổ tử bọn họ bên kia như thế nào? Yên tâm đi tiểu tẩu tử, hôm trước ta liền đem điều hòa đưa đi cho bọn hắn ăn thượng, tuy rằng liền hai đài, nhưng là bọn họ tụ cùng nhau mát mẻ vẫn là có thể. Bất quá cũng không biết háo điện cùng không cùng thượng. Cảm thụ được kia khô nóng không khí cuối cùng là mát mẻ một chút, mấy người đói khát hệ thống cũng online, Mẫn Luật Phong vừa nói, một bên lay bên cạnh đồ ăn vặt liền bắt đầu hướng trong miệng tác. Ân, đến lúc đó ta lại qua đi nhìn xem đi. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, hai tòa phòng ở điện lực vận chuyển, hiện tại nhưng đều là dựa vào nàng lôi hệ dị năng. Đương nhiên, đối hiện tại đã thăng cấp đến tứ giai nàng, còn chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Nô, vất vả tẩu tử. Vài người thưa thất thanh âm vang lên. Nếu là không có gì sự nói, bọn họ thật đúng là không nghĩ ra biệt thự, thời tiết này thật là càng ngày càng nhiệt. Sợ vừa ra đi là có thể đem người cấp nướng tiêu, nga, đương nhiên, này so sánh tuy rằng khoa trương một chút, nhưng là tuyệt đối cũng chứng minh hiện tại độ ấm, phơi thương đó là tuyệt đối khả năng. Hiện tại khoảng cách phía trước đem Phạm Thanh Hàm đưa trở về ban đêm đã qua đi có mấy ngày rồi, nhưng là mấy ngày nay độ ấm nhưng vẫn chỉnh thẳng tắp bay lên xu thế, kia trướng thế có thể so với chúng liền bản cổ phiếu, hơn nữa còn càng thêm mãnh liệt tiết tâu a. Nhìn một cái, kia hắc thổ địa đều mau bị phơi đến ra nẻ, khiến cho người càng thêm vì nhân loại tình cảnh bắt đầu lo lắng. Này mà thế cực đoan thời tiết, nếu là dùng khoa học một chút giải thích nói, bọn họ tưởng, có lẽ là địa cầu đã lệch khỏi quỹ đạo vận hành, tính toán qua đi cùng Thái Dương vai sát vai. Đương nhiên, tại đây nóng bức thời tiết, đáng giá nhắc tới chính là, ngày đó buổi tối đem Phạm Thanh Hàm giao cho mấy người kia. Bị mang về viện nghiên cứu khoa học lúc sau, nàng nhật tử như nhau Phạm Thiên Hạm tưởng tượng như vậy bắt đầu quá thê thảm vô cùng. Chứ không nói nàng mới vừa bị mang về thời điểm, Thanh tiến sĩ phát hiện nàng không có hoàn thành hắn công đạo nhiệm vụ là như thế nào tức giận. Trực tiếp hạ lệnh đem Phạm Thanh Hàm nhốt lại. Như thế nào nói nàng đều là cái chân quý chữa khỏi hệ dị năng, không thể giống người bình thường tùy tùy tiện tiện giết chết, cho nên, Thanh tiến sĩ tự nhiên vật tân kỳ dụng bắt đầu dùng để nghiên cứu. Mỗi ngày một ống máu ác không thể thiếu, lại còn có muốn phối hợp Thanh tiến sĩ các loại biến thái nghiên cứu, lan lộn nàng vốn là bị thương thân thể thương càng thêm thương. Cho dù sau lại dị năng đã trở lại, nhưng lại như cũ trị liệu không hoàn toàn. Hơn nữa trên người ăn mòn bỏng rát theo nóng bức thời tiết bắt đầu dần dần sinh mủ, chảy ra nước mủ, cả người dơ bẩn bất kham. Mỗi ngày mơ màng hồ đồ, đừng nói là khôi phục dung mạo, hiện tại liền tính là xuống giường đi lại đều không thể. Chỉ mỗi ngày nằm liệt trên giường chờ người khác tới đầu uy, nhưng là bởi vì trên người nàng nước mủ thanh tưởi, nhưng không ai nguyện ý tiếp cận nàng, tới người cũng chỉ là vội vã cho nàng tắc một ngụm ăn, đánh một chi dinh dưỡng châm, bảo đảm nàng bất tử là được. Phạm Thiên Hạm tận mắt nhìn thấy nàng từ điên cuồng dễ rủa đến không tình nguyện, lại đến suy sút nhận mệnh, mà hiện tại đúng là nàng tĩnh mịch chỉ mở to mắt, đã tâm như cho tàn bộ dáng. Luân phiên đả kích, làm cao ngạo như Phạm Thanh Hàm cũng chống đỡ không được, này tâm thái lập tức liền hỏng mất. Này sống không bằng chết tra tấn, liền tính là Phạm Thiên Hạm cũng không thể không cảm khái một chút vị này thanh tiến sĩ thủ đoạn, đổi nàng có lẽ còn làm không được như vậy thể sắc và tinh thần tra tấn, còn có thể bảo trì người bất tử trạng thái. Đang ở tự hỏi chi gian, ở phòng bếp nội Lâu Viêm Tiêu cuối cùng là làm xong cơm, bưng hai cái mâm liền ra tới. Lão đại, lão đại, chúng ta buổi sáng ăn cái gì a? Mấy người đứng xa xa nhìn kia không một chút nhiệt khí mâm, trong lòng hổ nghi một chút. Lạnh ra, muốn ăn chính mình đi bên trong lấy. Lâu Viêm Tiêu cau mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thật không tiền đồ. Gì, thật là lạnh ra a? Thật tốt quá, thật tốt quá, ta liền ái ngoạn ý nhi này. Mùa hè thứ tốt ta. Đi đi đi, nhanh lên đi thịnh. Ai, đại điểu, ngươi cái này rảo hoạt ra hỏa, cái gì thời điểm đã đến phòng bếp. Mặt đen thúc thúc, giúp tiểu cấp tử cũng thương một chén. Mấy người toàn bộ hướng tới phòng bếp dũng đi, dịu dít lại là hàng ngày một ngáo. Bên này, Lâu Viêm Tiêu đã bưng mâm đi vào Phạm Thiên Hạm trước mặt. Ngươi. Lâu Viêm Tiêu chi kỷ đem một mâm lạnh ra phong tới Phạm Thiên Hạm trước mặt. Thuần trắng sắc lạnh ra, xanh lá mạ sắc không gian xuất phẩm dưa chuột, hơn nữa mấy viên đậu phộng cùng hồng sa tế, nhìn qua thập phần đơn giản, nhưng là lại chỉ liếc mắt một cái liền muốn ăn lên đây. Cảm ơn, ta liền muốn ăn cái này. Phạn Thiên Hạm cười mắt một loan, không nghĩ tới tối hôm qua liền tùy ý để ra một miệng, này nam nhân liền ghi tạc trong lòng. Ta không tiếp thu miệng cảm ơn, chỉ tiếp thu thực chất tính khen thưởng. Lâu Viêm Tiêu híp một đôi cười mắt, liền nhìn nàng, trong mắt tràn ngập chờ mong. Sách! Hai ngày này, này nam nhân ra mặt cũng càng thêm thâm hậu a. Trước kia ngay cả nhiều liếc hắn một cái đều phải ngượng ngùng dịch khai tầm mắt, hiện tại cư nhiên như thế không biết xấu hổ trước mặt mọi người cầu hôn. Bất quá, bổn cô nương chuẩn. Phạn Thiên Hạ môi anh đào một câu, cười hái muội, ngươi rửa lại đây một chút. Nghe vậy, Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi chính là sáng ngời, hướng nàng bên kia lại để sát vào vài phần, liền chờ mỹ nhân nhào vào trong ngực đâu, lại không nghĩ rằng trên môi chợt lạnh. Một khối lạnh da đã bị chọc ở hắn miệng thượng. Lâu Viêm Tiêu liền biết tức phụ nhi sẽ không như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Con ngươi hơi liễm, trực tiếp vừa mở miệng, đem lạnh da cắn nhập khẩu trung, sau đó cả người túi người đè ép lại đây, liền ở cặp kia hắn khát vọng đã lâu môi đỏ thượng hôn hôn, ta muốn khen thưởng là cái này, lần sau nhớ kỹ. Nô! Phạn Thiên Hạm vừa định nói chuyện đâu, lại bị hắn đổ trở về, hai người liền ở trên bàn cơm mở ra ngược cầu hình thức. Mới vừa giành chức cái thứ nhất thịnh hảo lạnh ra ra tới Lâm Hạc Hiên, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị uy một ngụm cầu lương, hắn hiện tại lui về một lần nữa thịnh còn tới hay không cập. Ai? Trong lòng ai thán một tiếng, có tiểu tẩu từ lúc sau, nhà mình lão đại thật là càng ngày càng không có tiết tháo, không biết nơi này còn có rất nhiều độc thân cầu. Vì thế, Lâm Hạc Hiên bưng trong tay lạnh ra liền bắt đầu nhớ tới cái kia nhát gan rồi lại quật cường cô nương, đôi mắt một thâm. Thực nhanh, hắn liền sẽ đi phương Bắc căn cứ. Uy uy, đại điểu, xử tại nơi này làm cái gì đâu. Nhanh lên tránh ra đừng chắn nói a. Theo sau đoạt được thành quả thắng lợi Mẫn Luật Phong hồ nghi ở hắn phía sau liền hô. Nga, không có gì, chân rút gần một chút. Lâm Hạc Hiên một tay đỡ một chút gọng kính, phi thường bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn liền đi phía trước đi đến. Mẫn Luật Phong, làm cái gì quỷ? Chương 220 ôn lương bội. Mẫn Luật Phong chịu khoe miệng, thuận tiện có điểm thúc thúc Phạm Nhi lãnh tiểu cấp tử liền từ phía sau theo đi lên. Sau đó mắt trợn trắng nhi, cũng không quản Lâm Hạc Hiên rốt cuộc nháo cái gì thần kinh, hắn hiện tại một đôi mắt chỉ có thể bao dung trước mắt này một mâm hồng hồng lục lục. Nhan sắc tươi sáng lạnh ra. Tùy tay gấp một chiếc đũa đến trong miệng, tức khắc hai mắt sáng ngời, ân, ăn ngon. Đại tán một tiếng, theo sau liền gấp không chờ nổi cúi đầu, hồng hộp chính là một đốn vùi đầu khổ ăn. Một bên còn mồm miệng không do nói, ân, ăn ngon, ăn ngon. Ngay sau đó Nguyên Đồng, Nguyên Khôi cũng sôi nổi thượng bàn, nhìn Mẫn Luật Phong kia cổ sức mạnh nhì, liền biết là cái gì tình huống, bọn họ tự nhiên một đám cũng không cam lòng lạc hậu, ở nếm một ngụm hương vị lúc sau, hoàn toàn bị này lạnh ra cấp chính phủ, sau đó cũng thành Mẫn Luật Phong giống nhau đức hạnh. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có lách cách, chén đũa va chạm thanh âm. Phạn Thiên Hạm dương môi, cũng đi theo ngón trỏ mở rộng ra, duỗi tay đem còn rán ở chính mình bên cạnh người nam nhân hướng bên cạnh đẩy đẩy, ăn cơm. Nga! Thấy tức phụ nhi đều lên tiếng, tuy rằng Lâu Viêm Tiêu không bỏ được, nhưng vẫn là không thể không thả tay. Con người đối thượng nàng cặp kia có chút sưng đỏ môi chính là một trận ngao ngoe dục dịch, nhưng là ở nàng kia uy hiếp ánh mắt hạ, lập tức liền túng. Ăn cơm, mau nếm thử có phải hay không ngươi thích hương vị. Lâu Viêm Tiêu thay đổi cái biểu tình, liền đem chiếc đũa nhét vào tay nàng, mang theo điểm lấy lòng cười nói. Này con kém không nhiều lắm. Phạn Thiên Hạm thực vừa lòng hắn phục vụ, nhẹ liếc mắt nhìn hắn, theo sau cũng gấp một chiếc đũa. Nô, không tồi. Đương kia chân mềm, mát mẻ hương vị chạm đến đầu lưỡi nhi thời điểm, còn mang theo khắc quy đặc cảm, hương vị phi thường hảo. Kia ăn nhiều một chút, không đủ lại thịnh. Lâu Viêm Tiêu vừa lòng cười. Không uổng phí hắn buổi sáng hoa như vậy đại công phu, tức phụ nhi thích liền hảo. Nô, đúng rồi, ngày hôm qua Ngô Quân Trắc bên kia truyền đến tin tức nói hôm nay có đại nhân vật tới, chúng ta muốn hay không đi xem náo nhiệt ta. Chờ mánh một đốn cuồng tắc lúc sau, mấy người lúc này mới chậm rãi chậm lại ăn cơm tốc độ, một bên nói lên lời nói. Ân, cái gì đại nhân vật? Còn như thế hưng sư động chúng, chẳng lẽ còn muốn làm hoan nghênh nghi thức a? Mẫn Luật Phong kinh ngạc nhìn qua đi. Tới hẳn là cũng là cái tiến sĩ, Nô quân chắc kia tiểu tử chính là nói đây là sự tình quan toàn nhân loại phát triển nghiên cứu, đánh giá thế nào cũng là cái có năng lực có địa vị tiến sĩ. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, ở bên cạnh phân tích nói. Tới cái tiến sĩ sao? Phạn Thiên Hạm như mày, nhưng thật ra nghĩ tới, đời trước xác thật cũng có như thế một cái tiến sĩ đi vào phương Nam căn cứ. Nàng tự xưng là Lam tiến sĩ, là một cái hỏa ái dễ gần Mỹ phụ nhân. Nhưng là Phạn Thiên Hạm lại biết, vị này Lam tiến sĩ là cùng Thanh tiến sĩ giống nhau tuổi tác người, nhưng là bảo dưỡng thật sự là quá hảo, nhìn qua lại chỉ như là cái ba mươi mấy tuổi người. Cùng Thanh tiến sĩ so sánh với, vị kia Lam tiến sĩ quả thực tuổi trẻ kỳ cục. Hơn nữa tuổi trẻ đến Phạn Thiên Hạm đều hoài nghi nàng cho chính mình thay đổi một chương gia, cư nhiên liền trên mặt nếp nhăn cùng nếp vốn cũng chỉ có như vậy linh tinh mấy cái. Đương nhiên, để cho người chú mục không riêng gì vị này làm tiến sĩ tuổi trẻ bộ dạng, còn có chính là bên người nàng một đội hộ vệ. Kia một đội hộ vệ tổng cộng 15 người, lại các đều là tinh anh, đồng dạng tất cả đều là các màu Mỹ hình xoáy ca Mỹ Nam. Tưởng đời trước bọn họ vừa tới phương Nam căn cứ thời điểm, chính là dẫn phát rồi không nhỏ nhiệt độ. Hơn nữa không riêng gì bọn họ ngoại hình, còn có bọn họ dị năng cấp bậc, cơ hồ 15 cá nhân đều là nhị giai hoặc là tam giai người. Ở hiện giai đoạn tới nói, có thể nói là dị năng giả chung người xuất sắc. Bởi vì bọn họ diện mạo, không phục người cũng rất nhiều, cho nên bọn họ cũng đưa tới đông đảo người khiêu chiến luận bàn. Đương nhiên, cũng là vì này luận bàn khiêu chiến, chứng minh rồi thực lực của bọn họ. Cũng bởi vậy làm cho bọn họ ở phương Nam căn cứ thanh danh vang dội. Ngay lúc đó Phạn Thanh Hàm càng là cùng trong đó một người nam nhân hảo quá một đoạn, cho nên, Phạn Thiên Hạm lúc này mới nhớ rõ thập phần rõ ràng. Bất quá, những cái đó nam nhân tuy rằng là lớn lên hảo, thực lực cường, nhưng là luôn có như vậy vài phần không khỏe cảm. Cụ thể không đợi đến nàng miệt mài theo đuổi, vị kia Lam tiến sĩ cũng đã mang theo kia 15 cái xoáy ca Mỹ Nam rời đi. Ngay sau đó chính là tang thi công thành, mở ra lần đầu tiên tang thi vây thành chiến loạn giai đoạn. Cho phương Nam căn cứ mang đến không ít tổn thất cùng thương tổn, nóng rực thời tiết, hơn nữa tang thi công thành tạo thành thật lớn tổn thương, làm phương Nam căn cứ mọi người hoàn toàn quên mất Lam tiến sĩ cùng kia 15 cái xoáy ca Mỹ Nam mang đến gọn sóng. Hiện tại hồi tưởng một chút, tính tính thời gian, đúng là lúc này, vị kia Lam tiến sĩ nên tới cửa. Vì thế nhanh chóng quyết định đánh nhịp quyết định, đi xem. Phạn Thiên Hạm nếu như thế nói, kia mấy cái vốn chính là có xem náo nhiệt tâm người tự nhiên sẽ không phản bác, nhưng là, vẫn là nóng quá a. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ kia một bộ lắp bắp, sợ nhiệt bộ dáng, cánh môi một nhấp, kỳ thật nàng cũng rất sợ nhiệt, nếu không đi gỡ giúp bao lì xì đào đào có cái gì có thể tùy thân mang theo làm lạnh đồ vật. Như thế nghĩ, cơm nước xong lúc sau, nàng lập tức liền quyết định nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu cấp tử ngoan ngoãn ngồi xổm nàng bên cạnh chơi món đồ chơi. Mà Lâu Viêm Tiêu cùng Lâm Hạc Hiên tắc bởi vì không biết tên nguyên nhân đi ra ngoài làm việc. Nguyên Đồng cùng Mẫn Luật Phòng, Nguyên Khôi, tự thỉnh đi không gian trồng trọn. Ngưu Nhân gờ giúp bao lì xì. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bạo nhiệt hè nóng bức, bao lì xì tới một phát. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, bao lì xì. Di và gờ. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân. Nha, tiểu cô nương hàng ngày bao lì xì, mau đoạt ta. Len keng, chúc mừng tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân cướp được hoa ăn thịt người tam buồn. Len keng, chúc mừng phương Đông Ma Pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thưởng cướp được hoa ăn thịt người tam buồn. Len keng, chúc mừng thần long vị diện tiểu hắc long dung tê cướp được hoa ăn thịt người tam buồn. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ha ha ha. Lại có luyện khí tài liệu. Lúc này đây ta nhất định phải luyện chế một phen thần khí ra tới. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, di, chân nhân thật lợi hại. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, đó là, bổn chân nhân đương nhiên là lợi hại nhất. Vẫn là tiểu lạp lạp thật tinh mắt. Phương Đông Ma Pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, chờ luyện ra, nhớ rõ mượn ta tham quan A. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, đúng vậy. Ta cũng muốn biết ta gửi đi thực vật biến dị có thể luyện chế cái gì đồ vật ra tới. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, hảo hảo hảo, hôm nay bổn chân nhân cao hứng, liền đáp ứng các ngươi cái này thỉnh cầu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha a. Vẫn là hôm nay chân nhân hào phóng. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ta như thế nào cảm thấy ngươi này cười như thế quỷ dị đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạo, gì, có sao? Chân nhân lại nhìn không tới ta, như thế nào có thể nhìn ra tới ta cười quỷ dị đâu. Nếu không chúng ta tới video một chút ta, làm chân nhân nhìn xem ta rốt cuộc cười quỷ dị vẫn là mỹ. Mặt dễ thương. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, không không không, không cần video, không cần video, ta biết tiểu cô nương cười nhất định là mỹ, trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa cái loại này. Tử Huy chân nhân run bần bật, chỗ nào còn sẽ cùng người video à, bị hố một lần là đủ rồi, như thế nào khả năng còn thượng vội vàng bị hố lần thứ hai đâu. Hắn lại không đốc. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạng, nga, kia thật đúng là tiếc nuối đâu. Ta còn muốn nhìn một chút chân nhân rốt cuộc trông như thế nào nhi đâu, có phải hay không giống thư trung viết như vậy dâu bạc phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt dáng vẻ đâu. Phạn Thiên Hạm khỏe môi chính là một câu, thoạt nhìn Tử Huy chân nhân nhược điểm xác thật cùng video có quan hệ a. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ha ha a. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Tử Huy chân nhân cười gượng hai tiếng, trong lòng cái kia khổ nha. Như thế nào hiện tại tiểu nữ hoa đều như thế tặc tinh đâu, thiếu chút nữa muốn không thể gạt được đi. Cũng may lần trước cùng đại thường kia nha đầu nói thỏa, nói cách khác phòng trường hiện tại cũng đi lên xem náo nhiệt, sách. Phiền toái a, phiền toái a. Bất quá Phạn Thiên Hạm nhưng không như vậy hảo lừa, liếc mắt một cái liền từ hắn giữa những hàng chữ nội nhìn ra hắn chột dạ cái gì đâu. Chẳng lẽ là hắn diện mạo? Tức khắc. Phạn Thiên Hạm liền nghĩ đến nàng nơi này mấy cái tiểu đệ, rõ ràng đều là non nớt thiếu niên, lại cố tình lộng cái dâu sồm, ý đồ che giấu bọn họ tuổi trẻ, chứng minh bọn họ nam nhân vị. Chẳng lẽ này Tử Huy chân nhân kỳ thật cũng là cái trung nhị thiếu niên? Phạn Thiên Hạm não động mở rộng ra nghĩ đến. Xa ở mấy ngàn vạn năm ánh sáng ngoại một cái vị diện, Tử Huy chân nhân hát xì một tiếng đánh cái hát xì, ai ở nhắc mãi hắn? Nếu là hắn nghe được Phạn Thiên Hạm như thế một đoạn tưởng tượng phân tích nói, liền sẽ biết, nàng đã đoán 89 phần 10. Bất quá, Phạn Thiên Hạm hiện tại chí không ở vạch trần hắn, mà là đánh lộng điểm thứ tốt tới đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, nếu chân nhân không có phương tiện video, đó có phải hay không nên bồi thường ta à, ta vừa rồi chính là đầy cõi lòng chờ mong, chân nhân như vậy thật là quá lãng phí ta cảm tình. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân. Cô nương này thật đúng là biến đổi phát nhi tính toán từ trong tay hắn bớt đồ vật à, khóc không ra nước mắt, quả thực so đại thường nha đầu còn khó chơi à, tốt xấu đại thường còn méo hắn nhược điểm. Chính là cô nương này liền tính là không méo hắn nhược điểm, cũng dám trực tiếp lừa đảo, nhưng, hắn giống như còn thực sự có điểm bị uy hiếp tới rồi. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, chân nhân suy xét như thế nào? Kỳ thật cũng không cần cái gì quá quý trọng đồ vật. Chỉ là ta vị diện này độ ấm thật sự quá cao, muốn cái tùy thân mang theo đánh bại ôn đồ vật là được. Loại đồ vật này ở tu chân vị diện hẳn là có rất nhiều đi, nói vậy chân nhân tùy tay là có thể lấy ra tới một kiện. Ta cũng không chọn, chỉ cần có thể bắt được một kiện, không cần cái gì quá xinh đẹp. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân. Thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Cái gì kêu tùy tay chính là một kiện, nói nhưng thật ra nhẹ nhàng thực. Bất quá, trong tay hắn thật là có như vậy một kiện, vốn là tính toán đưa cho sư đệ mới vừa thu cái kia phàm nhân tiểu đồ đệ, nhưng là hiện tại. Cắn chặt răng, phắt. Sư đệ phàm nhân đồ đệ vẫn là từ từ rồi nói sau, trước đem cái này khó chơi tiểu cô nương đuổi rồi trước. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, Phạn Thiên Hạm chuyên trúc bao lì xì. GGG. Len Ken. Chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì ôn lương bội. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, cái này kêu ôn lương bội, chỉ cần đem này cái ngọc bội tùy thân mang theo, nó là có thể đem ngươi hoặc là cùng ngươi có tiếp xúc người độ ấm điều đến thoải mái độ ấm. Hiện tại cho ngươi, chân nhân ta muốn đi bế quan luyện khí, nợ thấy. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, cảm ơn chân nhân, lần sau lại cho ngươi nhiều mang điểm luyện khí tài liệu. Bắt được đồ vật lúc sau, Phạn Thiên Hạm lúc này mới hai mắt cong cong, nói tạ. Quả nhiên tu chân vị diện thứ tốt không ít, lần sau còn phải tìm chân nhân A. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, hử, tính ngươi cái này tiểu cô nương còn có lương tâm. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, gì, chân nhân không phải đi bế quan sao? Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ta này không phải nhìn ngươi phát tin tức sao, trước khi đi xem một cái, đối, trước khi đi xem một cái, nợ thấy. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạo, ha ha a. Này chân nhân thật đúng là không trải qua đầu, nhớ trước đây Tử Huy chân nhân ở mọi người trong lòng hình tượng chính là cái đáng khinh vô lại lão nhân, nhưng là hiện tại. Trong lòng vạn mã lao nhanh, cảm giác chân nhân đáng khinh nhân thiết đều sụp đổ. Lén lút nhìn trộm mọi người nhóm tỏ vẻ này một đợt 666A, tiểu cô nương như bức, đều đem chân nhân bức thành này phó dáng vẻ, quả nhiên lợi hại. Cung đại thường cũng có liều mạng. Phạn Thiên Hạm đạt tới mục đích, thuận tiện ngắm liếc mắt một cái tích phân, đã sắp đến 2 vạn, tấm tắc. Thật không sai, sắp có thể có đợt thứ 2 đĩa quay rút thăm, không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng. Trong lòng cho chính mình cổ vũ một chút, liền cùng gờ giúp bao lì xì các vị tố cáo cá biệt, sau đó liền gấp không chờ nổi trở lại hiện thực, lấy ra ôn lương bội, nàng trực tiếp cho nó xuyên cái tơ hồng tử, treo ở trên cổ. Quả nhiên, đúng như chân nhân theo như lời như vậy, nhẹ nhẹ lạnh lạnh hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn thân, nguyên bản bị điều hòa thổi còn giải quyết không được khô nóng, lúc này hoàn toàn thư hoãn, thả lỏng. Này có thể so mùa hè uống lên một chén lớn nước đá còn sảng a. Chương 221 Lam tiến sĩ đã đến. Di, biểu tỷ thật thoải mái a, còn ở ngồi xổm nơi đó tiểu cấp tử, bị Phạn Thiên Hạm tay một dán, nháy mắt hai mắt chính là sáng ngời. Cảm giác được cả người đều lạnh lạnh, một chút đều không nhiệt phải không? Phạn Thiên Hạm thuận tay dắt thượng tiểu cấp tử tay nhỏ, đem hắn kéo đến trên sofa cùng nhau ngồi xuống. Ân ân, thực thoải mái. Giống như là mùa xuân. Tiểu cấp tử vẻ mặt khắc khao, mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy rõ ràng ý cười. Vậy là tốt rồi, lần sau biểu tỷ cũng cho ngươi tìm cái tương đồng đồ vật tới. Phạn Thiên Hạo nghĩ nghĩ vẫn là không có trực tiếp đem này ôn lương bội cấp tiểu biểu đệ, dù sao chỉ cần nàng bắt lấy tiểu biểu đệ liền có thể cùng nhau mát mẻ. Chủ yếu chính là còn có Lâu Viêm kia ở đâu, kia nam nhân nhưng không muốn vì mát mẻ đi bắt tiểu cấp tử tay, cho nên... Ai, vẫn là chờ nàng lại lộng mấy khối đến đây đi. Không biết Tử Huy chân nhân bên kia còn có hay không vật như vậy, nàng nguyên bản tìm tới Tử Huy chân nhân chỉ là thuận miệng hỏi hỏi, không nghĩ tới thật là có a bất quá, nhìn này ôn lương bội thủ công tinh tế bộ dáng, không chuẩn vẫn là cái bảo bối, cho nên thảo muốn đệ nhị cái nàng thật đúng là không mặt mũi nói ra, vẫn là từ từ đi, ít nhất đến chờ nàng nhiều đào điểm thực vật biến dị tới trao đổi mới được. Thời gian vội vàng. Tối hôm qua bởi vì oi bức còn chưa ngủ hảo giác, hiện tại cảm thụ được này lạnh căm căm, vừa vặn thoải mái độ ấm, nhưng không phải mệt dã rời sao. Lập tức lấy ra hai cái gối đầu tới, cùng tiểu cấp tử một người một cái ôm liền khai ngủ. Chờ Lâu Viêm Tiêu bọn họ trở về thời điểm, liền thấy được một màn này, một lớn một nhỏ, hai người nằm nghiêng, một người một cái sofa ngủ. Đương nhiên, này không phải quan trọng là này hai người còn nắm tay. Lập tức, Lâu Viêm Tiêu mặt liền khó coi, hắn tức phụ nhi tay chỉ có thể hắn nắm, nhất định là cái này tiểu thí hài quân lấy tức phụ nhi, hừ, liền biết này tiểu thí hài tổng ở hắn không ở thời điểm đào hắn góc tường. Lão đại, bên cạnh người Lâm Hạc Hiên tự nhiên cũng thấy sắc mặt của hắn, tức khắc bất đắc dĩ một trận đỡ chán, lão đại giấm tính cũng thật đại, bất quá là biểu tỷ đệ tay trong tay, này không còn không coi ôm cùng nhau ngủ sao, hơn nữa tiểu cấp tử kia nho nhỏ một đoàn. Còn chỉ là cái tiểu hài tử hảo sao. Không nghe lời hắn, liền thấy Lâu Viêm Tiêu trực tiếp một cái bước nhanh đi lên trước, nhẹ nhàng đem hai người còn nắm tay tách ra, chính mình nắm lấy nhà mình tức phụ nhi tay nhỏ. Nô bị bắt buông ra tay, nháy mắt một cổ nhiệt khí truyền đến tiểu cấp tử, lập tức liền tỉnh, chớp chớp mắt, liền đối thượng một đôi thâm thúy mắt. Ngậy! Biểu tỷ phu tiểu cấp tử một đôi hắc bạch phân minh mắt trứng mắt, còn có điểm mơ hồ. Nhìn hắn này mơ hồ còn gọi hắn biểu tỷ phu thái độ, Lâu Viêm Tiêu sắc mặt hơi hoãn, ân, như thế nào ngủ không cái chăn, bị cảm làm sao bây giờ? A, đã quên. Tiểu cấp tử chớp chớp mắt, biểu tỷ phu đây là ở lo lắng hắn sao? Phía sau Lâm Hạc Hiên một cái đỡ chán, lão đại rõ ràng là ở trách cứ hắn không chiếu cố hảo tiểu tẩu từ đâu. Tấm tắc, súng tức phụ nhi đến áp bức lao động trẻ em, đây cũng là không ai. Vì thế, vì nhà mình lão đại anh vĩ hình tượng, hắn quyết định vẫn là đứng ra đi. Lão đại, tiểu tẩu tử không phải nói muốn đi xem cái kia tiến sĩ sao? Hiện tại bọn họ phỏng chừng mau đến phương Nam căn cứ, chúng ta chạy nhanh đi xem đi. Ân, Lâu Viêm Tiêu trầm mặc liếc mắt nhìn hắn. Theo sau tầm mắt dừng ở kia trương kia nhắm hai mắt tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, trong lòng mang theo hơi hơi kinh ngạc, vừa rồi hắn tinh tường cảm giác được, nắm lấy tức phụ nhi tay, nháy mắt phía trước ở bên ngoài mang tiến vào cực nóng liền biến mất, thay thế chính là ôn lương thoải mái. Nghĩ đến, phía trước hai người nắm tay, nhất định là cùng cái này có quan hệ đi. Như thế nghĩ, Lâu Viêm Tiêu tâm tình chuyển biến tốt đẹp một chút. Theo sau thò lại gần đem người nửa ôm lên, tức phụ nhi, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Nô. Phạn Thiên Hạm lông mi run rẩy, hừ nhẹ ra tiếng. Nên rời giường, ngươi không phải nói muốn xem cái kia tiến sĩ sao, bọn họ mau đến phương Nam căn cứ. Lâu Viêm Tiêu ở nàng bên thai nhẹ giọng kêu, ngữ khí nói không nên lời ôn nhu. Nga. Phạn Thiên Hạm ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi có người vào cửa kia một khắc khởi nàng liền cảnh giác, nhưng là bởi vì biết là hắn, cho nên có hôn hôn trầm trầm mị qua đi. Chủ yếu là hai ngày này cũng chưa ngủ cái an ổn giấc, nay buổi sáng một giấc ngủ đến thoải mái a. Lại bị uy một miệng cẩu lương Lâm Hạc Hiên. Còn có để độc thân cầu sống. Tỉnh táo lại Phạn Thiên Hạm vài cái tử liền thu thập hảo, thuận tiện đem không gian nội ba người thả ra, mấy người liền hướng tới phương Nam căn cứ đại môn phương hướng đi đến. Mặt trời chiếu khắp nơi, nóng rực thái dương tản ra mãnh liệt hơi thở, giống như thân ở hỏa diệm sơn dường như, đi một bước đều là dày vò. Phạn Thiên Hạm bước chậm thành thơi, một tay nắm Lâu Viêm Tiêu, một tay nắm Tiểu Cáp Tử, ba người tâm tình thích gì giống như đi dạo chơi ngoại thành. Lúc này nhưng khổ bên người vài người a, trong chốc lát hai thoáng nhìn xem kia bước đi như bay tâm nhi, trong chốc lát lại nhìn xem chính mình bên người anh em cùng cảnh ngộ, như thế nào xem như thế nào cảm thấy quỷ dị. Rốt cuộc chỗ nào không đối đâu. Duy độc Lâm Hạc Hiên trong lòng minh bạch điểm nhi, phỏng chừng vấn đề lại là ra ở tiểu tẩu tử trên người. Phía trước hắn cùng lão đại cùng nhau ra tới thời điểm, hắn chính là cũng thấy lão đại mồ hôi đầy đầu. Nhưng hiện tại cư nhiên một chút hắn đều không có, hơn nữa tâm tình sung sướng. Này ba người, nhất định là đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự. Thấu kính chung ánh sáng chợt lóe, theo sau cười liền đi hướng một bên tiểu cấp tử, nơi này cục đá nhiều. Thúc thúc nắm ngươi đi. Nói, liền ở tiểu cấp tử kinh ngạc ánh mắt hạ, một phen liền nắm lấy hắn tay nhỏ. Quả nhiên, có một đạo mát lạnh cảm giác nảy lên trong lòng, cả người đều sảng khoái vài phần. Lâm Hạc Hiên tức khắc hai mắt sáng lên. Theo sau, một tay đẩy mắt kính, đi đường cũng đi theo thảnh thơi thích dí lên. Một màn này, tự nhiên là dừng ở nguyên đồng ba người trong mắt. Vì thế, nhìn về phía trung gian đứng Phạn Thiên Hạm khi, tức khác như là nghĩ tới cái gì. Nguyên Đồng cùng Mẫn Luật Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau chạy nhanh liền đi lên trước, cười hì hì nói, nha, đại điểu, nơi này cục đá sắc thật nhiều, ta cũng nắm ngươi điểm nhi đi. Nói, một bàn tay ở Lâm Hạc Hiên còn không có tới kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp đáp thượng cổ tay của hắn. Mẫn Luật Phong đi theo hai mắt chính là sáng ngời. Nguyên Đồng thấy thế, đi theo cũng là hai mắt sáng lên, túm thượng nhà mình đại ca. Cũng lập tức thấu đi lên, phong ca, ta coi vẫn là đại gia dắt ở bên nhau tương đối an toàn, chúng ta cùng nhau đi thôi. Nói, cái tay kia cũng nhanh chóng đáp thượng Mẫn Luật Phong. Nháy mắt, một trương khổ ha ha mặt, như là sa mạc gặp gỡ ốc đảo vui sướng, chỉ kém không có hoan hô gầm rú. Vì thế, sáu đại một tiểu liền như thế tay nắm tay đi tới phương Nam căn cứ cửa, trong đó đưa tới nhiều ít kinh ngạc ánh mắt liền tạm thời không biểu. Quan trọng là, rất xa hướng tới bên này nhìn qua Ngô Quân Trác thấy như vậy một màn cơ hồ là hỏng mất. Này mấy người lại đang làm cái gì quỷ? Thiếu tướng, có người tới. Không đợi đến Phạn Thiên Hạ mấy người tới gần đâu, Ngô Quân Trác bên người tiểu binh liền ở bên thai hắn báo cáo. Ân, đi, chuẩn bị mở cửa. Ngô Quân Trác lập tức đem ánh mắt thu trở về, lại khôi phục hắn kia thiết huyết thiếu tướng hình tượng. Đúng vậy tiểu binh lĩnh mệnh. Theo sau liền thấy nơi xa, ở lóa mắt ánh mặt trời chiếu rọi xuống, chung quanh không khí mấy tấn bốc lên. Mà phương Nam căn cứ cửa thành ra, một chiếc uy phong bát diện len rổ vở liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dưới ánh nắng chiết xạ có chút mờ mịt trong tầm mắt, kia nguyên bản mơ mơ hồ hồ len rổ vở liền khai càng ngày càng gấp, càng ngày càng gần. Mà nó phía sau đồng dạng cũng đi theo tam chiếc cùng tiểu dáng len rổ vở, xếp thành một loạt, thực mau liền đến phương Nam căn cứ ngoài cửa lớn. Chi, tiếng thắng xe một vang. Kia cầm đầu len rổ vở thượng ghế phụ một hai, liền thấy một người mặc sườn xám, có khắc phong tình nữ tử lượn lờ đi tới. T. Ở bên trong cánh cửa vây xem quần chúng nhóm nháy mắt hít một hơi khí lạnh, hảo. Hảo có hương vị nữ nhân A. Đã tới rồi phụ cận, tìm cái góc vị trí chạm tốt Phạn Thiên Hạm, lúc này cũng theo mọi người tầm mắt nhìn qua đi. Đương tầm mắt dừng ở kia hướng tới bọn họ bên này cười đi tới nữ nhân khi, xác thật cũng là cùng mọi người như ra một triệt cảm khái. Tư sơn sám phát họa ra mạn rượu dáng người, nhìn như dịu dàng đại khí, đoan trang xinh đẹp nho nhã, kia trương dịu dàng mỹ phụ nhân mặt càng là mang theo hiền lành tươi cười. Cười nói xinh đẹp, thời thượng rồi lại dịu dàng, thành thục lại giàu có hương vị. Tuy nói không phải diễm khí bức người chói mắt, nhưng là lại càng xem càng có mỹ, càng xem càng có ý nhị, nhưng còn không phải là một cái phi thường có hương vị nữ nhân sao. Chỉ thấy nàng kia hiểu điệu dáng người, đã thức tha đi tới phụ cận, xin hỏi, vị nào là Ngô thiếu tướng? Mỹ phụ nhân dương môi cười, càng làm cho nàng uyển chuyển mỹ biến thành động thái mỹ, nhiều vài phần mê người hương vị, bị nàng hỏi vị kia tiểu bình không chịu nổi, đương trường mặt đỏ hồng, thiếu. Thiếu tướng ở nơi đó. Bị điểm đến danh Ngô quân trác mày nhíu lại, theo sau bước nhanh đi lên trước, thân hình đĩnh bạc, thiết huyết ngang nhiên, ngài hảo, ta chính là Ngô quân trác. Phương Đông căn cứ đã cho chúng ta gửi đi quá tin tức, Lam tiến sĩ lần này đại giá quang lâm, chúng ta nhất định hoan nghênh, cần phải sẽ làm Lam tiến sĩ cảm thấy xem như ở nhà. Ha ha ha! Nô thiếu tướng có tâm, như thế kia Lam vinh hạnh. Mỹ phụ nhân nhấp môi đỏ chính là cười, nhìn hiền lành hào phóng. Lam tiến sĩ khiêm tốn, thỉnh tiến sĩ cùng các vị đồng hành người trải qua kiểm tra đo lường, liền có thể tiến vào phương Nam căn cứ. Nô quân chắc như cũ vẻ mặt lãnh ngạnh nói, quân nhân tư thế bại ước chừng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng là kia Mỹ phụ nhân lại nửa điểm không có bị dọa đến, ngược lại là như cũ bên môi mang theo cười, nô thiếu tướng tùy ý, nơi này là phương Nam căn cứ, tự nhiên là dựa theo phương Nam căn cứ quy củ tới làm. Lúc này, nô quân chắc trên mặt nhưng thật ra hơi hòa hoãn vài phần, tốt, thỉnh tiến sĩ bên này. Chương 222 bắt quái tái qua xoái ca Mỹ Nam. Theo sau một nam một nữ, một thiết huyết ngang nhiên, một ôn nhu huyền chuyển, lưỡng đạo thân ảnh liền hướng tới cửa kiểm tra đo lường chỗ mà đi. Không xem này hai người tuổi, liền xem này hai người thân hình, kỳ thật vẫn là có như vậy vài phần xứng đôi. Nao động đại an dưa quần chúng nhóm đã não bổ hảo như vậy màu sắc và hoa văn tin tức, nam nhân nữ nhân cái gì không thể nói sự. Bất quá, nay ở nhìn đến kia bốn chiếc xe thượng lục tục xuống dưới mấy nam nhân khi. Tất cả đều rách nát hầu như không còn. Ta dựa, văn nhã tuấn nhã hình, ánh mặt trời vận động hình, yêu nghiệt phúc hát hình, cao lãnh khí phách hình, tài tử cơ trí hình, hoa hoa công tử hình. Luôn có một khoản thích hợp ngươi. Thật nhiều Mỹ Nam A, cơ hồ mỗi người đều là. Một đám nguyên bản tới xem náo nhiệt các cô nương nháy mắt hai mắt liền sáng. A, cái kia dương quang xoáy khí chính là ta đồ ăn, ai cũng đừng cùng ta đoạt. Lão nương nhìn chúng chính là cái kia cao lãnh khí phách hình, như vậy nam nhân tới tay mới có chinh phục cảm. Ngoa tào, các ngươi nữ nhân chính là nông cạn, ừ, còn không phải là mặt lớn lên xinh đẹp chút sao, tất cả đều là hoa hoa cái giá một chút cũng chưa dùng, hiện tại này mà thế, còn không được một giây bị tang thi ăn luôn à. Hắc, các ngươi này đó nam nhân là ghen ghét nhân ra so ngươi đẹp đi, ừ, nếu là bọn họ như vậy vô dụng nói. Như thế nào khả năng từ phía đông căn cứ đến phương nam căn cứ A, bọn họ khẳng định cũng rất mạnh. Hừ, ai biết bọn họ có phải hay không bị người khác hộ tống lại đây A. Các nam nhân ngạnh kết hầu, chính là không nghĩ thừa nhận. Vì thế, cơ hồ chỉ là vài phút thời gian, nguyên bản vui vẻ thoải mái ăn dưa quần chúng nhóm liền bạo phát một hồi bên trong nam nhân cùng nữ nhân quan điểm chiến tranh. Mà làm đạo hỏa tắc mấy cái xoáy ca Mỹ nam nhóm tắc mắt điếc tai ngơ, hoặc là cười khẽ. Hoặc là tà cười, hoặc là đạm mạc làm lơ, một đám cũng đi theo đi vào kiểm tra đo lường chỗ. Nhưng là, mọi người tranh luận thanh không giảm phản tăng. Nam nhân cùng nữ nhân tranh thảo kia mấy cái xoáy ca Mỹ Nam có phải hay không thực lực cùng Mỹ mạo cùng tồn tại, nữ nhân cùng nữ nhân khắc khẩu nào một khoảng nam nhân càng xoáy. Tóm lại, nay một đợt Mỹ Nam công kích dẫn phát rồi một hồi vô hình khói thuốc súng chiến tranh. Ngay cả Phạn Thiên Hạm bọn họ sở đứng góc cũng không tránh được tránh cho bị lan đến gần. Hắc, huynh đệ, dựa theo ngươi ánh mắt nhìn xem rốt cuộc nào một khoản tương đối xoáy đâu. Có phải hay không cái kia ánh mặt trời vận động hình? đang theo người tranh mặt đỏ thai hồng một cái cô nương tùy ý liền đáp thượng Mẫn Luật Phong bả vai, vẻ mặt căm giận nhiên, ý đồ làm hắn cùng chính mình quan điểm nhất trí. Bị người từ phía sau lưng chụp một chút Mẫn Luật Phong một cái quay đầu lại, đối với kia cô nương liền giơ lên một cái ánh mặt trời sáng lạn gương mặt tươi cười, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta so với bọn hắn đều xoáy sao? Hàm răng trắng một lộ, hơn nữa hắn kia mạch sắc làn da, cười xoáy khi ánh mặt trời, lập tức liền bắt được kia nữ hài tử tâm. Hai mắt lập tức liền mạo hồng tâm nhìn hắn, đúng đúng đúng, vẫn là ngươi nhất xoáy. Bất quá, nàng bên cạnh kia thích bá đạo lanh khốc hình cô nương liền không phục, một đôi mắt từ trên xuống dưới đối với Mẫn Luật Phong đánh giá một vòng, sắc thật so vừa rồi nhìn đến cái kia ánh mặt trời vận động hình đẹp, nhưng là... Hừ, tuy rằng ta thừa nhận ngươi lớn lên sắc thật không tồi, nhưng là vẫn là bá đạo lanh khốc hình nam nhân nhất có mị lực một chút. Cô nương ngạo kiều nói. Nói, còn điểm mũi chân nhi hướng kiểm tra đo lường chỗ phương hướng trông mòn con mắt, nôn nóng phiền muộn. Như thế nào còn không ra đâu, nhưng sốt ruột chết ta. Mẫn Luật Phong, bĩu môi, cô nương này cũng thật không biết nhìn hàng. Hừ, hắn cái này xoay đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp người đều ở đâu, cố tình nhớ thương cái kia cái gì bá đạo lanh khốc hình, tấm tắc. Không ánh mắt, thật không ánh mắt. Nghĩ, hắn cặp kia tròng mắt lại lăn long lóc bắt đầu chuyển lưu. Nhìn thoáng qua bên kia có thể thấy sườn mặt nhà mình lão đại, lén lút liền thoát ly tay trong tay đội ngũ. Theo sau chạy đến kia không biết nhìn hàng cô nương bên người, hải hải. Làm cái gì? Ta đã nói rồi không thích ngươi này một khoản, ngươi liền tính là tới theo đuổi ta cũng vô dụng. Cái kia cô nương bất thời giờ cho hắn một cái hổ nghi ghét bỏ ánh mắt. Mẫn Luật Phong, tức giận Nga, nhưng là cắn răng, vẫn là duy trì trên mặt ý cười. Bất quá, bên cạnh nguyên bản nhìn Mẫn Luật Phong mạo hồng tâm cô nương lúc này đã có thể không làm, khoa khoa, ngươi mặt thật đại. Liền ngươi này muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, muốn dáng người không dáng người, ta nam thần mắt quẻ mới có thể coi trọng ngươi. Ngươi, mắt thấy hai cô nương đỏ mặt tía thai liền lại muốn giằng co, nhưng là Mẫn Luật Phong nhưng không nghĩ trở như vậy lâu à, tuy rằng cái này góc một chút địa phương phơi không đến Thái Dương, nhưng là vẫn là nóng quá à, cũng mất công này hai cô nương không chê nhiệt còn muốn nhìn cái gì Mỹ Nam. Không được, hắn đến chạy nhanh trở về dắt thượng đại điểu tay mới được. Nga, không hiện tại đại điểu bên trái đã bị nguyên đồng kia tiểu tử chiếm cứ, hảo đi, kia hắn chỉ có thể miễn cưỡng thông đồng một chút nguyên khôi. Bất quá trước đó, hai mắt liền dừng ở kia vừa định muốn chửi ầm lên cô nương trên người, kỳ thật ta không có ý gì khác, chính là tưởng cho người xem một người. Cái gì người? Kia cô nương bị đổ một miệng nói, ngữ khí cùng ánh mắt đều không thế nào tốt liền dội hướng về phía hắn. Nông, liền ở bên kia. Nhất thấy được cái kia, Mẫn Luật Phong đối với Lâu Viêm Tiêu phương hướng chỉ. Kia cô nương theo bản năng hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi, kết quả, mắt đều thẳng. Kia, cái kia là ai? À, tuy rằng cũng chỉ có một cái sơn mặt, nhưng là ta xác định hắn mới là trong lòng ta hoàn mỹ nam thần A. Cô nương hưng phấn đến bay lên, gương mặt đỏ bừng, đời này quả thực, trước nay chưa thấy qua như thế phù hợp nàng trong lòng mong muốn nam thần A. Hừ hừ. Hắn liền biết, lão đại mị lực vô cùng đại. Mẫn Luật Phong đem đầu dương lên, tức khắc liền đắc ý, hắn đã có tức phụ nhi, ngươi chính là muốn theo đuổi hắn cũng vô dụng. Ta, cô nương tức giận bất bình, nàng liền không tin góc tường đảo không ngã, trừ phi cái quốc sử không tốt. Lấy nàng mỹ mạo trí tuệ, còn có ở phương Nam căn cứ thực lực địa vị, chẳng lẽ còn so ra kém mặt khác nữ nhân sao? Mẫn Luật Phong như là xem thấu nàng ý tưởng dường như, tức khắc liền cười nhạo một tiếng. Ngươi liền đánh đổ đi, ai cũng so ra kém ta tẩu tử, chính ngươi nhìn xem, liền ở hắn bên người cái kia nữ tử chính là ta tẩu tử, ngươi cái kia hoàn mỹ nam thần tức phụ nhi. Hừ, bị Mẫn Luật Phong tiệt một câu đang ở nổi nóng cô nương phẫn hận quay đầu, nàng đảo muốn nhìn cái gì nữ nhân có thể xứng thượng nàng nam thần. Kết quả như thế vừa thấy, lại thẳng mắt nhi. Chỉ thấy cái kia nữ tử nhìn như lơ đãng quay đầu lại gian, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. Khuynh thành tuyệt sắc, trầm ngư lạc nhạ, doanh doanh cười gian, càng là tuyệt mỹ động lòng người. Ngoa tào, hảo mỹ, nàng dư lại trong đầu cũng chỉ dư lại hảo mỹ hai chữ, ở vô hạn soát tần trung. Hừ, nhìn nàng kia si ngốc hình dáng, Mẫn Luật Phong hả giận, theo sau ngẩng đầu mà bước liền đi đến Nguyên Khôi bên người, câu thượng cổ tay của hắn, nô, cuối cùng là thoải mái. Hầu Trung phát ra một tiếng than thở, lại cũng dẫn tới mọi người sôi nổi khắc thường ánh mắt. Đối với hắn hai mắt mạo hồng tâm cô nương cũng lập tức liền đổi, chẳng lẽ ta tân tấn nam thần là cái cong. Ly cách đó không xa Phạn Thiên Hạ mấy người tự nhiên là nghe được, lập tức không nhịn xuống liền cười, ha ha ha. Phong ca cong, ha ha ha. Hừ, cười cái gì cười, chúng ta như thế kéo ở bên nhau, chờ lát nữa liền nói ngươi cong. Mẫn Luật Phong đối với hắn liền tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, này nha nha tiểu tử, còn dám chê cười hắn. Nguyên Đồng cổ chính là rụt rụt, theo sau ngượng ngùng cười. Quả nhiên, trải qua vừa rồi Mẫn Luật Phong nháo ra tới tiểu động tĩnh lúc sau, mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn lại đây, theo sau như là phát hiện cái gì thế giới tân đại lục dường như, một đám liên tiếp hướng bên này nó. Đối với vừa rồi kia liên tiếp Mỹ Nam, nhiệt độ cũng tiêu tán một chút. Bởi vì vừa rồi những cái đó xoáy ca Mỹ Nam chỉ có thể đủ thượng Mẫn Luật Phong cái này độ, nhưng là so với Lâu Viêm Tiêu, mặc kệ là tuấn Mỹ tuyệt luôn mặt, vẫn là bá đạo lạnh lẽo hơi thở, đều không phải một cái mặt thượng, ai hảo ai hư, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt lúc này lại không thế nào đẹp, hắn là ra tới đi theo tức phụ nhi cùng nhau xem náo nhiệt, cũng không phải là bị người xem. Cặp kia mang theo khí lạnh con ngươi liền đối với Mẫn Luật Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đều là tiểu tử này cho họa. Hắc hắc, hắc hắc, Mẫn Luật Phong chạy nhanh cổ rụt rụt, lập tức liền túng. Hắn vừa rồi còn không phải là khí bất quá sao, kia liên tiếp nam nhân như thế nào khả năng so thượng nhà mình lão đại a, liền những cái đó không ánh mắt, đối với kia mấy cái dưa vẻo táo nứt còn kêu cái gì hảo xoái hảo xoái, hắn lỗ thai đau. Nguyên Đồng thấy những cái đó ánh mắt giống như có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, còn có nhà mình lão đại kia càng ngày càng đen sắc mặt, hắn trong mắt lăn long lóc chính là vừa chuyển, ai, Phong ca, vừa rồi những cái đó đi theo làm tiến sĩ các nam nhân sắc thật rất xoay a, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nay một lời ra, Mẫn Luật Phong lập tức ghét tới rồi hắn ý tứ, theo sau cũng cười liệt liệt kéo ra giọng nhi, đúng vậy, làm tiến sĩ như vậy xinh đẹp, bên người lại đi theo các mẫu Mỹ Nam, chẳng lẽ nàng. Lời này hắn không tiếp theo nói, nhưng là chung quanh mọi người lại theo hắn ý nghĩ náo bổ đi xuống. Đúng vậy, những cái đó nam nhân cùng làm tiến sĩ rốt cuộc là cái gì quan hệ, chẳng lẽ là nam sủng. Gì, nào có các ngươi tưởng như vậy xấu xa à, không chuẩn là liền trên đường gặp gỡ kết cái bạn nhi đâu. Nào có như thế xảo à, tiếp bạn còn chuyên chọn Mỹ Nam à. Ta xem đánh giá không chuẩn là con nuôi dưỡng mẫu quan hệ, nghe nói làm tiến sĩ chú nhan có thuật, trên thực tế tuổi so nhìn qua đại không ít đâu. Nga, chính là, nàng một nữ nhân mang theo như vậy nhiều soái ca Mỹ Nam, tổng cảm thấy có điểm không đối. Một khắc chàng miệng lưỡi chi chạm có bắt đầu thổi quét mà đến, mà nguyên bản chú ý Lâu Viêm Tiêu bên này ánh mắt, cùng thảo luận thanh âm cũng nhanh chóng trừ khử bên hai, ngược lại tất cả đều chú ý tới bắt quái lên rồi. Nếu không như thế nào nói bắt quái mới là toàn dân toàn nghi hoạt động đâu, hiện tại xem ra xác thật là tái qua xem Mỹ Nam soái ca A. Chương 223 lần đầu tiên khiêu chiến bắt đầu. Thấy hết thể đều hướng hảo phương hướng phát triển, Mẫn Luật Phong tức khắc liền thở phào nhẹ nhõm, lau trên trán mồ hôi. Trong lòng bùn bùn nhảy, nguy hiểm thật, lao đại ánh mắt thật là quá có lực sát thương. Xem ra một đoạn này thời gian bị lao đại xem tiểu tẩu tử vậy ngươi nông ta nông ánh mắt cấp thả xương khói đạn, trên thực tế lao đại đối bọn họ vẫn là như vậy hung tàn, anh. Tranh thủ về sau không miệng tiện. Mau xem, bọn họ ra tới. Mọi người ở đây từ nam sủng đến cách vách hàng xóm tia sáng kỳ dị lộ ra suy đoán chung, bên kia kiểm tra đo lường chỗ vài người cuối cùng là ra tới. Từ dáng người thước tha làm tiến sĩ dẫn dắt, phía sau đi theo hai bài Mỹ Nam một người tiếp một người liền từ bên trong đi ra. Giống như là cổ đại thanh lâu kỹ viện tú bà mang theo các cô nương ra tới gặp khách trường hợp. Kia vẫn là có chút chấn động. Làm tiến sĩ kia trương dịu dàng bảo dưỡng khéo léo mặt, ở nhìn thấy quần chúng nhóm chú ý nàng thời điểm, liền càng thêm thần thái sáng láng. Tuy rằng trên mặt là dịu dàng khéo léo, nhưng là trong mắt lại cũng che giấu sâu đậm ngạo nghệ đắc ý. Chỉ thấy nàng cười khẽ, thức tha nhiều vẻ mang theo hai bài Mỹ Nam đi lên trước tới, theo sau đối với bọn họ liền lộ ra cái tươi cười, dẫn vây xem quần chúng nhóm theo sát chính là một tĩnh, theo sau chính là một tiếng thổn thức. Tiếp theo một đám dịch khai tầm mắt, nhịn không được lại bắt đầu kề thai nói nhỏ. Làm tiến sĩ kia nguyên bản dịu dàng tươi cười tức khắc cứng đờ, trong mắt chợt lóe mà qua thô bạo, nhưng thực mau liền cười khẽ dịu dàng dáng vẻ. Nhưng là liền như thế một chút dao động, Phạn Thiên Hạm lại nhìn cái rõ ràng, cái này Lam tiến sĩ sợ cũng không phải cái gì thiện tra. Hơn nữa, nàng trải qua nguy hiểm, từ phía đông căn cứ đi vào phương nam căn cứ lại là vì cái gì đâu. Nếu là không điểm nhu đồ, nói cái gì vì nhân loại phát triển, nhân loại đại nghĩa, nàng nhưng không tin. Hơn nữa, Phạn Thiên Hạm tầm mắt ở nàng phía sau một loạt nam nhân trên người đảo qua, cư nhiên có 16 cá nhân, so đời trước nhiều một cái, kia nhiều một cái lại từ chỗ nào tới đâu. Nàng ở kia hai bài người trên mặt đảo qua, căn cứ trong đầu ký ức đối lập, xác thật, nhiều một cái xa lạ gương mặt. Giờ phút này, kia nam nhân liền ở làm tiến sĩ hưu phía sau, cười nhạt ôn nhã, ôn nhuận chung mang theo điểm tả khí loại hình. Phạn Thiên Hạm mày nhăn lại, người này cho nàng mang đến cảm giác rất quen thuộc, tuyệt đối là trước đây gặp qua người. Lam tiến sĩ, xin theo ta tới, viện nghiên cứu khoa học đã cho các ngươi an bài địa phương. Nô Quân Trác từ phía sau đi nhanh theo kịp, trên mặt lãnh ngạnh như cũ không thay đổi. Tốt, cảm ơn Ngô thiếu tướng. Lam tiến sĩ cười như cũ ôn hòa. Theo sau lại chỉ phía sau một đám người, đúng rồi, Ngô thiếu tướng, ta còn không có cho ngươi giới thiệu ta đồng bọn đâu. Ân. Nô Quân Trác không rõ dụng ý nhìn nàng một cái, hắn vì cái gì muốn nhận thức mặt sau đám kia người a? Này giống như cùng nhiệm vụ chung nói không hợp. Ha ha a, ta này không phải sợ đại gia hiểu lầm sao, cho rằng ta là có Mỹ Nam thu thập phích cái gì. Lam tiến sĩ cười chớp chớp mắt chữ, mang theo điểm thuộc về dịu dàng nữ tính tiểu nghịch ngợm, làm nhân tâm sinh hảo cảm, không đành lòng phản bác. Nói, còn không đợi Nô Quân Trác mở miệng, nàng lại tiếp tục nói tiếp. Vị này chính là ta trợ thủ đắc lực Trung Triệu Vân, còn có Duệ Phong, Phong Vũ, Lê Hân, Úc Cờ, Vũ Thần, Tử Trạc, Tử Ngẩn, Tử An, Tiêu Viêm, Thùy Hồng, Hoa Bân, Dân Hiếu, Một Nhiên, Nhìn Trời, Tuân Trì. Bọn họ đều là ta dọc theo đường đi cứu người bên trong đó mấy cái. Đương nhiên, ta cũng có chút nhan khống, gặp được đẹp liền muốn hỏi một chút có không kết bạn cùng nhau đi, này không, có đi có lưu. Hiện tại chỉ còn lại có bọn họ này 16 cái. Lời này nói, mang theo điểm hài hước, cũng phụ trợ nàng vui với cứu người tốt đẹp hình tượng. Làm những cái đó liền tính là muốn phun tảo người cũng không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng, thật đúng là có vài phần thủ đoạn. Bất quá, Trung Triệu Vân tên này. Phạn Thiên Hạm nhìn qua đi, vừa lúc là phía trước nhìn đến cái kia quen thuộc hơi thở, xa lạ gương mặt nam nhân. Thấy hắn ôn nhuận mỉm cười gian. Kia một đôi thiển màu cà phê con ngươi phá lệ thấy được. Phạn Thiên Hạm nhíu mày, chỉ trong nháy mắt phải ra kết luận, cái này Trung Triệu Vân chính là phía trước sử dụng kim thiền thoát xác đảo tẩu Trung Triệu Vân. Bất quá, hắn lại như thế nào gặp phải kia Lam tiến sĩ, còn sửa lại một khuôn mặt đâu. Lúc này mới mấy ngày thời gian a, sợ là nửa tháng đều còn chưa tới đi, gương mặt này liền đổi hảo, lại còn có tìm không ra cái gì tì vết chỗ. Nếu là đặt ở mặt thế trước chỉnh dung bệnh viện, sợ là mỗi người đều muốn đi. Bởi vì này đổi mặt kỹ thuật phá lệ hảo, này sợ là vị kia tiến sĩ bút tích. Bất quá Trung Triệu Vân nếu thay đổi một khuôn mặt, lại vì cái gì lại phải dùng Trung Triệu Vân như thế tên đâu? Là sợ người khác nhận không ra hắn sao? Là trở về báo thủ? Vẫn là bị bất đắc dĩ trở về? Một đám bí ẩn ở trong đầu nấn ná, Phạn Thiên Hạm một đôi mắt đẹp không khỏi hơi trao lên. Bên cạnh người Lâu Viêm kêu đồng dạng thâm thúy con ngươi nhìn về phía bên kia cái kêu kêu Trung Triệu Vân người, kết quả đến tới hắn một cái mỉm cười khiêu khích con ngươi. Trung Triệu Vân, tên này nhưng thật ra quen thai thực a. Bên kia, làm chính diện nhân vật, Nô Quân Trác đã kiểm chế không được, hai tròng mắt ý vị thâm trường xem qua đi. Ha ha a. Toàn cầu người danh có tương tự không ở số ít, quen thai nhưng thật ra không kỳ quái. Trung Triệu Vân tao nhã cười nhạt nói. Biểu tình cười phong khinh vân đạm. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ân. Nô Quân Trác mày kiếm một túc, chỉ là hai mắt dừng ở trên người hắn, lại không có nhiều lời cái gì. Theo sau chuyển mắt nhìn về phía một bên Lam tiến sĩ, kia thỉnh Lam tiến sĩ đi theo ta, chúng ta lập tức đi hướng viện nghiên cứu khoa học. Hảo, vậy thỉnh Ngô thiếu tướng dẫn đường đi. Lam tiến sĩ như cũ dịu dàng cười, chỉ là đảo qua quần chúng khi, thấy bọn họ đã câm miệng đỉnh chỉ suy đoán khi. Lúc này mới vừa lòng vài phần. Cầm vừa nhấc, đi thước tha nhiều vẻ rời đi. Đi theo nàng bên cạnh người Trung Triệu Vân mấy người càng là cùng thi triển phong tư đi theo vừa đi, một bên hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác. cho dù ở trong góc Phạn Thiên Hạm cũng thu được một cái hoa hoa công tử dáng vẻ người một cái mị nhãn. Phạn Thiên Hạm, nàng nhớ rõ người nam nhân này, Têu Cờ, cũng chính là đời trước cùng Phạn Thanh Hàm từng có một đoạn người, bất quá sau lại không biết vì cái gì, hai người vô tật mà chết chia tay. Cái này kêu Úc Cờ người cũng bị Lam tiến sĩ mang theo trở về. Đang xem cái gì? Lâu Viêm Tiêu ướt át hơi thở phun ở nhĩ sườn, từ tính thanh âm mang theo điểm ám ếch, đương nhiên, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được ghen. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, bên môi gợi lên một tia cười khẽ, đang xem nam nhân à, xảy ra chuyện gì? Ân, thật sự, Lâu Viêm Tiêu thâm thúy hai tròng mắt tối sầm lại, cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi. Ý đồ tìm ra đến tột cùng là cái nào nam nhân hấp dẫn đi nàng tầm mắt, hắn sống xẻo hắn. Ha ha á Phạn Thiên Hạm thấp thấp cười, này nam nhân ăn khởi giấm tới cũng không giống bình thường. Rồi tay liền đem hắn tay cầm càng khẩn một chút, hảo, liền tính là xem nam nhân cũng là tính toán như thế nào đối phó hắn, hiện tại chúng ta cần phải trở về. Nàng đây là ở cùng chính mình chịu thua giải thích sao? Lâu Viêm Tiêu hai mắt chính là sáng ngời. Cũng đồng dạng đem kia chỉ mềm hoặc như ngọc tay nhỏ chảo càng khẩn chút, ân, trở về. Bên cạnh người cách một cái tiểu đậu đinh Lâm Hạc Hiên, nay cẩu lương uy đã càng ngày càng thường xuyên, hắn đến thói quen, đến thói quen. Vì thế, chờ mấy người trở về đến biệt thự lúc sau, liền điều lấy viện nghiên cứu khoa học theo dõi. Bất quá, cũng không thấy ra cái gì đặc biệt, thanh tiến sĩ như cũ buồn vùi đầu ở phòng nghiên cứu không ra tới. Chỉ là cấp Lam tiến sĩ mấy người an bài cho ở cùng phòng nghiên cứu, còn lại cũng không có gì giao thoa. Nhìn như bình bình đạm đạm, xác thật chỉ là giống một cái mới gia nhập tiến sĩ như vậy, nhưng là kia giấu ở bình đạm lúc sau chân tướng đâu. Phạn Thiên Hạm không biết, nhưng là bọn họ tổng hội lộ ra dấu vết không phải sao. Cho nên, nàng tăng mạnh đối thanh, Lam hai vị tiến sĩ giám thị. Đương nhiên, trừ cái này ra còn có Trung Triệu Vân, người này tâm tư quỷ quyệt. Giỏi về nguy trang, lúc này đây trở lại phương Nam căn cứ nhất định không phải cái gì hảo tâm, huống chi lúc trước đuổi giết hắn chính là Lâu Viêm Tiêu. Cho nên, nàng cũng sẽ không đại ý cho rằng này nam nhân tìm được cơ hội báo thù. Phía trước một lần thất sách làm hắn chạy thoát đã là nàng lớn nhất sơ suất, như vậy sai lầm nàng tuyệt không cho phép xuất hiện lần thứ hai. Mà theo nàng hai ngày quan sát, Trung Triệu Vân trừ bỏ xuất nhập thường xuyên một chút, nhưng thật ra không có gì mặt khác gì đâu. Cứ như vậy, an ổn nhật tử đã qua đi 2 ngày, thẳng đến ngày thứ 3, bọn họ đã đến mâu thuẫn bắt đầu bạo phát. Cùng Phạn Thiên Hạm sở nhớ rõ đời trước giống nhau, căn cứ nội một cái tiểu đội đội trưởng bạn gái, coi trọng Lam tiến sĩ mang đến cái kia hoa hoa công tử Úc Cờ, mà Úc Cờ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, tự nhiên bị cái kia tiểu đội đội trưởng phát hiện. Bởi vậy, hai bên mâu thuẫn bùng nổ. Nguyên bản là tính toán một tiểu đội người đánh hắn một cái. Nhưng là suy xét đến Úc Cờ là Lam tiến sĩ mang đến người, mà Lam tiến sĩ thân là phía đông căn cứ giới thiệu tới giao lưu câu thông, nếu là đổi mặt thế trước cũng là tương đương với đối ngoại giao lưu đại sứ, cho nên người này đã có thể không thể tùy ý như là phía trước người bình thường như vậy, có thể tùy ý tấu một đốn. Hơn nữa, cùng loại với tiểu đội đội trưởng tình huống như vậy ở căn cứ nội rất nhiều địa phương cũng ở bắt đầu phát sinh, một đám nữ nhân như là ong bướm dường như, liền bắt được chuẩn Lam tiến sĩ mang đến kia 16 cái xoáy ca Mỹ Nam Pháp. Bởi vậy, cũng tạo thành rất lớn hỗn loạn. Nếu điều tiết không được, cho nên Ngô Quân Trắc cầm đầu quân đội đứng ra, dứt khoát cho bọn hắn lộng một cái luận bàn thi đấu đài, làm cho bọn họ tự hành tỉ thí đi, cũng miễn cho ở nơi công cộng công nhiên động thủ, tạo thành phương Nam căn cứ hỗn loạn. Mà sự thật chứng minh, cái này đài vẫn là tương đương chỗ hữu dụng, ít nhất đánh nhau có địa phương. Lại còn có người vây xem làm chứng, tự nhiên ở phương Nam căn cứ đã chịu mãnh liệt hoan nghênh, hơn nữa nóng lòng muốn nếm thử. Cùng lúc đó, Lam tiến sĩ thuộc hạ 16 người nhận được khiêu chiến thư cũng càng thêm nhiều lên. Mà hôm nay buổi chiều, đúng là lần đầu tiên khiêu chiến bắt đầu. Đi thôi, chúng ta đi xem. Nguyên Đồng nhảy nhót liền từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm hai đại túi đồ vật. Nha! Liên đồ ăn vật đều chuẩn bị tốt ra, kia xem ra là cần thiết muốn đi. Mẫn Luật Phong đánh áp, nhìn qua như cũ là lười biếng. Đúng, đi, tiểu cấp tử cũng vui sướng giơ tay nhỏ, liền tính là vì đồ ăn vật, hắn cũng đến đi. Phòng trưng hiện tại ở nơi đó người hẳn là cũng có không ít, nếu là đi nói, sớm một chút đi chiếm vị trí. ngồi ở trên sofa chính nhìn Thư Lâm Hạc Hiên đẩy một phen mắt kính, một đôi hồ ly trong mắt lập lòe một đạo tinh quang. Ai, kia còn chờ cái gì a? Chạy nhanh đi a! Nói, Mẫn Luật Phong liền chạy tiến lên, Tuấn Nguyên Đồng liền bay nhanh chạy lên. Ai, ta ca còn không có tới đâu. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đi trước chiếm vị trí, đến lúc đó làm Nguyên Khôi cùng Lão Đại bọn họ cùng nhau tới là được. Nga nga! Chờ Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu từ trên lầu xuống dưới khi, liền thấy kia hai người xác nhập thành một bóng người, nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Ân, vội vàng đi đầu thai sao? Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, nhìn cửa, kia hai người lúc này đã không ảnh nhi. Ha ha ha! Bọn họ đi chiếm vị trí, buổi chiều không phải biển cả tiểu đội đội trưởng cùng Úc cờ thi đấu sao, bọn họ đi xem náo nhiệt. Lâm Hạc Hiên một bên thong thả ung dung sửa sang lại trên bàn thư, vừa nói. Nga, Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, tuy rằng nàng đã biết kết quả, nhưng là đi xem hiện trường bản cũng không tồi. Bên cạnh người, Lâu Viêm Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng hứng thú, vì thế lập tức liền đề nghị nói, chúng ta cũng cùng đi nhìn xem đi. Hảo A. Hai người nhìn nhau cười, càng ngày càng ăn ý. Lâm Hạc Hiên, bình tĩnh, cẩu lương thấy cũng có thể không ăn. Còn lại tiểu cắp tử cái kia tiểu đậu đinh, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, che miệng cười trộm. Ở Phạn Thiên Hạm hai mắt nhìn qua hết sức, lập tức kia trương khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cái lấy lòng ý cười, hắc hắc, biểu tỷ, chúng ta cũng nhanh lên đi thôi, có thể đoạt cái dâm mát điểm vị trí. Ân, hảo. Phạn Thiên Hạm nhu hòa sờ sờ hắn đầu nhỏ, chúng ta đi thôi. Vì thế, phía trước như là một nhà ba người dường như, phía sau đi theo hai bảo tiêu liền ra cửa. Chương 224 là chính mình mị lực không đủ. Chờ đến Phạn Thiên Hạm mấy người đi vào quảng trường thời điểm, quả nhiên như Lâm Hạc Hiên theo như lời, toàn trường đều chật ních. Thậm chí liền chung quanh lập cột điện tử đều bò đầy người. Một đám hô bằng gọi hữu, kết bè kết đội, các loại thanh âm đan chéo thành một mảnh, thập phần náo nhiệt. So với kia cao cao treo ở trên trời nóng rực Thái Dương còn muốn nhiệt liệt vài phần. Phạn Thiên Hạm nhìn một chút thời gian, khoảng cách ước định tỉ thí thời gian đại khái còn muốn hơn nửa giờ đâu, này liền toàn chiếm đầy. Tấm tắc. Nàng quả nhiên vẫn là xem thường những người này bắt quái tâm tình A cư nhiên liền mặt thế khủng hoảng đều bị bọn họ ném tại sau đầu. Lão đại, nơi này. Liên ở Phạn Thiên Hạm bọn họ mấy cái không địa phương đặt chân, tính toán chạy lấy người thời điểm, đột nhiên chuyển tới Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng thanh âm. Từ mỗ một phương diện tới nói, xác thật là chuyện tốt. Bọn họ ở nơi đó, Lâm Hạc Hiên nhìn thoáng qua một người cao lớn kiến trúc phía dưới, kia hai cái tung tăng nhảy nhót người, khỏe miệng hơi chịu một chút, kỳ thật hắn rất muốn nói chính mình không quen biết bọn họ. Gì, bọn họ chính là nhưng thật ra tìm cái hảo địa phương A. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua Mẫn Luật Phong bọn họ nơi vị trí, vừa lúc là một chảng cao lầu phía dưới, bị che đậy Thái Dương, còn có bậc thang nhưng ngồi, chẳng qua khoảng cách kia luận võ đài tuy rằng thoáng xa điểm, nhưng là dựa theo bọn họ nhãn lực kính nhi cũng thấy rõ. Đi, chúng ta liền đi nơi đó. Ân, lão đại, tiểu tẩu tử, nhìn xem chúng ta này chỗ ngồi chiếm không tồi đi. Nguyên Đồng vẻ mặt kiêu ngạo cho bọn hắn giới thiệu nói. Không tồi là không tồi, nhưng này chỗ ngồi là chúng ta đằng một nửa cho ngươi, tiểu tử ngươi nhưng đừng đắc ý. Bên cạnh người một đạo mang theo điểm ngạo kiểu thanh âm truyền đến. Hừ, là chúng ta lấy đồ ăn vặt đổi lấy, vì cái gì liền không thể đắc ý. Nguyên Đồng so với hắn càng ngạo kiểu. Ta còn không phải là lấy điểm ăn sao. Liền chúng ta này quan hệ. Chúng ta cái gì quan hệ, còn không phải là một lần cùng nhau đã làm nhiệm vụ sao? Nga, còn có ngươi không cẩn thận, mông bị người một nhà dùng hỏa tiễn thiêu cái đậu. Nguyên Đồng ngắm mắt hắn kia trương hoa hoa mặt, đồng dạng cũng là một trương hoa hoa trên mặt tràn ngập khinh bỉ. Ngươi, Vương Ngàn Hà một giây bạo khởi, cãi nhau không nói rõ chỗ yếu, còn có thể hay không hảo hảo làm bằng hữu. Tới, muốn đánh nhau a, có thể a. Vừa lúc cái kia luận bàn đài có thể dùng. Nguyên Đồng loát vén tay áo, trên mặt mang theo đắc ý. Hừ, ta mới không bằng ngươi cái này không dị năng người đánh nhau đâu, tiểu hạnh sẽ nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Ai mạnh ai yếu còn không biết đâu. Phạn Thiên Hạm chọn mày liễu, có chút kinh ngạc nhìn về phía bên kia đang ở đối với nàng cười Trúc Quyền Ca, bọn họ đây là xảy ra chuyện gì? Một lời không hợp liền dối thượng. Ha ha ha. Này không phải phía trước tiểu hạnh khen một câu Nguyên Đồng lớn lên so Vương Ngàn Hà tinh xảo một chút sao, này không, ngàn hà đó là ghen tị. Trúc Uyển Ca cười đối Phạn Thiên Hàm nói. Nga, đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta ca, Trúc Khê Dương. À, Phạn Thiên Hàm theo nàng ý bảo phương hướng xem qua đi, liền thấy một cái ôn hòa thành tuyển nam nhân ngồi ở Trúc Uyển Ca bên cạnh người, giờ phút này chính hướng tới bọn họ phương hướng nhìn qua. Hắn bên môi treo chính là lệnh người như tắm mình trong gió xuân cười nhạt, so với phía trước nhìn đến Trung Triệu Vân, càng nhiều vài phần rõ ràng cùng tới mát. Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nguyên lai phía trước ngươi vẫn luôn nhớ thương chính là ca ca ngươi a. Hiền Hoa đối với Trúc Khê Dương nói, ngươi hảo, ta là Phạn Thiên Hạm, đây là ta nam nhân, Lâu Viêm Tiêu, còn có biểu đệ Tiểu Cáp Tử. Nguyên bản còn muốn ăn dấm phát tác Lâu Viêm Tiêu vừa nghe nàng như thế giới thiệu, nháy mắt kia trương khí phách trên mặt liền mang lên điểm ý cười. Nếu tức phụ nhi ở người khác trước mặt như thế hào phóng giới thiệu, kia hắn cũng liền rộng lượng một chút, không cùng này nam nhân so đo. Nghĩ, cũng đối với Trúc Khê Dương bên kia hơi gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Ha ha, a Trúc Khê Dương cũng đối với Lâu Viêm Tiêu hồi lấy gật đầu, theo sau cười nhìn về phía Phạn Thiên Hạm phương hướng, phía trước đã sớm nghe muội muội nhắc tới quá Phạn tiểu thư đại danh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên có khác phong tư, cùng Lâu huynh đứng chung một chỗ cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cực kỳ xứng đôi a. Lâu Viêm Tiêu vừa lòng cho hắn một ánh mắt, tính tiểu tử ngươi thật tinh mắt. Phạn Thiên Hạm cũng tự nhiên cười tiếp nhận rồi hắn ca ngợi. Ha ha ha. Ca, ngươi này nói chuyện vẫn là văn chiếu chiếu, đều là người quen, không thịnh hành định hót vuốt mông ngựa. Trúc Uyển Ca cười liền pha đám. Ha ha a. Ta này không phải ăn ngay nói thật sao? Trúc Khê Dương cười khẽ, theo sau đối với Phạn Thiên Hạm bọn họ hô, đều ngồi xuống đi, nơi này không có bị ánh mặt trời bắn thẳng đến, mặt đất còn không tính năng. Ân, hảo. Phạn Thiên Hạm tự nhiên cũng là biết nghe lời phải mang theo Lâu Viêm Tiêu cùng Tiểu Cáp Tử cùng nhau ngồi xuống. Theo sau, một người một câu, có Trúc Khê Dương gia nhập, Lâu Viêm Tiêu nhưng thật ra không giống trước kia như vậy xem Trúc Uyển Ca không vừa mắt. Thường thường cũng đi theo thấu vài câu thẳng đến tỉ thí bắt đầu. Được rồi, ngàn hà, đừng xảo, chạy nhanh trở về. Tiểu Hạnh táo bạo nói, này lẫn nhau dỗi cũng nên dỗi xong rồi đi. Ai, ta đã trở về, liền đã trở lại, Tiểu Hạnh ngươi đừng nóng giận. Vương ngàn hà chân chó thanh âm truyền đến, theo sau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyên Đồng, hai người tầm mắt kích động nổi lên một mảnh điện quang, ước hẹn lần sau tái chiến. Ngàn hà, tới tới. Vừa chuyển đầu, dây biến xuẩn manh hợp ký đại cổ mặt, lúc này mới tung ta tung tăng tiến đến Tiểu Hạnh bên cạnh. Hừ, mau ngồi xuống, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đương Lâm Hạnh nhìn đến gương mặt này khi, nháy mắt hỏa khí tiêu tán một nửa. Ai, ta ngồi, lập tức liền ngồi. Hát nha, kia tiểu tử biến thế nô. Nguyên Đồng kinh ngạc nhìn thoáng qua vừa rồi còn cùng hắn lẫn nhau dối người. Đúng vậy, nếu muốn truy tức phụ nhi. Dù sao cũng phải buông thể diện không phải. Mẫn Luật Phong không chút để ý trả lời một câu, theo sau câu vô vô bờ vai của hắn, bắt đầu rồi, ngươi đừng xử tại nơi đó, ngăn trở tầm mắt. Nga. Nguyên Đồng xấu hổ sờ sờ cái mũi, theo sau chạy nhanh ngồi xuống. Chỉ thấy cái kia thiết kế đặc biệt tỉ thí trên đài, giờ phút này hai người đã chuẩn bị ổn thỏa. Một cái là nháy một đôi mắt đào hoa, thời thời khắc khắc đều ở phóng điện nam nhân úc cờ. Một cái khác còn lại là nhìn còn có như vậy một chút tiểu xoáy mỗi tiểu đội đội trưởng. Liên này hai diện mạo, giống nhau cô nương thật đúng là dễ dàng chọn sai người. Úc cờ, tiểu tử ngươi câu dẫn ta bạn gái, này bút chướng chúng ta phải hảo hảo tính tính đi. Mỗi tiểu đội đội trưởng sắc mặt khó coi chừng mắt kia như cũ cười nhẹ chọn nam nhân, sắc mặt càng là khó coi vài phần. Ha ha ha, vị này huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ thoáng một chút hảo. Các nữ hài tử lựa chọn chính mình muốn đó là các nàng tự do, ngươi không nắm chắc hảo chính là chính mình mị lực không đủ. Nếu là thay đổi ta, ta cũng sẽ không như thế giận chó đánh mèo người khác. Nga Úc cờ mắt đào hoa nháy mắt dẫn dưới đài bọn nữ tử đồng thời hoan hô. Bạn gái bị thông đồng đi rồi, còn bị trào phúng là chính mình mị lực không đủ, này có thể nhẫn. Cần thiết không thể a. Tiểu đội đội trưởng lập tức bạo khởi, ta mị lực như thế nào cùng ngươi không quan hệ. Hiện tại, ngươi cho ta đi tìm chết. Xanh mét giữ tận một khuôn mặt, tam đem kim loại nhận nhanh chóng liền hướng tới đối diện nam nhân công kích mà đi. Ai nha nha, đây là muốn hủy bổn thiếu dung A, này không thể được. Ta mặt chính là quảng đại nữ tính các bằng hữu phúc lợi, ngươi cũng không thể hủy hoại. Nói, liền thấy Úc Cờ chút nào không hiện hoảng loạn, trực tiếp giơ tay dương lên, một mảnh hồng nhạt cánh hoa vũ liền ngăn cản ở hai người trung gian. Đương đương đương, lưới dao sắc bén nhập cánh hoa vũ, phát ra từng trận chói tai thanh, nhưng là mới tiến hành tới rồi một nửa khi, lại trực tiếp mất đi lực đạo, đương ba tiếng vang, rơi xuống ở trên mặt đất. Gì, thoạt nhìn cái kia hoa hoa công tử còn có như vậy vài phần thực lực a. Nguyên bản còn muốn nhìn trò hay nguyên đồng miệng khẽ nhếch, hiển nhiên là có điểm kinh ngạc. Đúng vậy, cái kia biển cả tiểu đội đội trưởng Lục Minh, như thế nào nói cũng là cái nhị giai dị năng giả, hắn này công kích đã bị như thế dễ như trở bàn tay phá giải, như vậy phòng trường Úc cờ thực lực cũng không thấp. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính phân tích nói, mấy ngày nay, hắn chính là góp nhặt không ít phương Nam căn cứ loại nhỏ thế lực tư liệu, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiện tại phương Nam căn cứ tranh quyền đấu tranh đã càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên, hiểu biết một chút căn cứ nội tình huống cũng là hẳn là. Nga. Nguyên Đồng đi theo gật gật đầu, theo sau tiếp tục xem. Tiểu tử. Ngươi sử chính là cái gì dị năng? Đàn bà nhi chít chít, vừa rồi ta chỉ là thử, ngươi nhưng đừng đắc ý, xem ta như thế nào kết quả ngươi. Lục Minh nghiến răng nghiến lợi chính là cười, này nam nhân có điểm khó giải quyết ta. Nga. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút như thế nào kết quả ta. Úc cờ mắt đào hoa chợt lóe, cười câu nhân. Càng thêm thượng hắn bên cạnh người kia liên miên không ngừng cánh hoa vũ, càng là vì hắn tăng thêm rất nhiều chủ nghĩa lãng mạn phong thái. Sáng quắc đào hoa, chói mắt một thân. Xem dưới đài các tiểu cô nương càng là buộc phát ra từng trận tiếng thét chói tai. A, Úc cờ, Úc cờ, Úc cờ. Chương 225 hoa hoa công tử là tam giai. Đinh hai nhức góc tiếng thét chói tai ở trên quảng trường vang dội thoáng khởi, so với mặt thế trước những cái đó đại minh tinh buổi biểu diễn tuy rằng còn kém điểm, nhưng là cũng coi như được với là đại trường hợp. Ý gì theo Phạn Thiên Hạm xem ra, chủ yếu vẫn là căn cứ này nội nữ nhân không đủ nhiều. Đương nhiên, còn có một ít có thực lực nữ cường nhân cũng không có tham dự trong đó, rốt cuộc các nàng thuộc về có thực lực có lý trí cái loại này, tuy rằng sẽ thưởng thức Úc cờ cái loại này hoa hoa công tử bộ dạng, nhưng sẽ không điên cuồng giống mê muội giống nhau mất đi lý trí hò hét. Bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu không khỏi mày nhăn lại, này đó thanh âm thật sự là quá ồn ào. Nguyên Đồng càng là trực tiếp cầm đông đem lỗ tai đổ lên, phía trước có bao nhiêu hưng phấn, hắn hiện tại liền có bao nhiêu nghẹn quất. Này tiếng thét chói tai thật sự là quá khiêu chiến hắn màng tai, vốn dĩ liền so người bình thường nghe được thanh âm lớn hơn nữa xa hơn, hiện tại như thế tới một chút, Nga. Quả thực cảm giác màng thai đều phải bị chấn phá. Không được, hắn đến xin đi không gian hoán một chút, bằng không phỏng chừng đến ngày mai hắn vẫn là sẽ bị này đó ma âm sỏ lỗ thai sợ hai bao phủ. Ngươi xảy ra chuyện gì? Này khoai lát không ăn liền cho ta a. Một bên Vương Ngàn Hà thấy hắn héo rũ một bộ bộ dáng, tức khắc vui sướng hài lòng, nhìn, tiểu tử này cư nhiên phơi một lát thái dương liền thành này phó đức hạnh, sách, thật nhược. Quả nhiên vừa rồi hắn không đáp ứng một mình đấu là đúng. Theo sau, hắn hai mắt dừng ở Nguyên Đồng trên tay khoai lắc khi, tức khắc hai mắt liền sáng. Ở Nguyên Đồng còn ở ma âm sỏ lỗ thai sau khiến cho thai điếc củ thai, gì cũng chưa nghe thấy thời điểm. Vương Ngàn Hà lập tức lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế sao đi rồi hơn phân nửa bị từ hộp lôi ra tới khoai lát. Cuối cùng, còn vẻ mặt Mỹ tư tư cầm đi tranh công. Tiểu hạnh ngươi xem, có khoai lát ăn. Ngươi mau nếm thử. Bên cạnh người vẫn luôn nhìn Trúc Khê Dương, muội muội nói không sai, nàng đội trưởng quả nhiên ra mặt đủ hậu, hơn nữa vô sỉ. Phạn Thiên Hạm nhìn liếc mắt một cái bọn họ bên này động tĩnh lúc sau, chỉ là mày liếu hơi trọn, cũng chính là bọn họ trên tay đồ ăn vặt nhiều, đồ ăn nhiều điểm nhi, bằng không đổi thành người khác, đã sớm đánh chết hắn nha, cư nhiên dám ăn vụng. Ngay sau đó, lại đem tầm mắt quay lại tới rồi tỉ thí trên đài. Như thế nào còn chưa động thủ? Úc cờ thấy đối diện nói muốn kết quả hắn nam nhân nửa ngày không nhúc nhích, cặp mắt đào hoa kia chính là một câu, tươi mới môi mỏng liền gợi lên một mạt nhẹ trọn cười nhạt. Đối diện tiểu đội trưởng sắc mặt khó coi khỏe miệng giật giật, mới vừa tính toán nói chút cái gì, nhưng là tại hạ một giây, Úc cờ liền trước động, nếu ngươi bất động, vậy ta trước đến đây đi, lãng phí đại gia thời gian nhưng không hảo nga. Úc cờ mắt đào hoa nháy mắt, cười mị lực mười phần. Theo sau liền thấy hắn vung tay lên, hắn bên người kia một mảnh đào hoa nhanh chóng hướng tới đối diện người thổi quét mà đi. Đáng chết, Đối diện tiểu đội trưởng Lục con mắt sáng sắc chấm xuống, thầm mắng một tiếng, cũng không dám coi thường này đó mềm mặt đào hoa cánh, nhanh chóng trong người trước dựng lên một khối kim loại tấm chắn. Ong ong ong, kim loại vù vù kéo động. Đào hoa vũ thổi quét mà đến, tùy theo vang lên chính là ken ken ken. Thanh thúy va chạm thanh, cũng đủ làm người biết những cái đó đào hoa cánh không ngừng là đào hoa cánh, thậm chí có thể so với kim loại sắc nhọn cứng rắn, bằng không cùng thiết khối gặp phải, như thế nào đều không thể phát ra ken ken ken giòn vang. Lúc này, ngay cả Lâu Viêm Tiêu cũng tới hứng thú, hắn cặp kia mắt ương sắc bén nhíu lại, người này là Tam Giai. Đúng vậy, Tam Giai. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, ý cười doanh doanh trên mặt lại là một đôi tràn ngập ám trầm sâu thẳm con ngươi. Tam Giai dị năng, ở hiện tại phương Nam căn cứ đã là thuộc về đỉnh núi nhân vật tiêu chuẩn, mà theo nàng biết, quang liền vị kia Lam tiến sĩ sở mang đến người chung, liền có gần một nửa người đạt tới thực lực này, có thể nghĩ, này trong đó chấn động. Là bọn họ trời sinh tiềm lực cùng năng lực liền hảo. Vẫn là bởi vì Lam tiến sĩ có đặc thù thủ đoạn bồi dưỡng. Phạn Thiên Hạm tin tưởng chính là đệ nhị loại. Nàng cặp kia đào hoa mắt hiện lên một mạt sâu thẳm, xem ra vị kia Lam tiến sĩ cùng tang thi vi rút kế hoạch cũng thoát không được căn hệ. Mà vị kia thanh tiến sĩ cùng Lam tiến sĩ chi gian lại có như thế nào liên hệ đâu. Bọn họ phía sau đứng lại là cái gì người? Nàng nhưng không tin liền hai vị này tiến sĩ không ai giúp đỡ che giấu, sẽ có năng lực nháo ra như vậy đại vi rút nguy hại tới. Không sai. Phạn Thiên Hạm chính là hoài nghi, cái này đem thịnh thế thế giới hiện thực biến thành hiện tại khủng hoảng mặt thế, sợ là liền có hai vị này tiến sĩ cùng bọn họ sau lưng người bóng dáng ở. Cái gì, Tam Giai, Mẫn Luật Phong như là bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu dường như, lập tức tạc mau hét lên một tiếng, này nhưng còn không phải là cùng hắn đồng dạng cấp bậc sao. Hắn chính là mưa gió tới trong mưa đi, tang thi trong đàn xuyên qua, biến dị thú trong miệng bò quá, còn bị hoa hoa. Các cao hai đầu biến dị thú liên hợp huấn luyện ra tới, mạo hiểm kích thích, trải qua sinh tử lúc sau, lúc này mới đột phá Tam Giai A. Chính là hiện tại cư nhiên nói cho hắn, trên đài cái kia trường một bộ tiểu bạch kiểm hình dáng hoa hoa công tử cư nhiên cũng là Tam Giai, này đặc sao đích xác định không phải ở đầu hắn sao. Ân, chính là ngươi nghe được như vậy. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, ngươi xem, ngay cả cái kia hoa hoa công tử đều cùng các ngươi giống nhau. Cho nên ngươi cần phải lại tiếp tục nỗ lực. Ân. Mẫn Luật Phong có chút dầu dĩ lên tiếng, nhìn thoáng qua trên đài tiểu bạch kiểm nhi, hắn nhưng thật ra cũng tưởng đi lên cùng kia hoa hoa công tử nhiều lần, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không cái giàn hoa. Sắp thật đến lại tăng lên tăng lên. Lâm Hạc Hiên đỡ mắt kính, trong mắt ánh sao chợt lóe, đã bắt đầu tự hỏi nổi lên kế tiếp huấn luyện hình thức. Hiển nhiên, Phạn Thiên Hạ mấy người đối Tam Giai đều không phải thực vừa lòng. Ý đồ hướng lên trên lại bò bò. Này mấy người thanh âm không có cố tình thu nhỏ lại, tự nhiên ở bên cạnh Vương Ngàn Hà đám người là nghe thấy rõ ràng. Hiện tại bọn họ quả thực sợ ngây người hảo sao. Trên đài kia hoa hoa công tử là cái Tam Giai đã là một đợt đánh sâu vào. Đặc sao lại nói cho bọn họ phía trước còn theo chân bọn họ chơi đùa ở bên nhau các bạn nhỏ cũng là Tam Giai, này liền chắc tâm. Vương Ngàn Hà lại một lần may mắn vừa rồi không cùng Nguyên Đồng một mình đấu. Này vạn nhất đánh hắn, hắn đại ca tới báo thủ làm sao? Hơn nữa hắn luôn có loại cảm giác, giống như Tam Giai ở bọn họ trong mắt vẫn là cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi. Cái này làm cho bọn họ này đó mới vừa tiến vào nhị giai người xưng sao sống. Liên ở mấy người hoặc là kinh ngạc, hoặc là trầm tư bên trong, trên đài tình huống đã xảy ra chất biến hóa. À, liên nghe thấy tiểu đội đội trưởng Lục Minh hét thảm một tiếng, theo sau cả người liền bay ngược đi ra ngoài. Rơi trên tỉ thí đài dưới. Phúc, một búng máu phun ra tới, theo sau Bạch Nhãn Nhi vừa lật, cả người liền hôn mê bất tỉnh. À, Úc cờ lúc này toàn trường đều vui mừng, thậm chí liền những cái đó đối hắn không thế nào chịu phục các nam nhân. Tại đây một hồi tỉ thí lúc sau, đều đối này sinh ra kính nể hoặc là sợ hãi. Tóm lại, trận này thi đấu xuống dưới, đúng là Úc cờ. Còn có Úc cờ sở đại biểu làm tiến sĩ đám người lập uy, cũng đặt bọn họ ở phương Nam căn cứ đối ngoại sở triển lãm cường đại thực lực, làm người cũng không dám nữa khinh thường. Mắt thấy đám kia điên cuồng các phẻn trở sôi nổi hướng tới trên đài dũng đi, Phạn Thiên Hạm nhíu mày, đi thôi. Ân. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến, thậm chí một đám trên mặt mang lên vẻ mặt ngưng trọng. Đặc biệt là Vương Ngàn Hà bên kia, càng là một đám mặt ủ mày cho. Bên ngoài thượng đã có bao nhiêu người tiến vào tam giai, như vậy liền chứng minh nhị giai không hề là hiếm lạ hóa, cho nên, tăng lên thực lực lửa xém lông mày. Nô Quân Trác, Phạn Thiên Hạ mấy người cùng Vương Ngàn Hà bọn họ đường ai nấy đi lúc sau, cùng những cái đó náo nhiệt đám người hướng hoàn toàn tương phản phương hướng đi đến, này không, mới vừa đi ra giữa đám người, liền ở một bên gặp đồng dạng từ trong đám người ra tới Nô Quân Trác. Ân. Nô Quân Trác vừa thấy bọn họ, trên mặt nghiêm túc lánh ngạnh nháy mắt hoan xuống dưới. Là các ngươi a, các ngươi cũng tới xem tỉ thí. Ân, như thế náo nhiệt sự như thế nào có thể vắng họp đâu. Phạn Thiên Hạm dương môi đối với hắn xem qua đi. Ha ha. Cũng là. Nô Quân Trác trên mặt mang lên vài phần ý cười, vài phần ngưng trọng, cái kia Úc Cờ, các ngươi như thế nào xem. Thực lực cường, đã đi ở nhân loại kim tự tháp thượng tầng, ngươi còn cần nỗ lực. Phạn Thiên Hạm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nô Quân Trác, hắn hẳn là còn ở vào nhị giai đi. Ha ha ha ha. Đúng vậy. Sắc thật hảo yêu cầu nỗ lực ga chúng ta quân đội hiện tại liền thuộc ta thực lực mạnh nhất, lại còn không có đột phá tầm giai, nếu là lại như thế đi xuống, quân đội đã có thể muốn hộ không được căn cứ. Nô Quân Trác chính là một tiếng cảm khái, kia trương cương nghị trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Phát sinh cái gì sự? Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn hắn một cái, nàng nhưng không cho rằng chống chân một hồi tỉ thí là có thể làm hắn tâm động diêu thành như vậy. Ngươi vẫn là như vậy thông minh. Xem ra thượng tướng nói chuyện này nói cho ngươi là đúng. Nô Quân Trác cảm khái nhìn nàng một cái, theo sau trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hôm nay rạng sáng thời điểm, có một cái thân bị trọng thương người trốn trở về, cũng mang đến thứ nhất tin tức xấu. Bọn họ ở Z thị thấy được một con cao cấp tang thi, so tam giai tang thi càng cường tang thi, cho nên chúng ta có lý do hoài nghi, tứ giai tang thi đã xuất hiện. Nga, này xác thật là tin tức xấu a. Phạn Thiên Hạ mày nhíu lại, hiện tại tang thi tiến hóa xa so với bọn hắn nhân loại mau, sợ là hiện tại nhân loại bên trong, liền nàng cùng Lâu Viêm Kiêu đã đạt tới tứ giai, đến nỗi những người khác, ít nhất phương Nam trong căn cứ còn không có xuất hiện. Nô Quân Trác nhìn nàng một cái, theo sau lại tiếp tục nói tiếp, mấy ngày nay chúng ta phái ở bên ngoài trinh sát binh cũng quan trắc tới rồi, gần nhất độ ấm liên tục cực nóng, những cái đó các tang thi bắt đầu sao động. Thậm chí có tổ chức ra tới tuần du, ta hoài nghi có thể là xuất hiện có thể khống chế chúng nó cao dài tang thi xuất hiện. Lại kết hợp phía trước cái kia trọng thương người mang về tới tin tức, rất có khả năng có một con đã có chút ý thức cao dài tang thi, có ý thức khống chế những cái đó tang thi. Có lẽ, chúng nó liền phải có đại động tác. Nói, Nô Quân Trác trên mặt quả thực là mây đen cháo đỉnh, hắn cảm giác trên người gánh nặng lại tăng thêm không ít. Nhưng là... Hắn dị năng lại chậm chạp không thể đột phá, này liền càng thêm tăng lên hắn áp lực, cho nên ngày này xuống dưới, sắc mặt của hắn quả thực hoàn toàn không có hảo quá. Hiện tại Ngô Quân Trác đã lại không còn nữa phía trước mới gặp mặt khi Ngô Quân Trác, hiện tại hắn càng nhiều vài phần trầm ổn nội liễm, thiết huyết ngang nhiên. Có lẽ là trên người gánh nặng trọng nguyên nhân đi. Nay cùng đời trước Phạn Thiên Hạm nhận thức Ngô Quân Trác đã sắp gần sát. Nga, ta cảm thấy ngươi suy đoán thực chính xác. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, xem ra bọn họ đã phát hiện. Đời trước tứ giai tang thi dẫn dắt vây công phương Nam căn cứ, cũng liền khoảng cách hiện tại thời điểm không xa. Có lẽ, nàng lúc này đây có thể ra một phen lực đi. Đương nhiên, này không phải vì đại nghĩa, cũng không phải cái gì đường hoàng vì toàn nhân loại phát triển. Mà là nàng cùng nàng sở tán thành các bạn nhỏ nơi căn cứ, nàng không đành lòng lại giống như đời trước giống nhau làm cho tổn thất thảm trọng. Này cũng đồng dạng xâm hại nàng lích lợi. Phạn Thiên Hạm như thế nghĩ, đã bắt đầu nhanh chóng ở trong lòng nghĩ giúp Ngô Quân Trác bọn họ tăng lên thực lực tính khả thi. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Ngô Quân Trác nhìn về phía nàng, cô nương này điểm tử nhiều, hỏi một câu, nếu là thật có thể được đến điểm chỉ điểm hoặc là đột phá khẩu nói, hắn nhưng thật ra không cảm thấy mất mặt. Làm sao bây giờ a? Phạn Thiên Hạm ngữ điệu kéo trường. Kia đương nhiên là mau chóng tăng lên thực lực, đây mới là trọng điểm. Đã ở trong lòng oán niệm phải nhanh một chút lên tới tứ giai mẫn luật phong vừa nghe, này không, liền buột miệng thốt ra sao. Cái này chúng ta đương nhiên đã biết, chỉ là tăng lên thực lực xác thật là quá khó khăn. Nô Quân Trác mày kiếm một khóa, thực lực như thế nào đều tăng lên không ít đi hắn cũng thực bực bội a. Ha ha a, đó là các ngươi phương pháp dùng không đúng. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, nhìn hắn kia nghẹn khuất bộ dáng, trong lòng đã có quyết đoán. Thật là dùng cái gì phương pháp? Nô Quân Trác nghe được nàng lời nói, một đôi thâm thúy đen nhánh mắt to nháy mắt chính là sáng ngời. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên, nếu bản về thăng cấp nhanh nhất vẫn là bọn họ này mấy cái a. Tuy rằng hắn hiện tại không biết cô nương này còn có Lâu Viêm Tiêu chân chính thực lực, nhưng là so với phía trước kia ở trên đài tỷ thí tam giai hoa hoa công tử nhất định là muốn lợi hại. Không vì cái gì, hắn trong lòng chính là có như thế cái trực giác. Ha ha a. Muốn biết, có thể a vừa lúc Mẫn Luật Phong bọn họ ngày mai muốn bắt đầu huấn luyện, ngươi mang theo ngươi người tới cùng nhau a. Phạn Thiên Hạ bên môi mang theo ý cười hoan nghênh bọn họ. Kia thật là phiền toái. Có thể tăng lên thực lực, giải quyết hắn hiện tại lớn nhất phiền não, Nô Quân Trác tự nhiên là không chút do dự tiếp được này cành ô liu. Kinh hỉ bên trong, thế cho nên không thấy được Mẫn Luật Phong mấy người kia âm chắc chắc tươi cười. Chương 226 tiến giai cơ hội. Sáng sớm, thiên tài vừa mới tờ mờ sáng thời điểm, lệ thuộc quân đội khu biệt thự sân thể dục thượng, đã đứng một đám bắt đầu sớm huấn binh. Nghiêm, nghỉ. Bạch bạch hai tiếng, phía trước một loạt binh chỉnh tề có tự chẳng hảo. Nô Quân Trác vừa lòng nhìn này mấy cái chính mình tỉ mỉ chọn lựa binh, theo sau cao giọng hô, hôm nay ta muốn mang các ngươi đi tiến hành một cái đặc biệt huấn luyện, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. To lớn vang dội thanh âm một đường nấn ná hướng lên trên, làm khu biệt thự nội người cũng sôi nổi ghé mắt, hoặc là trực tiếp rời giường ngồi dậy. Thực hảo, chúng ta đây liền chuẩn bị xuất phát đi. Nô Quân Trác cười gật gật đầu, theo sau nói, nghiêm, hướng quẹo phải, khởi bước chạy. Bạch bạch bạch. Liên tiếp chỉnh tề có tự chạy bộ thanh tùy theo vang lên, một binh nhì nhóm kêu nhất nhì nhất, nhất nhì nhất. Khẩu hiệu liền bắt đầu hướng phía ngoài chạy đi. Quân Trác ca, Quân Trác ca. Các ngươi hôm nay là đi tìm thiên hạm sao? Một đạo réo rắt giọng nữ từ phía sau đuổi theo. Ân. Nguyên bản đi theo sườn liệt chạy vội Ngô Quân Trác hơi chút chậm lại bước chân, chờ phía sau người đuổi theo. Hắc hắc bán hạ tiểu thở hổn hển một hơi, lôi kéo Thu Tứ Nhu liền tiến đến Ngô Quân Trác trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh nói, Quân Trác ca, các ngươi là đi tìm thiên hạm bên kia huấn luyện đi, mang lên chúng ta cùng đi đi. Ân, cũng có thể, các ngươi đuổi kịp đi. Nô Quân Trác mày hơi túc một chút, bất quá tưởng tượng đến các nàng phía trước nhận thức, cũng liền không ngăn cản chứ, có tiến tới tâm người đều đáng giá tôn trọng. Là, thiếu tướng. Bán hạ nghịch ngợm cho hắn kính cái lễ, theo sau lôi kéo còn có điểm ngượng ngùng Thu Tứ Nhu liền đi theo kia binh nhì phía sau, cũng đi theo chạy lên. Nhất nhị nhất, nhất nhị nhất tiểu cô nương thanh thanh thúy thúy thanh nhầm có vẻ phá lệ có tinh thần phân chấn. Phía trước một đám hán tử nhóm cảm giác cũng đi theo thể sắc và tinh thần được đến thăng hoa, nguyên bản cứng đờ nghiêm túc trên mặt, nhiều vài phần thích dị ý cười. Lành lót giọng tiếp tục đều, nhất nhị nhất, nhất nhị nhất. Bên kia trên sườn núi biệt thự. Rời giường, Mẫn Luật Phong chịu thương chịu khó dậy thật sớm làm tốt cơm sáng, theo sau đối với trên lầu liền giống lên một tiếng. Tới tới cùng với tiếng bước chân, một người tiếp một người sôi nổi từ trên lầu xuống dưới. Hơn nữa nhìn qua cũng rất tinh thần sáng láng. Nguyên Đồng vô vô bộ ngực, đó là, hắn tối hôm qua chính là ở trong không gian ngây người cả đêm, hút oxy sung túc, lỗ thai ma âm tất cả đều biến mất không thấy. Tinh thần no đủ đâu. Mau ăn cơm, ta nghe nói quân nhân buổi sáng sớm vẫn đều khởi rất sớm, chúng ta cũng không thể so với bọn hắn chậm. Mẫn Luật Phong rỗi tay chính là một cái bánh bao thịt tử bỏ vào trong miệng, một bên ăn, một bên ấp úng nói. Ân, đã biết Phong ca. Có thể cho ăn ngon mới là đại gia, ở trên bàn cơm, Nguyên Đồng thực thức thời thực ngoan ngoãn liền lên tiếng. Đúng rồi, lão đại cùng tiểu tẩu từ đâu? Mẫn Luật Phong thấy trên mặt bàn còn không hai phó chén đũa. Không nên à, ấn bình thường, lão đại đã sớm xuống dưới cấp tiểu tẩu tử làm bữa sáng, như thế nào hôm nay buổi sáng còn không có xuống dưới à? Hắc hắc, Phong ca, đây là lão đại cùng tiểu tẩu tử chi gian tình thú. Mỗi tháng luôn có như vậy vài lần bị muộn rồi sao? Nguyên Đồng đối với đối diện Mẫn Luật Phong chính là một trận làm mặt quỷ, mặt mày hớn hở quả thực cay mắt. Mẫn Luật Phong, thiếu chút nữa đem trên tay bánh bao thịt hồ qua đi. Hảo, ăn cơm trước đi. Lâm Hạc Hiên bên môi mang theo ý cười, một đôi ẩn ở gọng kính hạ hồ ly mắt hơi lóe. Lão đại cùng tiểu tẩu tử cảm tình hảo mới hảo sao? Bất quá người này cũng chưa tới. Lại bị uy một miệng cẩu lương hiện tại vẫn là độc thân cẩu hắn, trong lòng hơi tắc. Ai, hảo tưởng hiện tại liền đi phương Bắc căn cứ A. Nga. Mấy người ngoan ngoãn lên tiếng, theo sau tiếp tục ăn cơm. Tiểu cấp tử, ngươi ăn cái này xíu mại, ta cố ý thả tôm ở bên trong. Mẫn Luật Phong lén lút gắp một chiếc đũa đến tiểu cấp tử trong chén, chuẩn bị lấy lòng một chút tiểu đậu đinh, rốt cuộc hôm nay huấn luyện viên còn phải nghe hắn. Hừ hừ, mặt đen thúc thúc, liền tính là ngươi hối lộ ta, ta cũng vẫn là muốn nghe biểu tỷ. Tiểu cấp tử chu miệng, hừ hừ một tiếng, nhưng là trên tay động tác lại là không chậm, trực tiếp một chiếc đũa liền đem xíu mại để vào chính mình trong miệng, tập đi, ân, ăn ngon. Ha ha ha. Phong ca, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, này cũng đều là vì ngươi hảo. Nguyên Đồng cười hì hì đối với hắn lại là một trận làm mặt quỷ, nguyên bản một trương hoa hoa mặt đều mau bị hắn biến thành một con nếp hốn đại bánh bao. Mẫn Luật Phong chừng hắn một cái, ngươi lại không bị lao hổ truy, ngươi như thế nào có thể hiểu ta đâu. Cúi đầu, lệ mủ. Ngay sau đó, mấy người còn nghi hoặc Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm cuối cùng là từ trên lầu xuống dưới. Phạn Thiên Hạm kia mang theo điểm một chút đỏ ửng mặt, có chút hơi sưng môi, còn có kia nhìn quanh rực rỡ con ngươi, vừa thấy liền biết đã xảy ra cái gì. Bất quá, mấy người nhưng không có can đảm tiếp tục xem, vừa tiếp xúc với Lâu Viêm Tiêu kia mang theo uy hiếp ánh mắt khi, chạy nhanh lại cúi đầu. Ta là ai? Ta cái gì cũng chưa thấy, ta thực nghiêm túc ở ăn cơm. Hơi chút bình thường điểm Lâm Hạc Hiên buồn bực, liền cơm cũng ăn không thơm. Ai, lại là một miệng cẩu lương A. Vì thế, chầu này cơm vẫn là rất hài hòa liền như thế đi qua. Sau khi ăn xong, mấy người có tự thu thập cái bàn, tẩy xong rồi chén, liền chờ xuất phát. Báo cáo tiểu tẩu tử, nô quân chắc đã dẫn người đến sườn núi nhỏ phía dưới, lại quá 5 phút liền đến. Nguyên Đồng nghe được thanh âm, lập tức báo cáo. Hảo! Chúng ta đây đi bên ngoài tiếp bọn họ, đúng rồi, Mẫn Luật Phong ngươi đi thông chi một chút tiểu hổ tử bọn họ. Phạn Thiên Hạm khỏe môi khẽ nhếch, phân phó nói. Hảo, ta lập tức liền đi. Mẫn Luật Phong phong một trận nhi liền ra bên ngoài bay nhanh mà đi, hiển nhiên, hắn phượng hệ dị năng đã bị hắn khai phá ra tân cách dùng. Chờ Ngô Quân Trắc mang theo người tới là lúc, Phạn Thiên Hạm mấy người đã mang theo một đám dâu xồm nhóm đứng bên ngoài biên nên đón bọn họ. Thiên Hạm muội tử. Chạy ở phía trước nhất Ngô Quân Trắc trên mặt sang sảng ý cười dương lên, đỉnh mới ra tới tia nắng ban mai liền đối với bọn họ phất tay nói. Phạn Thiên Hạm, cái gì thời điểm này xưng hô trở nên như thế thân thiết? Nàng đồng ý sao? Lâu Viêm Tiêu mày nhíu lại, người này thiếu luyện. Thiên Hạm muội tử, ha ha ha. Chúng ta tới. Ngô Quân Trắc cười mang theo đội đã đi tới phụ cận, một ngụm hàm răng trắng ở hắn kia trương mặt đen làm nổi bật hạ, có vẻ phá lệ trắng tinh bắt mắt. Đêm qua trở về, hắn báo cáo một chút hôm nay huấn luyện sự. Thượng tướng liền một trận ân cần dạy bảo nói, có một cái thân thiết xưng hô mới có thể kéo gần lẫn nhau khoảng cách, này không, hôm nay nhưng không phải dùng tới sao. Làm lơ Lâu Viêm Tiêu kia nhíu mày biểu tình, Nô Quân chắc như cũng là một bộ tùy tiện sang sảng ý cười, cùng hắn hôm qua kia nghiêm túc thiết huyết dáng vẻ tương đi khá xa. Nếu không phải ngày hôm qua hắn kia một bộ mây đen cháo đỉnh dáng vẻ sắc thật thuộc thật, bọn họ thật đúng là hoài nghi người này có phải hay không vì lừa đi cùng nhau huấn luyện chăng đâu. Bất quá, sự tình đã như thế, này huấn luyện sự là thế ở phải làm. Thiên hạm, đứng ở đội ngũ mặt bán hạ có chút nhịn không được, điểm mũi chân liền hướng tới bọn họ phất tay. Ân. Phạn Thiên Hạm tầm mắt dịch một chút, liền thấy được bán hạ kia vẻ mặt vui sướng dáng vẻ, nàng bên môi chính là một câu, hảo, tiên tiến sân huấn luyện đi. Là. Đại tỷ đại, trải qua Phạn Thiên Hạm phía trước vài lần kịch liệt huấn luyện, hiển nhiên dâu xồm nhóm giờ phút này đã hiểu biết tiết tấu, này không, tự động tự phát lập đội, tuy rằng so với kia chút dáng người đĩnh bạn, hàng năm huấn luyện đại binh nhóm kém một chút, nhưng là đứng chung một chỗ vẫn là giống như vậy hồi sự. Cái gì sân huấn luyện? Nghe Phạn Thiên Hạm như thế vừa nói, Nô Quân chắc có chút kinh ngạc hỏi, cái này sân núi nhỏ hắn nhưng thật ra cũng thường xuyên tới, nhưng không nghe nói nhiều một cái sân huấn luyện a. Đi sẽ biết, Phạn Thiên Hạm phấn nộn môi anh đào một câu, cười ý vị thâm trường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau trầm giọng nói, hảo, xuất phát. Đúng vậy mọi người không tự giác đồng thời lên tiếng, theo sau đi theo Phạn Thiên Hạm mặt sau, theo nàng bước chân liền đi phía trước đi đến. Nơi này là, càng đến gần, phía trước lục ý càng là rõ ràng, Nô Quân chắc kinh ngạc hỏi một tiếng. Phạn Thiên Hạm bước chân chậm rãi hoan xuống dưới, vừa đi một bên nói, không sai. lần này sân huấn luyện liền ở cái này rừng cây nhỏ. Nếu muốn ở dị năng thượng có điều đột phá, nhất định phải trải qua sinh tử một đường, đây mới là tăng lên dị năng chuẩn xác phương pháp. Nói vậy các ngươi cũng phát hiện, ở nhất giai hoặc là nhị giai, nao hạch hấp thu đã tiếp cận bão hòa, lại chậm chạp không có thăng cấp tình huống. Nguyên bản còn tưởng nói chút cái gì Ngô Quân Trác vừa nghe đến nơi đây, cũng không nóng nảy nói chuyện, sắc mặt chính là một túc, hai mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, không sai, hắn hiện tại gặp gỡ chính là như thế một cái tiến thoái lưỡng nan thời khắc mấu chốt. Thấy ở đây đại binh nhóm gần hơn phân nửa tất cả đều sáng quắc nhìn nàng, hiển nhiên, đây là nói chuẩn. Phạn Thiên Hạm một nhấp môi, còn là phi thường vừa lòng nói tiếp, đây là bởi vì các ngươi không có gặp được cơ hội, một khi cơ hội tới rồi, các ngươi tiến giai cũng là tự nhiên mà vậy sự. Chương 227 huấn luyện tiến hành thức. Cái gì cơ hội? Cái gì cơ hội a? Một đám đại binh nhóm như là bắt được thắng lợi ánh dạng đông dường như, một đám hai mắt sáng lấp lánh nhìn lại đây, một bộ khiêm tốn hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới dáng vẻ. Phạn Thiên Hạm dương môi chính là thần bí nguy hiểm cười, vừa rồi không phải nói qua sao, chính là sinh tử một đường. A, chúng đại binh còn không có phản ứng lại đây đâu, Phạn Thiên Hạm liền trực tiếp gương mặt tươi cười lôi kéo, sắc mặt biến vì lanh trầm nghiêm túc, nếu các ngươi tới nơi này, vậy thỉnh làm tốt chết giác ngộ đi. Hiện tại dựa theo dị năng chủng loại phân đội, công kích hệ trạm bên trái, phụ trợ hoặc là phòng ngự hệ trạm bên phải, không có dị năng. Nô, ta xem các ngươi Ngô thiếu tướng cũng không mang lại đây, vậy được rồi, liền như bây giờ chia làm hai cái đội ngũ, ta cho các ngươi 30 giây thời gian, bắt đầu. 30, 29, 28, nhị, 1. Một trận phân loạn lúc sau, mọi người thực mau liền tự giác phân hảo đội. Dâu sồm nhóm trải qua phía trước huấn luyện, mà đại binh nhóm thường xuyên trải qua như vậy phân đội, cho nên, ở quy định thời gian nội đã nhanh chóng phân hảo đội. Bên trái là bán hạ, Nô Quân Trác cầm đầu công kích hệ, bên phải là Nguyên Đồng, Thu Tứ Nhu nơi phụ trợ phòng ngự hệ, phân phối hoàn mỹ. Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, hiện tại chúng ta bắt đầu tiến vào sơ cấp hình thức huấn luyện, trước cho các ngươi quen thuộc quen thuộc. Vì thế, ở bán hạ cùng chúng đại binh nhóm còn mơ mơ màng màng, không rõ nguyên do thời điểm, Phạn Thiên Hạm trực tiếp vung tay lên, tiểu cấp tử, phóng tiểu long huynh đệ. Là, biểu tỷ. Tiểu cấp tử tiểu đậu đinh lưng và thắt lưng một đĩnh thẳng, nghiêm túc một trường bánh bao khuôn mặt nhỏ một túi trào, theo sau mọi người ở đây nghi hoặc ánh mắt hạ, hắn náo trên đỉnh hai mảnh tiểu lục mầm run run lá cây, liền từ hắn trên đầu nhảy đến trên vai, từ trên vai lại nhảy đến trên mặt đất. Sau đó, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, nhanh chóng chịu trưởng thành mang thứ màu xám nâu, thô tráng so người cánh tay còn muốn thô một chút. Hiển nhiên, đây cũng là Phạn Thiên Hạm cố ý phân phó qua kết quả, bằng không này thứ long mầm còn có thể lớn lên càng thô. Hảo, công kích, phòng ngự phụ trợ đội ngũ, Phạn Thiên Hạm giọng nói lạc, kia một cái thô tráng màu xám nâu liền hướng tới Nguyên Đồng đám người nhanh chóng chịu tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Làm người chỉ có thể dựa vào phản xạ có điều kiện làm ra động tác. À, Thu Tứ Nhu kinh ngạc một chút, đi theo đồng tử nhanh chóng co rụt lại, há mồm chính là một đoạn ca khúc truyền đến, nháy mắt, trên người nàng mở rộng ra một cái màu trắng phòng vũ cháo ngăn trở nó công kích. Hô, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đợi bị dọa có điểm ngốc đầu góc tỉnh táo lại. Nhưng là, thứ long mầm sẽ như vậy từ bỏ sao? Đương nhiên sẽ không. Phanh phanh phanh. Từng đạo liên tục va chạm thanh âm, làm người đi theo tâm như đánh trống reo hò, phanh phanh phanh sợ hãi, khẩn trương rồi lại kích thích tới rồi cực hạn. Mà cùng lúc đó, cái kia màu xám nâu mang thứ dây đằng như thế nào khả năng buông tha những người khác, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, liền thấy nó nhanh chóng phân liệt mở ra. Veo veo veo, mười mấy điều dây đằng ngay lập tức thổi quét ra tới, hướng tới những cái đó còn nhàn rỗi người lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng công kích mà đi. A, mau, mau tránh ra. Chạy, chạy nhanh lên, mang theo nó vòng quanh. Một đám phụ trợ dị năng giả mỗi người tự hiện thần thông, sôi nổi tránh né thứ long mầm công kích, có lên cây, có S hình chạy vội. Nhắc tới hoàn toàn cảnh giác cùng lực chú ý, độ cao khẩn trương đề phòng. Mà thấy được tình huống này lệ thuộc công kích đội ngũ này phương đại binh nhóm, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó bắt đầu vì chính mình huấn luyện bắt đầu lo lắng. Nay phụ trợ phòng ngự loại đều có như thế hung tàn huấn luyện, như vậy bọn họ công kích hệ chẳng phải là. Hảo, bên này liền giao cho tiểu cấp tử hay chờ xem, mặt khác công kích tính đi theo ta tới. Phạn Thiên Hạm dứt lời, liền cùng Lâu Viêm Tiêu cùng nhau bước vào rừng cây nhỏ bên trong. Dâu xồm nhóm nhanh chóng theo đi lên, Nô Quân Trác chờ không rõ nguyên do người đây mới là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, căng ra đầu cũng kiên quyết bất khuất theo đi lên. Đi! Nháy mắt, vèo vèo vèo, đầu Hà Lan, cánh hoa, gai nhọn, sôi nổi hướng tới bọn họ tập kích mà đến. Bất quá, này một vài giai thực vật biến dị công kích cũng đối bọn họ tạo không thành cái gì thương tổn, ở mới đầu kinh hoàng qua đi, vẫn là vô vô ngực, còn hảo, như thế điểm công kích không tính cái gì. Ngao ngao, bọn họ này tâm còn không có buông đâu, đột nhiên, rừng cây chỗ sâu trong liền truyền đến lưỡng đạo đinh thai nhức góc giống lên một tiếng. Tức khắc, một đám cả người một lăng, ở mọi người thấp thỏm tâm tình hạ, liền thấy bụi cỏ bên trong. Vèo vèo vèo chuyển đến động tĩnh. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mọi người tâm cũng đi theo bùn bùn nhanh chóng nhảy lên. Dừng cây nhiệm vụ cũng làm quá không ít Ngô Quân Trác. Giờ phút này chính cảnh giác nhìn cái kia thanh âm phương hướng. Hắn còn chưa bao giờ có một lần như là lần này giống nhau. Cảm thấy cả người lông tơ đều run rẩy, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Trong đầu tích ô tràn ngập màu đỏ cảnh báo. Vèo. Cây cối một trận kịch liệt run rẩy lúc sau, liền lộ ra hai trương làm người sợ hãi buồn máu mồm to tới. Ngao ngao, thuộc về bách thú chi vương cường hãn hơi thở nháy mắt thổi quét mà ra. Ngay cả phía trước gặp qua chúng nó bán hạ đám người cũng đều là cả kinh, lúc này mới mấy ngày không gặp a, này đầu lao hổ cùng con báo thân thể đều bạo trướng một vòng, trở nên càng thêm cường hãn vô cùng. Ở mọi người còn giật mình lớn lên miệng là lúc, Phạn Thiên Hạm thanh âm kia liền truyền đến. Hiện tại các ngươi cần phải làm là né tránh chúng nó công kích, ta muốn các ngươi làm chính là mệnh huyền một đường, hôm nay không đột phá, liền không chuẩn dừng lại. Còn có, công kích không cần lưu thủ, chỉ cần lưu lại một hơi ở, mặt khác giao cho ta tới giải quyết. Hoa hoa, ca cao, hiện tại cái này nơi sân liền giao cho các ngươi. Ngao ngao, ngao ngao, như là trả lời nàng dường như, hai cái quái vật khổng lồ. Hỗn loạn huyết tinh hơi thở cường đại sinh vật tập vào trước mặt, lao hổ giản dị, con báo đi săn, tốc độ mau tới rồi cực hạn. À, chạy mau, mọi người theo chúng nó động tác, đồng tử chính là co rụt lại, trên mặt mang theo hoặc là nghiêm túc hoặc là kinh sợ. Bán hạ trong lòng chính là cả kinh, trái tim nhỏ đều đã nhắc tới giọng nói khẩu, hôm nay chuyện này đã hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến, nguyên bản còn tưởng rằng là thường quy huấn luyện, chính là... Đến lúc này liền cái nhắc nhở đều không có, liền thật thương thật đạn, thật biến dị động vật thật thực vật biến dị làm thượng. Này nếu là nhát gan điểm nhi người, nhưng không được đem mệnh đều dọa rất nửa điều A. Bất quá, bán hạ tuy rằng là cái 15 tuổi cô nương, nhưng nàng lại là cái gan lớn, ở phía trước vài phút nhanh chóng điên cuồng chạy trốn lúc sau, liền bắt đầu chậm rãi ổn định cảm xúc, đầu cũng bắt đầu vận chuyển lên. Như vậy đi xuống không được, ca, chúng ta chuẩn bị phản kích đi. Bán hạ đối với vẫn luôn đi theo bên người nàng nhà mình đại ca nói. Hảo. Hiển nhiên, nghiêm ngàn cũng đã sớm đã ổn định xuống dưới, liền chờ nàng những lời này. Cùng lúc đó, cùng bọn họ cùng nhau chạy đại binh nhóm cũng nhanh chóng tề tụ, ngược lại tính toán vây công kia chỉ đuổi theo bọn họ con báo. Bên kia, sớm đã có phong phú tác chiến ý thức dâu sổm cùng mẫn luật phong mấy người đã sớm bắt đầu rồi vây công kế hoạch, tôn chỉ có một, đánh, hết sức đánh. Ra tay không có nửa phần lưu tình, này hết thảy, tất cả đều là dựa vào Phạn Thiên Hạm phía trước câu nói kia, lúc này mới cho bọn họ buông ra tay dũng khí. Chúng nó hôm nay nhìn qua phá lệ lại đánh A. Lâu Viêm Tiêu nhìn về phía một bên đứng Phạn Thiên Hạm, trong mắt mang theo hồ nghi, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến, vừa rồi Ngô Quân Trác một đạo lôi điện dừng ở hoa hoa trên người, nhưng là, kia con báo màu đen da lông thượng lại không có nửa điểm vết thương. Như cũ du quang thủy hoặc như là một con màu đen tơ lụa, nhìn qua hoàn mỹ không tì vết. Nô Quân Trác sắc mặt tối sầm, không tin tà lại đánh xuống vài đạo lôi điện, nhưng là không có hiệu quả, con báo hoa hoa như cũ rôi nó sắc nhọn lợi chảo, không kiêng nể gì hướng tới bọn họ công kích tới. Ha ha ha! Hôm nay người nhiều, ta nhưng không hy vọng hoa hoa cùng ca cao nhiều bị thương tổn, chúng nó hiện tại còn là loại hoa hoa, thương nhiều có bóng ma tâm lý đã có thể không hảo, cho nên... Phía trước ta liền ở trên người chúng nó thả phòng ngự phù, giống nhau nhất giai, nhị giai dị năng đối chúng nó không có tác dụng, trừ phi là cường hữu lực tam giai hoặc là tứ giai mới có thể phá hư ta đặt ở trên người chúng nó phòng ngự. Phạn Thiên Hạm câu môi cười nói, như là làm một kiện cái gì bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Lâu Viêm Tiêu cũng là bất đắc dĩ một chút, có thể phòng ngừa nhất giai, nhị giai công kích đồ vật có thể so một cái phòng ngự hệ dị năng giả đều dùng tốt, tức phụ nhi có thể lấy ra thứ này chỉ vì huấn luyện, thật đúng là tài đại khí thô a. Bất quá, rốt cuộc cũng không có nhiều lời cái gì, hỏi cái này vài thứ là từ đâu nhi tới, chỉ cần là tức phụ nhi làm sự đều là đúng, hắn chỉ cần tín nhiệm nàng là đủ rồi. Đúng rồi, hôm nay người tương đối nhiều, nữ vương, ngươi cũng đi hỗ trợ. Phạn Thiên Hạm đá đá vào chính mình bên chân ngủ gật đại hoàng miêu, khoe miệng chính là chịu chịu, này chỉ miêu thật là càng ngày càng thích ngủ, đi đến chỗ nào ngủ đến chỗ nào a. Miêu miêu, bị đá tỉnh nữ vương miêu duỗi cái mèo lười eo liền đứng thẳng thân thể, hướng về phía Phạn Thiên Hạm lấy lòng miêu kêu hai tiếng. Theo sau liền miêu miêu manh chạy trốn đi ra ngoài, thân thể ở giữa không trung đột nhiên biến đại. Miêu miêu. Này lưỡng đạo tiếng kêu, so với phía trước hổ tiếng kêu càng làm cho người chấn động, không trong chốc lát liền thổi quét khắp rừng cây. Ngay sau đó lớn hơn nữa tiếng kêu thảm thiết bắt đầu truyền đến. Ngoa tào, nữ vương cũng tới, thứ này càng hung tàn a, chạy mau. Chương 228 nô quân chắc tiến vào tam giai. Ha ha a. Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm ý cười, vừa lòng nhìn trước mắt những cái đó chật vật chạy trốn, các hiện thân thủ người. Ân, không tồi, như vậy mới có thể làm cho bọn họ ở trong thực chiến cảm nhận được tử vong bóng ma. Còn ở chật vật chạy trốn Ngô Quân Trác, Mẫn Luật Phong đám người. Run bần bật, vì sao này sáng quắc ngày mùa hè, bọn họ lại cảm thấy như vậy một tí xíu lạnh lẽo đâu. Bất quá thực mau, đã bị kia chấn động người ra đầu tê dại tiếng gầm gừ cấp đánh gãy tự hỏi thần kinh, ngược lại a vài đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại bắt đầu khắp nơi tán loạn bi thảm sinh tồn du ký. Mặt sau đuổi theo bọn họ hung manh biến dị thú, bên cạnh còn thường thường có cấp thấp thực vật biến dị tới nhiều loạn tầm mắt, quấy rầy hành động, tuy rằng những cái đó thư A, cánh hoa A gì lực công kích tiểu, nhưng là nếu là chắt ở trên người vẫn là rất đau, cho nên, vẫn là không thể không phân một chút tầm mắt đi né tránh. Lần này tử, liền lại cho phía sau đuổi theo bọn họ biến dị thú cơ hội, thường thường liền vươn lợi chảo cho bọn hắn tới thượng một móng vuốt. Giống như là một con đại miêu chơi len sợi đoàn dường như, tuy rằng này móng vuốt không chút để ý, nhưng là so với bọn hắn cả người cơ hồ lớn hơn gấp đôi móng vuốt cho dù không chút để ý, đối bọn họ thương tổn cũng là thật lớn. Một không cẩn thận, trên người liền nhiều vài đạo vết máu. Đương nhiên, thảm hại hơn còn thuộc Nô Quân Trác bên kia, cấp thấp thực vật biến dị quái dày đã không tính cái gì, hiện tại hắn này suối quẩy, vừa lúc rơi xuống một mảnh cao giai hoa ăn thịt người bên trong. Ở bên trong đã bị vô số trương chảy lùng liệt axit dường như bồn máu mồm to công kích, chờ né tránh kia một mảnh hoa ăn thịt người miệng, chạy ra tới thời điểm, lại bị một con chờ ở bên ngoài hổ móng vuốt thiếu chút nữa cào cái đầy mặt nở hoa. Vì thế, này tiến cũng không được, thối cũng không xong, Nô Quân Trác kia trương lâu dài huấn luyện lên đại biểu cho quân nhân thiết huyết nghiêm túc mặt thiếu chút nữa không banh trụ. Mấy dục khóc lớn. Hảo, chúng ta đây huấn luyện cũng muốn bắt đầu rồi. Lâu Viêm Tiêu xoa xoa nàng rũ ở sau lưng đầu tóc, có chút bất mãn nàng tầm mắt vẫn luôn dừng ở cái kia lắc lắc mặt, bị cao thảm hề hề nam nhân trên người, cho dù biết nàng là đang xem chê cười, kia cũng không được. Ân, cũng là, nếu như bị bọn họ đuổi theo đã có thể không hảo. Phạn Thiên Hạ bên môi dơ lên ý cười, một đôi liệm diễm trong mắt mang theo toàn là đối tương lai kiên định. Tăng cường dị năng, đứng ở toàn nhân loại kim tự tháp tiêm nhi. Đây là nàng từ trọng sinh bắt đầu khi liền định ra mục tiêu, điểm này chưa bao giờ thay đổi quá. Theo sau hai người liền cùng nhau sóng vai đi tới này rừng cây nhỏ trung ương mảnh đất. Lá xanh doanh doanh, cành lá sung xuê, cực đại đại thụ vụn vặt che trời. Như nhau Phạn Thiên Hạm phía trước gặp được như vậy, này cây cây đa lớn bên cạnh người như cũ là như vậy bình tĩnh tường hòa. Cho dù ở nóng rực ngày mùa hè, tại đây một mảnh bóng râm phía dưới, cũng vài phần râm mát. Tiểu đa, hôm nay lại muốn phiền toái ngươi. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu đứng ở kia khổng lồ chủ côn phía trước, đối với trước mắt này cây cây đa lớn tràn đầy nghiêm túc nói. Sàn sạt xa nguyên bản lẳng lặng theo gió lay động cây đa lớn hai sườn, hai căn cành cây làm như vui sướng đối với bọn họ lay động. Hảo, chúng ta đây liền bắt đầu. Hai người nguyên bản nhẹ nhàng thích ý trên mặt đống nhiên biến đổi, trở nên trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. San sát xa, kịch liệt rung chuyển thanh, dây đằng cọ sát uốn lượn phủ phục thanh, ở bên thai dần dần tiếng vọng, như là non nửa cái rừng cây cũng đi theo bắt đầu rung chuyển bất an lên. Mãnh liệt uy hiếp tràn ngập ở bên, thật lớn cảm giác gáp bách bắt đầu lan tràn. Với anh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng khắp rừng cây nhỏ, theo sát mà đến lại là từng đạo uốn lượn màu tím lôi xà. Khí thế cường đại, bàng bạc, rung trời động mà, cường đại chiến đấu uy áp tại đây phiến rừng cây nhỏ trung chính thức bùng nổ. Nếu là lúc này có người ở bên cạnh xem nói, là có thể nhìn đến phạm vi mười mấy dặm địa phương tất cả đều bị những cái đó màu xanh lục dây đằng, tươi tốt cành lá vây quanh, mà ở kia dây đằng lượn lờ, cành lá bay vụt trung gian, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng ăn ý chớp động. Trong tay bọn họ ẩn chứa cường đại năng lượng quang cầu, ba quang kích động, bắt tay phi thiên, chấp trưởng càn khôn. Mà những cái đó khổng lồ xun xuê màu xanh lục dây đằng cũng không rơi sau, tế tế mật mật hướng tới hai người vây quanh mà đi, sắc bén công kích, cường đại uy áp, không một không chứng minh cây đa lớn cường đại thực lực. Lá xanh tung bay, gió nổi mây phun, lôi điện đan chéo lập lòe, chấn động toàn bộ rừng cây nhỏ, cũng đồng dạng khiến cho phương nam căn cứ bên trong, các màu ánh mắt lập lòe lưu luyến. Đồng dạng ở rừng cây nhỏ bên trong Ngô Quân Trác đám người vừa nghe đến kia thật lớn tiếng nổ mạnh cùng tiếng sấm khi, trong lòng chính là khẽ ru lên, cặp kia bao hàm sắc bén khắc sâu con ngươi hiện lên một tia chấn động, hào cường. Kia đương nhiên, chúng ta lão đại tự nhiên là mạnh nhất. Mẫn Luật Phong không biết cái gì thời điểm cũng bị bước tiến một mảnh tiến thoái lưỡng nan hoa ăn thịt người đàn, này không, vừa nghe đến anh em cùng cảnh ngộ Ngô Quân Trác như thế vừa nói, hắn tức khắc cả người đều hăng hái. Kia bọn họ hiện tại là, Ngô Quân Trác có chút mang theo thấp thỏm thanh âm nói, như thế cường đại thanh thế, nói vậy dị năng cấp bậc sẽ rất cao đi. Ha ha ha, chính là ngươi tưởng như vậy, hiện tại lao đại cùng tiểu tẩu tử đều là tứ giai, lập tức liền phải ngũ giai, cho nên ngươi nhưng đừng lại mơ ước tiểu tẩu tử, đừng trách huynh đệ ta không nhắc nhở ngươi, nhà ta lao đại này thủ đoạn chính là, lời nói chưa nói đi xuống. Nhưng là Mẫn Luật Phong lại một cái lưỡi dao gió liền trực tiếp cắt ra phía trước truy kích hắn hai đóa thật lớn hoa ăn thịt người, mãnh liệt gió bao hiện lên, một giây kia hai đóa hoa ăn thịt người biến thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có màu xanh lục chất lỏng phụt phụt rơi xuống trên mặt đất, ăn mòn mặt đất, phát ra từng trận làm người sởn tóc gáy thanh âm. Cho dù thân ảnh kiên quyết như Ngô Quân Trác cũng nhịn không được cả người nhút nhát, cũng hảo cường. Ở trong nháy mắt cứng đờ lúc sau, Ngô Quân Trác liền sắc mặt khó coi trở về hắn một cái bạch nhãn nhi, ta đối thiên hạ muội tử nhưng không nửa điểm mơ ước chi tâm, điểm này các ngươi đại có thể yên tâm, hơn nữa ta đã có yêu thích người. Lâu Viêm Tiêu là cái đại lưu dấm hắn tự nhiên là biết đến, đừng nói hắn hiện tại là thật không thích Phạn Thiên Hạm, liền tính là thật thích, kia cũng đến chạy nhanh từ bỏ a, làm quân nhân, điểm này lý trí cùng phán đoán hắn vẫn phải có. Tưởng từ cái kia đại lưu dấm trong tay đoạt người, đó là không có khả năng, lại còn có rất có khả năng đem chính mình đáp thượng, kia nhưng tuyệt đối mất nhiều hơn được, hắn không như vậy xuẩn. Gì, có yêu thích người, ai á ai á. Mẫn Luật Phong vừa nghe, nháy mắt bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Thấy hắn phong một trận nhi liền thoán lên đây Ngô Quân Trác khỏe miệng chịu chịu, dị năng cường ghê gớm a. Hắn kia trương màu đồng cổ trên mặt hiện lên một tia ảo nào chi sắc, hắn đến chạy nhanh thăng cấp mới được. Nguyên bản một người dưới vạn người phía trên, ở bộ đội trước nay đều là top nhân vật, tới rồi nơi này, cư nhiên tùy tùy tiện tiện một người đều có thể đem chính mình cấp so quá khứ, như thế nào khả năng cam tâm. Kia ẩn núp dưới đáy lòng tranh cường háo thắng tâm lại một lần hừng hực bốc cháy lên. Làm lơ kia trương còn tại bên người mang theo bát quái mặt, hắn lại một lần rút ra trên người dị năng, bắt đầu đối với phía trước tụ lại mà đến hoa ăn thịt người phát ra công kích. Ầm ầm ầm. Cường tráng màu tím lôi xả thoáng thiên dựng lên, nhanh chóng phách nát phía trước hai đóa thật lớn hoa ăn thịt người. Nhưng là, tùy theo mà đến, tại bên người mặt khác hoa ăn thịt người lại có cơ hội. Tiểu tâm à, mắt thấy kia mang theo ăn mòn chất lỏng thật lớn hoa khẩu hướng tới Ngô Quân Trác mà đến, Mẫn Luật Phong cũng không rảnh lo bắt quái, cùng hắn làm lơ, trên mặt mang theo nghiêm túc nhắc nhở nói. Bất quá lại không có ra tay, lúc này đây nguy cơ có thể nắm chắc tốt lời nói. Như vậy đột phá chỉ là nước chảy thành sông. Quả nhiên, Ngô Quân Trác không có cô phụ hắn chờ mong, ở nhìn thấy kia gần trong gang tấc giữ tợn mồm to khi, hắn không lùi mà tiến tới, rốt cuộc cảm nhận được Phạn Thiên Hạm theo như lời cái loại này sinh tử một đường nguy cơ cảm. Còn không đợi tự hỏi, thân thể phản xạ liền trực tiếp điều động trên người toàn bộ dị năng, tất cả hướng tới phía trước kia uy hiếp hắn sinh mệnh hoa ăn thịt người công tới. Ầm ầm ầm, sâu sấm vang khởi, ở giữa không trung phát ra nổ vang thật lớn tiếng vang, chỉ thấy kia đoàn màu tím, mãnh liệt, cực có uy lực bùng nổ dựng lên. Oanh, phía trước ba cái giữ tợn đầu tạc vỡ ra tới, vẩy ra ra vô số chất lỏng, nôn nóng ăn mòn đại địa. Nô Quân Trác bị phía sau Mẫn Luật Phong túm một cái lảo đảo, lúc này mới tránh thoát hủy dung nguy cơ. Uy uy, ngươi đây là không biết xấu hổ à, Mẫn Luật Phong mắt trợn trắng nhi, gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, vừa rồi kia vẩy ra ra tới đồ vật thiếu chút nữa rồi đến trên mặt hắn, cư nhiên còn ngơ ngốc đứng ở nơi đó. Nửa ngày, không gặp Nô Quân Trác nói chuyện, nguyên bản còn túm hắn tránh né mặt khác hoa ăn thịt người Mẫn Luật Phong không nhịn xuống liền quay lại đầu nhìn hắn một cái. Uy, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Lại không nghĩ rằng, kia nhất quán mang theo nghiêm túc hoặc là nghiêm nghị quân bị hình dáng trên mặt, cư nhiên lộ ra cái ngây ngô cười, hơn nữa càng khuếch càng lớn. Mẫn Luật Phong, hắn chẳng lẽ là choáng váng? Ở Mẫn Luật Phong không nhịn xuống tưởng chụp tỉnh hắn thời điểm, Nô Quân Trác đông nhiên liền phát ra sang sảng vui sướng tiếng cười, ha ha ha ha. Ta đột phá, rốt cuộc đột phá. Nói, bàn tay to thượng trực tiếp ngưng tụ lại một đoàn màu tím năng lượng cầu, lại là một đầu chát trở về hoa ăn thịt người đàn. Nhìn kia hết đợt này đến đợt khác màu tím lôi quăng ở một đống thật lớn hoa ăn thịt người đầu trung gian len lỏi, lại còn có càng thêm vui sướng mãnh liệt hương vị, có thể so hắn phong hệ nhìn qua càng có uy lực. Mẫn Luật Phong, thật là tất cầu, phía trước hắn còn có một loại che chở tiểu đệ cảm giác, hiện tại đây là tiểu đệ biến đại ca a. Quả nhiên thăng nhất giai chính là không giống nhau. Không được, hắn cũng đến lại nỗ lực, cũng không thể làm Nô Quân Trác kia tiểu tử so với hắn càng mau vào giai, bằng không hắn mặt hướng chỗ nào gác ca. Vì thế, này một mảnh hoa ăn thịt người đàn nên đón xưa nay chưa từng có tàn khốc trà đạp. Chương 229 Mạc Triển Ly giao dịch. Mặt trời lặn hoàng hôn, trong không khí nóng rực nặng nề cảm dần dần rút đi, này số lượng một ngày huấn luyện liền như thế kết thúc. Ngày này bọn họ quá có thể nói là đã thống khổ lại sung sướng, thế cho nên bọn họ đỉnh trên người những cái đó bị chảo, thương, vết máu loang lổ thân hình, nhưng là trên mặt lại còn mang theo tươi cười. Đương nhiên, tạo thành như thế một cái kết quả nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là bởi vì bọn họ dị năng đều có chất bay vọt. Chỉ còn một bước tiến giai hiện tại đã toàn bộ tiến đến giai, không có tiến đến giai, cũng đối dị năng sử dụng nhiều vài phần thuần thục. Giống như là một cái từ cái gì đều sẽ không làm nghề ngội học đồ, hiện tại đã tiến bộ thành sẽ nhóm lửa dung thiết làm nghề ngội học đồ. Như vậy kết quả tự nhiên là khả quan. Thế cho nên Phạn Thiên Hạm tuyên bố nói kết thúc thời điểm, còn có rất nhiều người kéo mệt mỏi thân hình, lại hay còn có chút lưu luyến. Thiên Hạm muội tử, hôm nay huấn luyện hiệu quả thực hảo a, ngươi xem, có thể hay không ngày mai cũng tiếp tục a. Nô Quân Trác lộ một hàm răng trắng. Tuy rằng cười chính nghĩa lâm nhiên, nhưng là kia trong mắt lại mang theo vài phần lấy lòng chi sắc. Ân, Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, cười như không cười nhìn hắn một cái, Nô thiếu tướng đây là tiến đến giai. Đúng vậy, nhờ phúc nhờ phúc. Nô Quân Trác lập tức lộ ra cái cảm tạ tươi cười. Đúng rồi, đừng kêu cái gì Ngô thiếu tướng, nhiều mới là ác kêu một tiếng đại ca là được, ngươi xem liền chúng ta cùng thượng tướng quan hệ, đều là người một nhà. Về sau người một nhà không nói hai nhà lời nói, Thiên Hạ muội tử có cái gì sự cứ việc nói. Đúng vậy. Hắn phía sau một đám đại binh nhóm cũng là hai mắt sáng lấp lánh, từng đôi hắc mâu trùng đều mang theo lấy lòng cùng cảm kích. Uy uy, tiểu tử ngươi còn muốn làm đại ca, này không phải ở chiếm nhà ta tiểu tẩu tử cùng lão đại tiện nghi sao? Bởi vì phía trước hoạn nạn chung sống, Mẫn Luật Phong ngự khí quen thuộc rất nhiều, này không, ghét bỏ ngự khí há mồm liền tới. Ngạch Nô Quân Trác nghẹn một chút, nói, làm kia đại lưu dâm kêu hắn đại ca, hắn thật là có như vậy một chút tiểu hưng phấn, bất quá, lúc này mới không bao lâu, tiểu hưng phấn liền như thế bị chọc thủng. Hắn cũng không giận, một khuôn mặt thượng mang theo sang sảng ý cười, ha ha ha, thật đúng là a. Đánh ha ha, tức chưa nói ngượng ngùng không cần kêu, cũng không có cưỡng chế, này một bò liền tính là như thế đi qua, bất quá hắn vẫn như cũ vẫn là Thiên Hạ muội tử. Thiên Hạ muội tử kêu vui sướng, làm người lấy hắn không có cách. Này quân lưu manh nếu là bĩ lên, bọn họ thật đúng là xoay chuyển bất quá tới. Mẫn Luật Phong ở sửa đúng vài lần sau, cũng liền mặc kệ hắn. Hảo, các các ngươi này đó thương trước trị liệu một chút đi, ta cố ý cho các ngươi thỉnh Mạc thiếu tới, bất quá này chữa thương nào hạch chính mình phó. Phạn Thiên Hạm thấy này nhóm người còn ở vô cùng náo nhiệt ở vào hưng phấn trung bộ dáng, bất đắc dĩ một chút. Theo sau nhìn thoáng qua bên kia đứng, không biết tới bao lâu Mạc Triển Ly, hắn như cũng một bộ cười tủm tỉm, văn nhã tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, làm người thấy cũng không khỏi cảm khái một chút, hảo một cái nhẹ nhàng trọc thế quý công tử. Nga nga, cái này là hẳn là hẳn là. Một đám đại binh nhóm cùng dâu xồm nhóm tỏ vẻ không thành vấn đề, bọn họ tăng lên thực lực, tốn chút não hoạch tới chữa thương kia tự nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề. Ha ha ha. Đại gia hảo. Thấy bọn họ tầm mắt, Mạc Triển Ly bên môi ngậm ý cười liền hướng tới bọn họ bên này đi tới. Thật là phiền toái Mạc thiếu. Nô quân chắc đi đầu nhi đi lên gật đầu kính chào. Ha ha ha. Không phiền toái, hôm nay có thể nhìn thấy như thế thú vị có hiệu suất huấn luyện, cũng không uổng phí ta hôm nay đi một chuyến. Mạc Triển Ly cũng đi theo thập phần khách khí hàn huyên. Hắn trong mắt thuộc về kia gian thương ánh sao chính là trận lóe. Kỳ thật lúc này đây tới cũng là vì một cái nho nhỏ giao dịch, không biết Phạn đội trưởng có thể hay không đồng ý à. Ân, nói đến nghe một chút. Phạn Thiên Hạm no đủ môi anh đào một câu, dơ lên vài phần cảm thấy hứng thú độ cung. Ta thấy hôm nay này huấn luyện thập phần hữu hiệu, cho nên cũng tưởng gia nhập một chút, hảo tăng lên một chút ta tiểu đội thực lực, rốt cuộc ở cái này mà thế, thực lực mới là tốt nhất bảo đảm không phải. Vì thế, ta nguyện ý ở huấn luyện trong lúc, miễn phí cho đại gia trị liệu, Phạn đội trưởng cảm thấy như thế nào? Mạc Triển Ly nói chuyện chi gian, mang lên vài phần chân thành. Nga, nghe hình như là ta bên này chiếm tiện nghi. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn hắn một cái, kỳ thật liền nàng cùng Lâu Viêm Tiêu, Mẫn Luật Phong mấy người mà nói, cái này giao dịch cũng không ưu đãi, dù sao bọn họ trong tay có tiểu chỉ quả, chưa khỏi hiệu quả một cái thấy hiệu quả. Nhiều vài người huấn luyện đó chính là trói buộc. Bất quá. Hiện tại này nhiều dâu sồn bọn họ, còn có Ngô Quân Trác bọn họ, này nhiều ra tới người nhưng không như vậy nhiều tiểu chỉ quả, như thế gần nhất, vẫn là chưa khỏi hệ dị năng giả tới tương đối tiện lợi một chút, cho nên, cũng liền có nàng thỉnh Mạc Triển Ly tới một màn này. Mà hắn nói ra cái này giao dịch với nàng tới nói cũng là có thể không. Không có trực tiếp trả lời, Phạn Thiên Hạm ngược lại là mặt bên cười một câu, các ngươi tiểu đội. Mạc thiếu tiểu đội nhân số như vậy nhiều, ta sợ là cái này rừng cây nhỏ đều trang không dưới đi. Ha ha ha. Phạn đội trưởng nói đùa, ta tiểu đội người nhưng không có như thế nhiều người có thể lấp đầy này rừng cây nhỏ. Bất quá, nếu thật sự tất cả đều tới nói, xác thật nhân số vẫn là rất nhiều, nếu không như vậy đi, chỉ cần các ngươi huấn luyện, ta tiểu đội người mỗi lần đều phái ra 20 cá nhân tới tham gia như thế nào. Mạc Triển Ly như cũ cười văn nhã. Hiển nhiên, trận này giao dịch hắn đã thế ở phải làm. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, 5 cái. Mạc Triển Ly cũng đi theo môi mỏng một nhấp, 10 cái, này đã là thiếu. Hảo, thành giao. Ngày mai chúng ta tiếp tục huấn luyện, ngươi trực tiếp mang theo người lại đây đi, ở buổi sáng 7 giờ phía trước đến. Phạn Thiên Hạm quyết đoán đánh nhịp. Hảo, vậy trước cảm ơn Phạn đội trưởng. Hôm nay trị liệu cũng coi như các ngươi miễn phí. Nói. Mạc Triển Ly đã cười ha hả tiếp đón nổi lên những người khác xếp hàng trị liệu. Bị cái thứ nhất chảo chuẩn trị liệu Ngô Quân Trác còn có điểm choáng váng, bọn họ huấn luyện chưa cho phí dụng, hiện tại trị liệu phí dụng cũng không cần, như thế lại nói tiếp, giống như bọn họ chiếm đại tiện nghi. Bán hạ đám người hai mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Một đám nhìn về phía Phạn Thiên Hạm ánh mắt càng là tràn ngập cảm kích. Xách! Phạn Thiên Hạm quay mặt đi, hừ! Nàng bất quá là vì đám kia kêu nàng đại tỷ đại dâu xồm nhóm suy nghĩ mà thôi, Nô Quân Trác bọn họ chẳng qua là mười mấy người, xem như nhân tiện. Hoàng hôn hạ, chiếu rọi nàng trắng non trên mặt nhiều mấy mạt chân bì, vốn là tuyệt sắc trên mặt phá lệ tươi đẹp động lòng người. Lâu Viêm Tiêu môi mỏng khẽ nhếch, kia trương bá đạo khuôn mặt tuấn tú thượng cũng nhiều vài phần ấm áp. Mặt khác, kia bị phơi đến ngăm đen đại binh nhóm một đám dương sán lạn ý cười, cũng có vẻ phá lệ thần thái phi dương. Ngay cả trên người thường cũng chưa bao lớn đau đớn. Mặt thề áp lực cùng khủng hoảng tại đây một khắc hoàn toàn tiêu tán, cho nhóm người này bị trách nhiệm áp con eo quân nhân nhóm nhiều vài phần thở dốc cơ hội, cũng nhiều vài phần chân thật vui sướng gương mặt tươi cười. Trị liệu sau khi xong, tiến đi Ngô Quân Trác chờ một đám binh. Mặt trời lặn ánh chiều tà dần dần tan đi, chỉ còn lại có mấy phần màu cam quang mang như cũ vẩy đầy đại địa. Mặc Triển Ly cũng không có sốt ruột đi, mà là đi theo Phạn Thiên Hạ mấy người bên cạnh người. Mấy ngày nay, ta thấy Lâm Tu Loan bên kia người cùng Lam tiến sĩ mang theo người đi có điểm gần, không biết. Nga, cụ thể là cùng ai đi gần? Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, thiếu chút nữa đã quên này Lâm Tu Loan còn ở nhảy đâu. Là cái kia kêu Trung Triệu Vân còn có một cái kêu Hoa Bân. Ta người vài lần nhìn đến bọn họ đi vào Lâm Tu Loan địa bàn. Mặc Triển Ly nói, mày tiệm nhân lại. Phía trước Trung Triệu Vân mất tích, Lâm Đường chủ một phương người cầm quyền cũng không cố bắt đầu đối Lâm Tu Loan tiểu đội chèn ép. Lâm Tu Loan tránh đi mũi nhọn, tiểu đội phồn vinh không hề, mà là dần dần yên lặng đi xuống. Nay biến cố, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân, nhưng là lại biết này nhất định cùng trước mắt nữ tử này có quan hệ, cho nên lúc này đây một tra được tin tức, liền nói thẳng xuất khẩu. Phía trước nàng nói qua, Lâm Tu Loan là bọn họ cộng đồng địch nhân, điểm này, hắn là may mắn. Lấy cùng xá chi gian, Mặc Triển Ly có tuyệt đối lý trí, có thể cùng nàng liên thủ xử lý Lâm Tu Loan, làm chính mình tiểu đội thiếu tổn thất một chút, đem ích lợi khuyết đại, đây là làm thương nhân chuẩn bị tố chất cùng thiên tính. Cho nên, nói hắn quá tin phục một nữ nhân cũng hảo, nói hắn khuyết thiếu cốt khí cũng hảo, này đều không quan trọng. Quan trọng là như thế nào mới có thể dùng nhỏ nhất tổn thất đạt tới lớn nhất ích lợi. Điểm này, phía trước cùng nàng hợp tác lúc sau, đã nguyên vẹn chứng minh rồi, nàng có cái này đầu tư tiềm lực. Nga, Trung Triệu Vân, ha ha. Hắn vừa trở về liền đã gấp không chờ nổi sao. Phạn Thiên Hạ bên môi hoa khởi một tia trào phúng độ cung. Muốn tìm Lâm Tu Loan hợp tác, ha ha. Xem ra này một nước cờ hắn là đi nhầm. Trung Triệu Vân phỏng trừng còn không biết đi, Lâm Tu Loan cũng xem qua cái kia video, muốn nói vốn là tâm tồn âm ngoan ngờ vực Lâm Tu Loan liền đối Trung Triệu Vân mang theo đề phòng. Như vậy ở nhìn thấy phía trước kia một cái Lâm Diệu Nhân bị Trung Triệu Vân thu nạp video lúc sau, hắn nhất định liền càng đề phòng, thậm chí liền giết Trung Triệu Vân tâm đều có. Sở dĩ phía trước Lâm Đường chủ động thủ thời điểm hắn không có đi theo thấu một chân đi chặn giết Trung Triệu Vân, đó là bởi vì hắn xu lợi tị hại bản năng. Lại đại thù hận, đều không bằng hắn ích lợi ưu tiên. Mà hiện tại cái này bị hắn cửu thị Trung Triệu Vân đã trở lại, nhất không thể chịu đựng phản bội Lâm Tu Loan lại sẽ áp dụng cái dạng gì thủ đoạn đâu. Nàng thực chờ mong. Đương nhiên, thay đổi một khuôn mặt Trung Triệu Vân cũng không có gì nghi ngờ, người khác nhận không ra cũng liền thôi, nhưng là nắm giữ tinh thần hệ dị năng Lâm Tu Loan nhất định là có thể đem người nhận ra tới. Phạm đội trưởng có cái gì cao kiến? Mặc Triển Ly thấy nàng này thanh cười lạnh, trong lòng cũng nhiều một chút đế. Phạn Thiên Hạm nhẹ liếc mắt nhìn hắn, theo sau khỏe môi một câu, Mặc Thiếu không cần đoán, Trung Triệu Vân chính là ngươi cho rằng cái kia Trung Triệu Vân, đến nỗi hắn cùng Lâm Tu Loan đi gần, sách. Vẫn là tính xem này biến đi, hiện tại tạp trộn lẫn một chân cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hai cái cho nhau phòng bị người, Lâm Tu Loan hiển nhiên càng nhiều vài phần thù hận, như vậy hai người có thể hợp tác lên sao? Rốt cuộc là sở muốn ích lợi chiếm cứ cao điểm, vẫn là lừa gạt phản bội thù hận càng sâu một bậc, nàng rửa mắt mong chờ. Nga, nghe được nàng lời nói, Mặc Triển Ly một đôi đan mắt phượng lóe lóe, nếu phản đội trưởng như thế sao nói, ta đây liền an tâm rồi. Ngày mai ta sẽ đúng giờ mang theo người tới, hiện tại liền trước cáo tử. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, nhìn theo hắn bóng dáng trong chốc lát. Hảo, người đều đi rồi. Vẫn luôn nghẹn thanh âm Lâu Viêm Kiêu cuối cùng là có mở miệng cơ hội, một con bàn tay to duỗi lại đây ôm chầm nàng eo, cường thế bá đạo hơi thở ập vào trước mặt. Phạn Thiên Hạ buồn cười nhìn hắn một cái, đêm nay muốn ăn cái gì? Ta xuống bếp. Ân, Lâu Viêm Kiêu hai mắt đi theo chính là sáng ngời, muốn ăn cái gì đều cấp sao? Đúng vậy, ngươi muốn ăn cái gì? Phạn Thiên Hạ như là chăn dê tiểu mục đồng giống nhau, phía trước một đám dương đi tới. Nàng cùng Lâu Viêm Tiêu lại vui vẻ thoải mái đi ở cuối cùng, tùy ý kia màu cam dương quang đưa bọn họ bóng dáng kéo thật dài. Ta đây muốn ăn ngươi đâu? Lâu Viêm Tiêu để sát vào nàng bên hai, liền thổi máy sưởi. Ấm áp ướt át hơi thở thổi đến nàng tiểu xảo vành thai lập tức liền đỏ. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng vừa kéo, hiển nhiên không nghĩ tới này nam nhân tại đây rõ như ban ngày dưới cư nhiên như thế trắng trợn táo bạo chơi nổi lên lưu manh. Nhưng nàng sợ sao? Tự nhiên là không sợ. Liền thấy nàng trong mắt rảo hoạt hài hước chợt lóe, "An ta, ta cũng không phải là nhân sâm ba hoa, ăn nhưng không trường sinh bất lao hiệu quả Nga. Lâu Viêm Tiêu thấy nàng khó được vài phần rõ ràng nghịch ngợm, trên mặt nguyên bản mất mát toàn bộ hóa thành sủng nịch, ngươi à. Thấp thấp từ tính thanh âm ở bên thai tràn ngập quanh quẩn, túi đầu đối với nàng kia trương no đủ ánh nhuận môi anh đảo chính là một mổ, đem người hướng chính mình trong lòng ngực càng ôm sát vài phần. Cũng không đề cập tới phía trước đề tài, tức phụ nhi còn nhỏ, hiện tại hắn mỗi ngày buổi tối ôm nàng, nghe nàng mùi hương nói đi vào giấc ngủ đã thực thỏa mãn. Phía trước cười vui thanh truyền đến, ngay cả này màu cam quang mang chói mắt cũng có vẻ nhu hòa ấm áp rất nhiều, chờ nhiều năm sau nhớ lại này đã thỏa mãn lại khoái ý chẳng vạng, một đám trên mặt biểu lộ toàn là hoài niệm. Chương 230 năm cái khách không mời mà đến. Ánh trăng mông lung, yên lặng ở một mảnh mây đen bên trong, Tiểu Nguyệt Nha Nhi né tránh cùng mọi người bắt mê muội tàng. Ngân Huy cũng đi theo lúc sáng lúc tối. Đêm nay cơm chiều Phạn Thiên Hạm rốt cuộc vẫn là không có động thủ, Lâu Viêm Tiêu lấy ngươi mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, ta tới. Lý do đem nàng an trí ở trên sofa, chính mình tắc đi phòng bếp động thủ nấu ăn. Phạn Thiên Hạm bên môi ngậm tươi cười, nhìn xuyên thấu qua cửa kính vẫn có thể nhìn đến kia nam nhân, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng là xưa nay chưa từng có nghiêm túc ôn hòa biểu tình, nàng trong lòng cũng mang lên vài phần ấm áp. Như vậy nam nhân thật đúng là hiếm có a. Lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, a, trọng sinh trở về nàng xác thật là cũng đủ may mắn. Hy vọng cũng có thể cứ như vậy cả đời đều có thể may mắn đi xuống. Cơm chiều, Lâu Viêm Tiêu cho nàng làm nàng yêu nhất tôm hùm cơm, cộng thêm một chén bảy màu lạnh ra. Nàng đỉnh mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt liền nhai kỹ nuốt chấm ăn. Một bữa cơm no lúc sau, trong lòng liền tràn ngập vô hạn thỏa mãn. Mọi người lúc này mới nằm xoài trên sofa bắt đầu xoa cái bụng, thoải mái tiêu sái.